Thức mau, người này nhìn về phía Tiểu Minh, hắn trong ánh mắt tràn ngập cùng nhiệt, những cái đó con rối đều là tiền bối chế tạo ra tới, đúng hay không? Ta bái ngươi vi sư, được không? Tiểu Minh nhẹ dương một chút mi, ta không vui thu ngươi, bởi vì ngươi không đáng tin. Ta có thể nhận ngươi là chủ. Vị này tiên quân cấp nhân vật thật sự điên cuồng, từ hắn thấy được kia hai chỉ con rối về sau, tựa như điên cuồng giống nhau, tuy rằng nói chữ vật trang bị không thể dùng, nhưng là hắn cong hai chỉ con rối đi rồi hảo xa, hơn nữa cũng đi được rất cẩn thận, rốt cuộc hư vô nơi không gian cái khe chính là rất lợi hại. Nay vẫn là lần đầu tiên hắn tiến vào đến như vậy cuồng nhiệt nghiên cứu chung, không có người quấy rầy hắn, cái này làm cho hắn thực vừa lòng, đồng dạng cũng làm hắn chán ghét tại gia tộc sinh hoạt, kỳ thật hắn vốn dĩ không thuộc về cái kia gia tộc người. Chẳng qua bởi vì cái kia gia tộc một vị tiền bối cứu hắn một mạng, hắn lưu tại cái kia gia tộc, nhưng là cái kia gia tộc người lại đối hắn cũng không có cũng đủ tôn kính, ngược lại nơi trốn sai xử hắn, cái này làm cho hắn sớm liền không vui. Phải biết rằng thích nghiên cứu người, ghét nhất chính là người khác quấy rầy. Cho nên lần này đụng tới Tiểu Minh, hắn không chút do dự yêu cầu nhận chủ, bởi vì hắn chính là rất rõ ràng, thích nghiên cứu người, sẽ không dễ dàng quấy rầy người khác. Tiểu Minh nhìn ra tới trước mắt người này rất có thành ý. Vì thế hắn đồng ý, cứ như vậy tử, Tiểu Minh thế chủ nhân nhà mình Lục Tuyết Yên thu một cái tiên quân cấp người hầu. Tiểu Minh trực tiếp mang theo người này về tới trong sơn cốc, trước đem hắn giới thiệu cho đại gia, đương nhiên hắn trở lại sơn cốc chính là một bộ áo mũ chỉnh tề bộ dáng. Tiểu Minh làm đại bảo cho hắn chuẩn bị một cái sơn động cho hắn, còn ở cái này trong sơn động thả một loạt con rối, cùng một đống lớn con rối linh kiện. Chính ngươi trước cầm nghiên cứu đi, nhớ rõ không được thương tổn này trong sơn cốc người, ta cũng sẽ đồng ý bọn họ không cần quấy rầy ngươi. Đại bảo là cái dạng này cùng vị kia tiên quân nói, bọn họ cũng dò hỏi quá vị này tiên quân hắn danh hào, nhưng là hắn nói hắn quên mất, chính hắn nổi lên một cái tên gọi cánh đồng, tên này nếu đơn giản, bên trong còn mang theo con rối trung ấn ký. Đại bảo nghe thấy cái này tên thời điểm, khoe miệng là có chút run rẩy, hắn hoài nghi người này là nghe được tên của hắn về sau, tùy tiện lấy. Bất quá cánh đồng ở tiên giới chức nghiệp chính là con rối sư, nhưng là hắn ở tiến vào hắn nơi cái kia gia tộc văn gia về sau. Liền thoát ly con rối sư phạm vi, đầu tiên là cái kia gia tộc chưa bao giờ cung cấp cho hắn bất luận cái gì tài liệu, tiếp theo là mỗi ngày thật nhiều sự tình làm hắn căn bản thoát không được thân, hắn sớm trước kia liền hối hận tiến vào đến gia tộc giữa. Tuy rằng Tiểu Minh yêu cầu cánh đồng người này muốn sạch sẽ ngăn nắp, nhưng là không đến mấy ngày công phu, người này lại biến thành điên cuồng bộ dáng, Tiểu Minh cũng lười đi để ý hắn. Đại bảo nhưng thật ra đem hắn không xong hình tượng nói cho đại gia, làm đại gia không cần dễ dàng quấy rầy hắn, mọi người trực tiếp gật đầu đồng ý. Đây chính là bọn họ trong sơn cốc đệ nhất vị tiên quân, như thế nào mà cũng đến tôn trọng đi. Lại nói tiếp, hiện tại trong sơn cốc người toàn bộ đều là có thể tin người, đại gia cũng đều thực đoàn kết, cũng không có người sẽ làm ra cái loại này thương tổn người khác sự tình. Nhưng thật ra từ Lục Tuyết Thiên tuyệt định vị truyền tống phù về sau, không còn có người truyền tống lại đây, đồng dạng địa tiên thành bên kia nhi, cũng không có gì người tìm tới tin tức. Tình huống này có chút kỳ quái, nhưng là Lục Tuyết Thiên bọn họ người một nhà không nghĩ quản. Rốt cuộc rất nhiều chuyện là bọn họ quản bất quá tới. Mỗi người đều có mỗi người duyên pháp, bọn họ không có khả năng hạn chế người khác tự do, liền tính là vào sơn cốc người, tưởng rời đi, cũng là có thể, tuy rằng nói không thể từ sơn cốc trực tiếp rời đi, nhưng là bọn họ lại có thể thông qua một cái truyền tống trận rời đi. Chương 528 tiên giới 33. Chẳng qua vào sơn cốc người đều không nghĩ rời đi, đầu tiên nơi này cũng không thiếu tài nguyên, tiếp theo là bên ngoài người thật sự thật là đáng sợ. Đại gia cốt linh đều là thực tuổi trẻ, bọn họ đều sợ có người tưởng đoạt bọn họ thân thể. Rốt cuộc cánh tay là vặn bất quá đuổi. Từ cánh đồng tới về sau, hắn từ trong sơn cốc thu mười mấy đệ tử, kết quả là cánh đồng hiện tại cuối cùng là nhân mô cẩu dạng, rốt cuộc không hề giống điên cuồng giống nhau, rốt cuộc hắn đến bảo trì chính mình một cái tốt đẹp sư phó hình tượng. Tuy rằng nói ở đại gia trong lòng, hắn hình tượng đã sớm hủy hoại, nhưng là cánh đồng không biết ta. Hơn nữa hiện tại cánh đồng cùng toàn bộ trong sơn cốc người đều quen thuộc. Có thời gian hắn còn sẽ tìm người hạ hạ cơ tướng, đi một chút cờ vây, xuyến xuyến mặt trược, ngẫu nhiên còn đánh đánh bài bổ kẻ, cuộc sống này miễn bàn nhiều nhàn nhã. Cánh đồng nhịn không được tán thưởng nói, lúc này mới kêu tiên quân sinh hoạt sao. Ta đột nhiên cảm thấy chính mình về sau tựa như một cái nô tài giống nhau. Tuy rằng nói hiện tại trên người hắn có chủ tớ khế ước, nhưng là hiện tại hắn ngược lại so trước kia càng tự tại, hơn nữa tâm cảnh cũng càng khoan. Lúc này, Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên cũng đã xuất hiện, về cánh đồng sự tình. Bọn họ cũng biết, Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên cùng đối phương gặp mặt về sau, liền đề nghị giải trừ chủ tớ khế ước, rốt cuộc Tiểu Minh đề nghị khế ước chính là sợ cánh đồng sẽ hại bọn họ nơi này, nhưng là bọn họ phát hiện, cánh đồng cũng không sẽ như thế, hơn nữa cánh đồng là thật sự thích nơi này sinh hoạt. Phần 304. Đương nhiên, liền tính là cánh đồng muốn tạo phản, bọn họ hiện tại cũng không sợ, từ bọn họ tăng lên tới La Thiên Thượng Tiên về sau, bọn họ hai người hiện tại có một cái tổ hợp kỹ, cái này tổ hợp kỹ liền tính là tiên đế cũng có khả năng sẽ bị thương, này cũng làm cho bọn họ hai người không hề khủng bố tiên quân. Vì thế ở Lục Tuyết Tiên mãnh liệt kiến nghị hạ, hai người cuối cùng là giải trừ chủ tớ khế ước, bất qua cánh đồng đối trong sơn cốc sinh hoạt thái độ cũng không có thay đổi quá, ngược lại càng thêm thích ý. Cuộc sống này quá thoải mái, ta phải làm cho bọn họ hâm mộ hâm mộ. Cánh đồng cũng là có một ít huynh đệ, này đó huynh đệ đại bộ phận cùng hắn tu vi sắp xỉ. Cánh đồng cũng cùng Lục Tuyết Thiên nói qua, Lục Tuyết Thiên cũng nói cho hắn, nếu hắn những cái đó huynh đệ là thiệt tình thực lòng tưởng ở chỗ này quá nhàn nhã nhật tử, bọn họ vẫn là rất vui lòng tiếp thu, nhưng là nếu có khác ý tưởng nhi, vậy thật sự đừng trách bọn họ xuống tay. Tuy rằng nói cánh đồng biết bọn họ phu thê hai người tu vi không cao, nhưng là cánh đồng lại là rất rõ ràng. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên hai người tuyệt không phải đơn giản như vậy, bằng không cũng sẽ không chủ động đưa ra cùng hắn giải trừ chủ tớ khế ước. Tiểu Yên Yên, ngươi liền cùng Tiểu Thiên Thiên yên tâm đi, ta bảo đảm làm cho bọn họ tiến vào thời điểm, đều thề, có lời thề ước thúc bọn họ, tin tưởng bọn họ không có khả năng làm ra phản bội các ngươi sự tình tới. Cánh đồng đối cái này vẫn là rất có tin tưởng. Rốt cuộc đây chính là tiên giới, thật nhiều lời thề là sẽ kinh động thiên đạo quy tắc. Cánh đồng bảo đảm lúc sau. Liên bắt đầu cùng chính mình mấy cái huynh đệ liên hệ, phải biết rằng từ cánh đồng tiến vào hư vô nơi mất tích về sau, hắn các huynh đệ đều cho rằng hắn đã chết. Một đám chính là hận văn gia hận nghiến răng nghiến lợi, hơn nữa bọn họ bản thân đã sớm gia nhập các gia tộc, hơn nữa vẫn là thất bại cái loại này, cho nên bọn họ nhân cơ hội thoát ly gia tộc, không hề vì những cái đó gia tộc hiệu lực. Liên ở bọn họ tính toán kết bạn đi hư vô nơi tìm cánh đồng thời điểm, bọn họ thu được cánh đồng tin tức, sau đó bọn họ được đến một cái đến sơn cốc nhuế. Nhưng là yêu cầu bọn họ thề không thể làm ra bất luận cái gì nguy hại sơn cốc cùng sơn cốc người lời thề, này đối với bọn họ tới nói không cần quá đơn giản. Rốt cuộc bọn họ hiện tại không hề vì các đại gia tộc hiệu lực, đương nhiên cũng không cần nơi nơi đi bắt người. Cho nên bọn họ thực mau liền ở cánh đồng thao tác hạ, sau đó thông qua định vị truyền tống phù truyền tống tới rồi trong sơn cốc. Sau đó bọn họ đã bị cánh đồng sinh hoạt hấp dẫn, phải biết rằng những người này sở dĩ cùng cánh đồng là bạn tốt. Hoàn toàn là bởi vì bọn họ đều thích nghiên cứu người. Tổng cộng tới 8 người, nơi này có 2 vị cùng cánh đồng giống nhau là nghiên cứu con rối, có 2 vị là nghiên cứu lá bừa, dư lại 4 vị đều là nghiên cứu các loại linh thực gia tiếp, chẳng qua bọn họ lúc trước ở phương diện này cũng không xem như vậy xung ra, hơn nữa cũng không phải dễ dàng như vậy ra kết quả chức nghiệp, cho nên đã bị các gia tộc cấp chậm trễ. Đặc biệt là vị kia nghiên cứu lá bừa, bọn họ cũng không phải nói họa không ra phụ tới, mà là bọn họ thích nghiên cứu tương đối cửa hông lá bừa, cho nên cũng không có cấp gia tộc cung cấp cái gì hữu hiệu trợ giúp, tự nhiên liền không khả năng tại gia tộc được đến cũng đủ tài nguyên, một đám có thể nói là đều bị chậm trễ. Nhưng là bọn họ tới rồi sơn cốc liền bất đồng, vốn dĩ trong sơn cốc liền không có cái gì thiết yếu nhiệm vụ, rốt cuộc có tiểu ngọc ở, bọn họ cũng không thiếu bất luận cái gì tài nguyên, cho nên những người này đều bắt đầu rồi điên cuồng nghiên cứu. Kia hai vị thích chế tác cửa hông lá bừa gia tộc thấy được ngũ bảo vẽ bừa. Từ chút liền đuổi sát ở ngũ bảo phía sau làm nghiên cứu. Mà kia 4 vị thích chiết cây tiên nhân, phát hiện trong sơn cốc tiên vườn trái cây, lần này tiên vườn trái cây xong đời, thành bọn họ 4 người địa bàn. Đương nhiên, trái cây là có thể tùy tiện ăn, nhưng là nhánh cây lại là không thể tùy tiện động. Này 8 người bên trong có 3 vị tiên quân, 5 vị La Thiên Thượng Tiên, có thể nói như vậy lập tức, toàn bộ trong sơn cốc lực lượng tăng lên vài lần. Lâm Hạo Thiên đem sơn cốc phòng ngự tăng mạnh vài trọng. Làm trong đó một cái thích chiết cây lão nguyên nói, này nếu là cấp lão mặc đã biết, không được điên cuồng nghiên cứu trận pháp. Nay trận pháp phức tạp, chính là so lão mặc nghiên cứu trận pháp phức tạp nhiều. Lão nguyên, ngươi nhưng thôi bỏ đi, lão mặc là trận pháp thế gia người, nhà bọn họ cũng yêu cầu tuổi trẻ thân thể, cho nên ngươi nhưng đừng đem tặc chiêu tới cửa nhi. Nói hắn chính là lão điển, hắn còn có rất nhiều bạn tốt không đều, này đó lão hưu toàn bộ đều là các gia tộc người, so với bọn hắn tài nguyên muốn hảo rất nhiều. Hơn nữa những người này gia tộc quan niệm quá nặng, hắn thật sự sợ đem người đưa tới, những người này trái với lời thề cũng muốn đem người mang đi, kia đã có thể phiền toái. Lão Nguyên thở dài một hơi, cánh đông A, ta biết, cho nên ta chỉ là nói nói. Lại nói tiếp thích nghiên cứu người từ trước đến nay đều là thưởng thức lẫn nhau, hắn chỉ là đáng tiếc nơi này có tốt như vậy tài nguyên, nhưng là lão mặc lại hưởng thụ không đến. Lão Nguyên nhìn về phía cánh đồng, rõ ràng kêu lão điển, vì cái gì muốn đổi thành cánh đồng, là bởi vì đại bảo tên sao. Lão Nguyên bắt đầu suy tư chính mình có phải hay không có thể đổi thành Đại Nguyên. Kỳ thật tới rồi bọn họ hiện tại loại này tuổi, tên bất quá một cái xưng hô mà thôi, gọi là gì đều thành, dù sao lại không ảnh hưởng bọn họ nghiên cứu. Ngươi quản ta đâu, ta thích. Cánh đồng đánh chết đều sẽ không thừa nhận, bởi vì ở hư vô nơi đãi thời gian có chút dài quá, hắn có chút quên đi một chút sự tình, không nhớ rõ chính mình rốt cuộc gọi là gì, chỉ nhớ rõ một cái điện tự, cho nên đã kêu cánh đồng. Như vậy mất mặt sự tình, hắn là ai đều sẽ không nói cho. Cánh đồng cũng không biết, lúc này mặt khác tiến vào đến hư vô nơi tiên quân hồn bài bắt đầu vỡ vụn, hơn nữa hết hạn đến bây giờ mới thôi, chỉ còn lại có cánh đồng cùng một cái khác tiên quân hồn bài không có vỡ vụn, hiện tại các đại gia tộc đều vì bọn họ đổ mồ hôi đâu. Trừ bỏ cánh đồng bên ngoài, còn có một cái trận pháp thế gia người bị nhốt ở hư vô nơi, tuy rằng người nọ không phải lão mặc, nhưng là lại là lão mặc một cái huynh đệ. Chương 529 tiên giới 34. Lão mặc trong khoảng thời gian này xem như nhất nôn nóng người, bởi vì tồn tại chỉ còn lại có hắn đệ đệ lão bạch cùng hắn lao hưu lao điển. Hắn lúc ban đầu thời điểm nếm thử qua cấp nhà mình đệ đệ cùng lão điển phát tin tức, nhưng là đối phương đều không có thu được, hiện tại hắn chờ không kịp, hắn lại đã phát hai cái tin tức. Sau đó lão mặc phát hiện lão điển tin tức bị tiếp thu. Lão mặc lập tức lại cấp lão điển phát tin tức, nói cho hắn hiện tại tiến vào hư vô nơi người chỉ còn lại có hắn cùng nhà mình đệ đệ, làm lão điển nếu gặp được lão bạch thoại, chiếu cố một chút. Cánh đồng thu được tin tức này thời điểm như mày, về lão bạch, hắn là nhận thức, rốt cuộc hắn cùng lão mặc là lão hữu, có đôi khi còn sẽ nhìn thấy lão bạch, hắn cũng đem lão bạch đương đệ đệ. Cánh đồng chỉ có thể tìm được rồi Lục Tuyết Thiên đem sự tình nói một chút, Lục Tuyết Thiên như mày, cánh đồng, ta thật sự không dám bảo đảm có thể tìm được hắn. Rốt cuộc kia chính là hư vô nơi. Không quan hệ, chỉ cần tận lực là được. Cánh đồng lấy ra tới mấy cái nho nhỏ con nhện con rối. Hắn làm Lục Tuyết Thiên chỉ cần đem này đó con rối bỏ vào hư vô nơi là được. Cái này đối với Lục Tuyết Thiên tới nói quá đơn giản, Tiểu Minh có thể đi lần trước nhìn thấy cánh đồng địa phương. Tiểu Minh trực tiếp truyền tống qua đi về sau, liền đem này đó con nhện con rối thả ra đi, liền ở hắn vừa mới đi vào không gian thời điểm, phát hiện cái kia Tần Đại Thiếu thế nhưng xuất hiện ở hư vô nơi. Lần này Nhi Tiểu Minh là thật sự sinh khí, hắn trực tiếp ẩn thân xuất hiện ở Tần Đại Thiếu bên người Nhi, sau đó đem trên tay hắn la bàn cướp được tay về sau. Liền trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Đến nôi cái kia la bàn, Tiểu Minh chỉ là đem nó đặt ở nhận chữ vật, cũng không dám thả ra, rốt cuộc hắn lo lắng cái kia Tần Đại Thiếu thông qua la bàn truyền tống lại đây. Lúc này Tần Đại Thiếu còn ở ngốc vòng đương đại, hắn thật sự không biết là ai đoạt đi rồi hắn la bàn, còn có chính là cái này địa phương làm hắn cảm thấy khủng bố, nơi này cái gì đều không có, thậm chí liền tiên khí đều không có, hắn ở chỗ này như thế nào sống. Tần Đại Thiếu đi phía trước đi rồi hai bước, sau đó hắn thấy được không gian cái khe, sau đó hắn lập tức hỏng mất, hư vô nơi, nơi này là hư vô nơi. Hắn như thế nào sẽ ở hư vô nơi? Đây là khi nào phát sinh sự tình? Hắn chẳng lẽ không phải đuổi theo thần khí khí linh tới? Không sai nhi, hắn là đuổi theo thần khí khí linh tới, nhưng là thần khí khí linh lại đoạt đi rồi hắn la bàn. Hắn la bàn làm sao bây giờ? Đến bây giờ mới thôi, hắn chỉ có như vậy một cái la bàn, không có la bàn nói. Hắn như thế nào có thể tìm kiếm đến thần khí tung tích? Tần Đại Thiếu hiện tại thật sự trợn tròn mắt, làm sao bây giờ? Hắn nên làm cái gì bây giờ? Kỳ thật tưởng rời đi nơi này nhưng thật ra dễ dàng, trong tay của hắn định hướng truyền tống phù, nhưng là dùng định hướng truyền tống phù về sau, hắn la bàn có khả năng vĩnh viễn cũng tìm không thấy. Tần Đại Thiếu lang thang không có mục tiêu mà chuyển động, hắn không biết chính mình nên đi chỗ nào tìm, rốt cuộc không có la bàn, chính hắn chỉ có thể bằng cảm giác. Nhưng là hắn cảm giác là nơi này cũng không có kia chỉ thần khí khí linh tồn tại. Tần Đại Thiếu cũng không biết, hắn ở chỗ này chuyển động thời điểm, Tiểu Minh an bài một cái con rối tiểu con nhện đi theo hắn, đến nỗi mặt khác con rối con nhện đều tản ra đi tìm vị kia lao trắng. Thời gian từng ngày quá khứ, lão bạch hồn bài trở nên có chút ảm đạm rồi. Lão mặc biết nhà mình đệ đệ mau không được, nếu lại tìm không thấy hắn nói, phỏng chừng hắn liền thật sự muốn ở hư vô nơi bỏ mạng. Đến nỗi những cái đó phái đi vào con nhện con rối. Người không có tìm được, nhưng là lại nhặt được không ít chữ vật trang bị, nhưng thật ra làm Tiểu Minh đã phát một bút tiểu tài. Mà ở thời gian dài như vậy, vị kia Tần Đại Thiếu thế nhưng còn không có rời đi, cái này làm cho Tiểu Minh có chút bội phục hắn chấp nhất. Kỳ thật Tiểu Minh chính là biết Tần Đại Thiếu trong tay có định hướng truyền tống phủ, hắn từng nhìn đến hắn lấy ra tới quá, nhưng là hắn vẫn luôn kiên trì không có sử dụng. Đương nhiên, liền tính là Tiểu Minh lại thưởng thức hắn, cũng sẽ không đem la bàn còn cho hắn, rốt cuộc cái này la bàn tồn tại. Uy hiếp tới rồi hắn sinh mệnh, hắn chính là thực nhắc gan, như vậy nguy hiểm sự tình làm, đó chính là phạm xuẩn. Tần Đại Thiếu thật sự quá chấp nhất, hiện tại hắn đã mau kinh mệt nằm liệt, nhưng là hắn chính là không chịu trở về. Bất quá ngày này, hắn lắc lư tới rồi một chỗ không gian cái khe nhiều địa phương, hơn nữa hắn còn ở chỗ này thấy được một người. Người này chính là mất tích đã lâu lão bạch, hắn hiện tại chỉ còn lại có một hơi nhi. Nhưng thật ra bởi vì Tần Đại Thiếu tồn tại, Tần Đại Thiếu trực tiếp uy Lão Bạch một viên tiên tinh, Lão Bạch nhưng thật ra hoán một chút kính nhi. Lão Bạch rốt cuộc có sức lực ngồi dậy, hắn nhìn về phía Tần Đại Thiếu. Tần Đại Thiếu giới thiệu một chút chính mình, Lão Bạch nhưng thật ra thực thưởng thức hắn chấp nhất. Mà lúc này, Tiểu Minh cũng được đến Tần Đại Thiếu bên người nhi tiểu con nhện con rối truyền quay lại tới tin tức. Hắn thực mau liền đem tin tức truyền cho cánh đồng, cánh đồng làm Tiểu Minh cấp Lão Bạch một chương định hướng truyền tống phù. Đương nhiên cái này định hướng định cũng không phải sân cốc, mà là trận pháp thế gian nơi thành thị. Đương Lão Bạch trong tay nhiều một chương định hướng truyền tống phù thời điểm, hắn tính toán truyền tống đi ra ngoài, tuy rằng không biết truyền tống phù đánh chỗ nào tới, nhưng là hắn hiện tại không thể lại chờ ở nơi này, hơn nữa liền tính là hắn hiện tại trở về, tu vi phỏng trừng cũng đến hàng một bậc. Lão Bạch nhìn về phía Tần Đại Thiếu, Tần Đại Thiếu hiện tại cũng kiên trì không được, cũng lấy ra chính mình định hướng truyền tống phù, hai người cùng nhau truyền tống rời đi. Nhìn đến bọn họ hai người rốt cuộc rời đi, Tiểu Minh rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cánh đồng tắc thông chi Lão Mặc hắn đệ đệ đã định vị truyền tống đi trở về, phải biết rằng, kỳ thật Lão Mặc gia định hướng truyền tống phù không ít, nhưng là cố tình Lão Bạch chính là một cái kỳ ba, trong nhà tài nguyên thực hảo, nhưng là hắn lại trước nay không cần. Đến nỗi mặt khác gia tộc, định hướng truyền tống phù đối với bọn họ tới nói có chút quá khó khăn, phải biết rằng trận pháp thế gia đồ vật chưa bao giờ ra bên ngoài bán, cho nên ngẫu nhiên một trường cũng là giá trên trời. Tần Đại Thiếu kia trương là hắn ra cho hắn chủ, chính là vì tránh cho hắn truyền tống tới rồi hư vô nơi này đó lung tung rối loạn địa phương, không nghĩ tới lần này thật đúng là dùng tới. Lão Bạch là bị Lão Mặc tiếp trở về, hắn cả người có thể nói đã hư thoát, tu vi cũng từ tiền quân hàng tới rồi là thiên thượng tiên. Bất quá liền hắn nhặt về một cái mệnh, mặt khác gia tộc kia chính là hâm mộ ghen tị hận. Trận pháp thế gia từ trước đến nay là Lão Mặc cùng Lão Bạch quản lý, cho nên trận pháp thế gia người một đám nhìn thấy Lão Bạch trở về. Chính là thực hưng phấn. Bạch Lao Tổ cuối cùng đã trở lại. Đúng vậy, trước hai ngày nhìn đến hắn hồn bài nhan sắc đều thay đổi. Cũng không biết là ai bang chúng ta. Nghe nói là vây ở bên trong một vị khác bang. Vị kia Lão Điển. Đúng vậy, văn gia người, nhưng là văn gia lại chỉ đem hắn xem thành một cái chó săn, thật sự quá đáng tiếc. Nghe nói hắn hồn bài hảo hảo, hẳn là sớm liền ra tới, nhưng là cũng không có lại hồi văn gia. Muốn trách cũng chỉ có thể trách văn gia đối nhân gia quá khắc khe. Phần 305. Ta nghe nói văn gia đối hắn có ân a. Đã báo ân báo một vạn năm đi. Kia đã sớm cần phải đi. Đúng vậy, ta nhớ rõ Bạch Lão Tổ nói qua, hắn lúc trước cùng văn gia tổ tiên ước định là 100 năm. Văn gia nên khóc. Các ngươi sai rồi, văn gia cũng không sẽ như vậy đau lòng, ngược lại may mắn chết chính là Lão Điển. Bọn họ thật đúng là đoán đúng rồi, văn gia đích xác may mắn chết chính là Lão Điển, mà không phải bọn họ ra Lão Tổ. Chương 530 tiền giới 35. Đúng vậy, văn gia thực may mắn mất tích chính là Lão Điển, rốt cuộc Lão Điển cũng không phải bọn họ bổn gia tộc người, chỉ là khách khanh trưởng lão, theo chân bọn họ không có tơ máu quan hệ, kỳ thật sớm liền có người đối hắn có ý kiến, nếu Lão Điển không phải tiên quân nói, phỏng chừng đã sớm bị đuổi ra văn gia đi. Kỳ thật từ cứu Lão Điển văn gia lão tổ tử vong về sau, Lão Điển ở văn gia liền có như vậy một chút xấu hổ. Cái kia Điển lão hẳn là sẽ không lại trở về đi. Hắn rơi xuống hư vô không gian đi, không có người tìm hắn. Hắn như thế nào trở về? Hắn chẳng lẽ không có định hướng truyền tống phủ? Lam ơn, gia tộc chúng ta tổng cộng mới 1-2 chương định hướng truyền tống phủ đi, kia đồ vật cũng chỉ có gia chủ cùng đại trưởng lão mới có, những người khác sao có thể có? Rõ ràng Điền già đi làm rất nguy hiểm sự tình. Ngươi còn đau lòng hắn? Ngươi chẳng lẽ không đau lòng sao? Điền lão đối chúng ta thật tốt. Lại hảo cũng thế thân không được lão tổ ở trong lòng ta vị trí. Ngươi! Loại này cùng loại đối thoại ở văn gia chỗ nào cũng có, mà lúc này, Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên liền đãi ở văn gia, nhìn văn gia mọi người biểu diễn. Đương trận pháp thế gia Lão Bạch trở về sau, văn gia rốt cuộc có người động tâm tư, muốn bắt đầu tìm kiếm Lão Điển, rốt cuộc lại nói như thế nào, Lão Điển đều là một vị tiên quân kỳ cao thủ. Nhưng là văn gia mặt khác có chút người cũng không nguyện ý tìm về Lão Điển tới, này một ít người Lão Tổ còn lại là văn gia một vị khác tiên quân cấp nhân vật, có vị này tồn tại, không có Lão Điển. Như vậy gia tộc tài nguyên liền sẽ hướng bọn họ nghiêng. Những người này cũng không có cái nhìn đại cục, rốt cuộc có Lão Điển tồn tại, văn gia miễn cưỡng có thể xem như trung đẳng gia tộc, nhưng là không có Lão Điển tồn tại, trong nhà chỉ có một vị tiên quân nói, bọn họ văn gia về sau chỉ có thể hoa vì tiểu gia tộc. Rốt cuộc tiên quân cấp nhân vật chính là bình định một cái gia tộc lớn nhỏ tiêu chuẩn, hơn nữa cái này bình định tiêu chuẩn là từ thiên định, căn bản không phải bọn họ những người này có thể tả hữu. Mà thiên đạo quy tắc chính là từ tiên quân trở lên tu vi người tới phán đoán. Nhưng là những người này không để bụng, bọn họ để ý chỉ là gia tộc tài nguyên, mà bọn họ quên mất, gia tộc tài nguyên cũng đến có thể giữ được mới thành, trung đẳng gia tộc cùng tiểu gia tộc tài nguyên kia chính là cách biệt một trời, nhưng là hiện tại bọn họ lựa chọn tính mất chi nhớ. Lão Điền trước kia ở Văn gia hỗ trợ làm sự tình, bọn họ giống như cũng lựa chọn quên đi, thậm chí quên mất Lão Điền lần này ra cửa đều là vì Văn gia lão tổ. Văn gia bởi vì thanh âm không thống nhất, cho nên cuối cùng không có thể phái người đi ra ngoài tìm kiếm Lão Điền. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên thấy như vậy một màn tự nhiên là nổi giận, tuy rằng nói Lão Điền hiện tại bởi vì sinh khí đem tên đổi thành cánh đồng, nhưng là bọn họ có thể nhìn ra tới, hắn kỳ thật vẫn là luyến tiếc Văn gia, rốt cuộc đều sinh sống gần vạn năm, sao có thể vứt bỏ là có thể vứt bỏ. Hai người thương lượng một chút, bọn họ trực tiếp đi đặt hồn bài trong đại điện, đem thuộc về Lão Điền hồn bài cấp trộm. Mà Lão Điền hồn bài biến mất, giống như là hoàn toàn chặt đứt Văn gia niệm tưởng giống nhau. Toàn bộ Văn gia kỳ thật đến bây giờ đều có chút bất đắc dĩ, bọn họ hiện tại chỉ có thể nói Lão Điền đã chết, bằng không hồn bài vấn đề thật sự không có cách nào giải quyết. Tuy rằng bọn họ không biết chuyện này là ai làm, nhưng là toàn bộ Văn gia hiện tại không khí có chút không đúng rồi. Lão Điền mất tích ở Văn gia cũng không có một người thương tâm không nói, thậm chí đại bộ phận người còn cảm thấy Lão Điền thật sự vẫn là đã chết tính, bởi vì từ Lão Điền mất tích về sau, bọn họ tu luyện tài nguyên vô hình chung nhiều rất nhiều. Ta hy vọng Điền Lão vẫn là đừng trở lại, bằng không sang năm tài nguyên ta còn là lấy cùng trước kia giống nhau. Đúng vậy, không nghĩ tới lần này ta thế nhưng có thể được đến Tam Bình Đan Dược. Trước kia chỗ nào có loại này phúc lợi? Ha ha, không có Lão Điền chúng ta Văn gia càng sống càng dễ chịu. Này đó nghị luận giống như là gió lốc giống nhau thổi quét toàn bộ Văn gia, lần này Nhi liền tính là gia chủ cũng không có cách nào, phái không ra người đi, liền tính là hắn tưởng cứu người cũng là không thành. Kỳ thật đối với Văn gia chủ tới nói, Lão Điền cũng như là đè ở trên người hắn một cái ngà voi sơn giống nhau, làm hắn không dám quá mức trương dương. Nhưng là hiện tại hắn có chút mặc kệ tự do, bằng không cũng sẽ không vi phạm Lão Điền đã từng đối hắn yêu cầu, mỗi năm lưu lại hơn phân nửa tài nguyên, chỉ vì ứng đối một ít việc gấp. Văn gia tin tức, Lão Mặc cũng vẫn luôn chú ý, về Văn gia thả ra Lão Điền tử vong tin tức khi, làm Lão Mặc có chút cảm thấy không thể tư nghị, rõ ràng hắn vừa mới cùng Lão Điền liên hệ quá, nhưng là chân sau liền thả ra Lão Điền tử vong tin tức. Lão Mặc còn chuyên môn cấp Lão Điền đã phát một tin tức, nhìn đến Lão Điền thêm tin, hắn nổi giận, cái này Văn gia như thế nào như vậy quá mức. Bọn họ đối đãi Lão Điền không khỏi có chút quá máu lạnh. Bất quá liền tính là hắn cảm thấy Văn gia đối Lão Điền như vậy không công bằng, như vậy tàn nhẫn, nhưng là hắn vẫn là có chút may mắn, Lão Điền rốt cuộc có thể mượn cơ hội này, rời đi Văn gia. Rốt cuộc Lão Điền ở Văn gia nhật tử cũng không phải như vậy tự do, thậm chí vị kia Văn gia chủ, còn vẫn luôn muốn khống chế được Lão Điền. Nếu không phải Lão Điền tu vi rất cao, phỏng chừng hắn sớm đã bị Văn gia những cái đó lao tổ nhóm đoạt xá đi. Lão Mặc hừ lạnh một tiếng, bộ dáng này Văn gia, căn bản không đáng kết giao, hắn trực tiếp cùng gia tộc sở hữu con cháu tuyên bố một tin tức, cấm bất luận kẻ nào cùng Văn gia kết giao. Phải biết rằng trận pháp thế gia một thả ra này tin tức, nhưng nhiều gia tộc đều đuổi theo trận pháp thế gia, cũng tuyên bố cấm cùng Văn gia kết giao tin tức. Lần này tử, toàn bộ Văn gia bị tiên giới thật nhiều gia tộc đều bài xích. Rốt cuộc không có người nguyện ý kết giao một cái bạch nhãn lang gia tộc, Lão Điển vì Văn gia trả giá nhiều ít. Nhưng là ở hắn tồn tại thời điểm, Văn gia thế nhưng không ai đi ra ngoài tìm kiếm. Lão Mặc cuối cùng điều tra ra Lão Điển hồn bài mất tích tin tức, hắn không khỏi mà cười lạnh. Chắc không được này Văn gia thả ra Lão Điển tử vong tin tức tới, nguyên lai là hồn bài mất tích. Lão Mặc đem tin tức truyền cho Lão Điển, sau đó lại làm Lão Điển bên người nhi vài vị Lão hưu hảo hảo chiếu cố Lão Điển, hắn lo lắng Lão Điển chịu không nổi cái này kích thích. Mà lúc này, Lão Mặc căn bản không có nghĩ đến, lúc này cánh đồng đang ở đối mặt chính mình hồn bài. Ta hồn bài như thế nào sẽ tới nơi này? Cánh đồng có chút không rõ, không phải mất tích sao? Chính mình lúc này mới rời đi Văn gia bao lâu? Văn gia đây là liền phong chính mình hồn bài vị trí đều không có sao. Ta làm người trộm ra tới. Lâm Hạo Thiên nhìn về phía cánh đồng. Cánh đồng, cái kia Văn gia căn bản không đáng ngươi trả giá. Lâm Hạo Thiên tự nhiên sẽ không nói chính mình ở Văn gia nhìn đến hết thảy, hắn sợ cánh đồng chịu kích thích. Cảm ơn thiên thiếu. Cánh đồng xưng hô cùng những cái đó thuộc hạ là giống nhau. Khách khí cái gì, mọi người đều là người một nhà. Cái này hồn bài, nếu ngươi tưởng phong nói, có thể phóng tới sơn cốc trong từ đường. Cũng có thể chính mình cầm, cái này chúng ta không cưỡng bách. Lâm Hạo Thiên đối chuyện này yêu cầu cũng không phải như vậy nghiêm khắc, rốt cuộc chỉ cần tiểu minh quét một chút, là có thể biết người còn ở đây không, căn bản dùng không đến hồn bài. Kỳ thật hiện tại cánh đồng trong lòng vẫn là thực không thoải mái, rốt cuộc chính mình này xem như bị văn nhà cửa bỏ quên, nếu hắn chưa từng trả giá quá cái gì, phỏng chừng hắn cũng sẽ không như vậy đau lòng, nhưng là hắn trả giá rất nhiều, nhưng là văn gia lại như thế đối hắn, thật sự làm hắn thực tâm lạnh. Hắn thở dài một hơi, bất quá hắn này cũng coi như là báo Văn gia lão tổ ân cứu mạng, hắn không hề thiếu Văn gia cái gì. Chương 531 tiên giới 36. Lão điển kia mấy cái huynh đệ, một đám đều đã đi tới, bọn họ một đám đều vô vô cánh đồng bả vai. Cánh đồng, đừng để ý nhiều như vậy, bọn họ làm như vậy tuyệt, về sau bọn họ gặp sự tình, không phải vừa lúc có thể không cần thao để ý đến bọn họ. Hơn nữa ngươi cũng không cần cái gì tâm lý gánh nặng, rốt cuộc ngươi cũng coi như là vì Văn gia chết quá một lần. Vị này lão hữu chưa nói, kỳ thật ở hắn trong lòng, cánh đồng vì Văn gia xem như đã chết hai lần. Ở hư vô không gian kia tính một lần, Văn gia tuyên bố cánh đồng tử vong tin tức giả, lại xem như một lần. Đến nỗi vị kia Văn gia đối cánh đồng ân cứu mạng, cánh đồng đã sớm trả hết, chẳng qua cánh đồng quá nặng tình nghĩa, Văn gia làm như vậy là không thể tốt hơn sự tình. Ta không có việc gì. Cánh đồng đã tưởng khai, kỳ thật hắn ở sửa tên kêu cánh đồng thời điểm, cũng đã tưởng khai, phải biết rằng vì còn ân cứu mạng, hắn đều từ bỏ hắn yêu thích đã bao nhiêu năm. Kỳ thật cánh đồng còn có một ít quá đến đắc ý lao hưu, những người này tuy rằng cũng là trên đường gia nhập những cái đó gia tộc, nhưng là những cái đó gia tộc chính là nguyện ý cung cấp tài liệu cấp lao hưu, làm cho bọn họ làm nghiên cứu. Cánh đồng thở dài một hơi, hắn cảm thấy nghiên cứu con rối thật sự không phải cái gì chuyện xấu nhi, nhưng là từ cứu chính mình Văn gia lão tổ lúc ấy, hắn liền bất đồng ý chính mình nghiên cứu cái này, dùng hắn nói là nghiên cứu thứ này quá phí đồ vật không nói, còn không ra cái gì kết quả. Là thật sự không ra kết quả sao? Kỳ thật cũng không phải, cánh đồng nghiên cứu ra không ít có thể dò xét tiểu con rối, Văn gia cũng có thật nhiều người ở dùng. Nếu không phải Văn gia không cung cấp cho chính mình tài liệu, chính mình có lẽ còn sẽ ở Văn gia tuyển nhận mấy cái đệ tử. Nhưng là Văn gia thật sự thực moi, cấp cánh đồng tài nguyên từ trước đến nay cũng là ít nhất. Chẳng qua cánh đồng vẫn luôn không có so đo mà thôi, kỳ thật hắn này đó lao hưu nhóm, sớm trước kia cũng đã thế hắn kêu an. Cánh đồng, không có tâm lý gánh nặng liền hảo, ngươi hiện tại chính là tên đều sửa lại, ngươi đã không phải trước kia lão điển, ngươi hiện tại chính là tân sinh cánh đồng. Chính là, chúng ta có thể đem hiện tại trở thành trọng sinh. Vị này chính là xem nhiều trọng sinh tiểu thuyết. Đại gia ngươi một lời ta một ngữ khuyên cánh đồng, đem cánh đồng chọc cho vui vẻ, ta không có không vui, kỳ thật rời đi Văn gia, ta cảm thấy trên người nháy mắt nhẹ nhàng, đặc biệt là hiện tại còn có thể nghiên cứu ta thích đồ vật, ta phát hiện, ta đối chế tác con rối vẫn là có chút không thích, ta thích chế tác một ít tiểu con rối. Cánh đồng có thể nói là đem tiểu con rối ứng dụng tới rồi cực hạn, hơn nữa cũng cấp tiểu ngọc nghiên cứu cung cấp một phương hướng. Tiểu Ngọc hiện tại cũng ở nghiên cứu các loại tiểu con rối, trong không gian các loại sủng vật bộ dáng, đã bị nàng nghiên cứu thấu, nàng nghiên cứu chế tạo ra một loại cùng loại với nhân sâm hoa hoa con rối, có thể chăm sóc linh thực, nhưng là lại không thể giống người tham hoa hoa giống nhau cung cấp cấp linh thực dinh dưỡng. Tiểu Ngọc đem loại này con rối đã giao cho Lục Tuyết Thiên, Lục Tuyết Thiên trực tiếp hướng sơn cốc linh dược trong vườn ném mấy chục chỉ, hiện tại linh dược viên căn bản không cần bọn họ xử lý, này đó tiểu con rối liền có thể xử lý tốt. Này đó làm kia vài vị thích chiết cây người vui vẻ, bọn họ trong khoảng thời gian này kỳ thật trừ bỏ chiết cây, cũng thuận tiện chiếu cố một chút linh dược viên, rốt cuộc linh dược viên việc quá nhiều. Hiện tại hảo, này đó con rối chính mình liền an bài chúng nó chính mình việc, toàn bộ linh dược viên đánh đến gọn gàng ngăn nắp, một chút đều không thể so người khác kém. Hơn nữa cánh đồng giống như là cùng Tiểu Ngọc thi đấu giống nhau, hắn nghiên cứu ra một loại rửa sạch vệ sinh tiểu con rối, diện mạo liền cùng miêu giống nhau, thực đáng yêu. Nhưng là nó là rửa sạch toàn bộ sơn cốc vệ sinh, mặc kệ là thứ đồ dơ gì, nó đều sẽ nuốt rớt, sau đó cuối cùng đem đồ vật ném đến ngoài cốc đi. Bọn họ hai người thi đấu, những người khác xem như được lợi, đặc biệt là Lục Tuyết Yên yêu cầu Tiểu Ngọc nghiên cứu ra nhưng nấu cơm con rối tới. Cái này làm cho Tiểu Ngọc không vui, rốt cuộc nàng liền có thể nấu cơm, nhưng là Lục Tuyết Yên khăng khăng muốn sẽ nấu cơm con rối. Tiểu Ngọc không có cách nào, liền bắt đầu nghiên cứu. Mà cánh đồng bên kia Nhi cũng thu được muốn chế tác một cái sẽ nấu cơm con rối yêu cầu. Kế tiếp, chính là hai người cạnh tranh, loại này không có khói thuốc súng chiến trường, chính là đại gia yêu nhất xem hạng mục. Không bao lâu thời gian, Tiểu Ngọc liền cảm giác ra một loại sẽ nấu cơm con rối, hơn nữa động tác rất là nhanh nhẹn, chỉ cần là nàng có thể làm được cơm, cái này con rối đều có thể làm. Mà cánh đồng bên kia Nhi trực tiếp làm ra tới một con lớn lên rất nhiều chỉ chân bạch tuộc đầu bếp tới. Tuy rằng nói hắn chế tạo ra tới con rối bạch tuộc sẽ làm cơm không nhiều lắm, nhưng là ngăn không được nhân ra móng đốt nhiều, xử lý khởi rau dưa tới chính là thực mau mà. Lục Tuyết Thiên rốt cuộc đạt tới mục đích của chính mình, nàng ở các thành phố lớn đều khai thuộc về chính mình tiệm cơm, đến nỗi phòng phòng bếp đương nhiên chính là này đó con rối, thậm chí này đó tiệm cơm một cái chân nhân đều không có, toàn bộ đều là con rối. Tuy rằng nói hiện tại tiên giới có chút loạn, nhưng là Lục Tuyết Thiên cũng không lo lắng. Bởi vì tiệm cơm trận pháp rất cường hãn, có thể kiểm tra đo lường ra người này hay không có ý xấu, cho nên tiệm cơm tình thế thực thành công. Phần 306. Mỗi cái tiệm cơm đều là từ một cái bạch tuộc đầu bếp cùng ba cái con rối đầu bếp tạo thành, đến nỗi quản lý tiệm cơm con rối còn lại là Tiểu Minh phân ra tới thần thức ở quản lý. Lại nói tiếp, Lục Tuyết Thiên nhớ tới lộng tiệm cơm, hoàn toàn là bởi vì nàng muốn thu thập một ít tin tức, bất quá hết hạn đến bây giờ mới thôi, nàng còn không có nhìn thấy quá tiên giới những cái đó tiên đế nhóm. Tiên giới tiên đế cũng không thiếu, nhưng là không có một cái thò đầu ra nhi, như thế làm người cảm thấy có chút kỳ quái. Đặc biệt là hiện tại tiên giới như vậy loạn dưới tình huống, đều không có một vị tiên đế đứng ra làm cho cả tiên giới an tĩnh lại. Cũng không biết có phải hay không thiên đạo quy tắc không cho phép này đó tiên đế đứng ra, vẫn là bởi vì khác cái gì nguyên nhân. Dù sao tiên giới lợi hại nhất chính là những cái đó tiên quân cấp nhân vật, liền tỷ như cánh đồng, có thể nói là hắn đã đứng ở tiên nhân đỉnh, nhưng là hiện tại lại cố tình núp vào, đơn giản là không nghĩ lại cùng văn gia có bất luận cái gì liên hệ. Kỳ thật muốn cho Lục Tuyết Yên cùng Lâm Hạo Thiên tới nói, này có cái gì sợ quá, trực tiếp đứng ra tuyên bố thoát ly văn gia liền thành, nhưng là cánh đồng chính là không muốn, hắn hy vọng chuyện này không giải quyết được gì. Lục Tuyết Thiên nhịn không được thở dài một hơi, cánh đồng có chút quá thiện lương, là một cái tiên nhân là nên từ bi, nhưng là tốt nhất không cần quá thiện lương, kia cũng không phải là cái gì chuyện tốt nhi, liền tính là ở Phật giới cũng là nơi nơi tràn ngập phân tranh. Đúng vậy, nhưng là hắn tốt xấu cùng văn người nhà chỗ lâu như vậy, hắn không nghĩ văn gia thật sự sụp đổ. Lâm Hạo Thiên lắc lắc đầu, hắn báo cho Lục Tuyết Yên tốt nhất đừng cưỡng bách cánh đồng đi làm chuyện gì. Yên tâm hảo, ta sẽ không cưỡng bách cánh đồng. Lục Tuyết Yên trắng Lâm Hạo Thiên liếc mắt một cái, nàng liền tính là lại không hiểu chuyện nhi, cũng sẽ không làm loại chuyện này. Chẳng qua nàng có chút thế cánh đồng nghẹn khuất mà thôi, là thật sự nghẹn khuất. Bất quá cánh đồng bởi vì vẫn luôn nghiên cứu con rối, cho nên cũng không có loại cảm giác này, ngẫu nhiên liền tính nhàn hạ vì, hắn có khi suy nghĩ, có phải hay không chính mình làm người quá thất bại. Nhưng là hắn bên người nhi cũng không phải không có lao hưu, lại còn có như vậy mấy cái bồi hắn ẩn cư ở sân cốc, tuy rằng nói bọn họ cũng thực thích hiện tại nhật tử, nhưng là bọn họ trùng quy là bởi vì hắn mới đến, nếu bọn họ quá đến không vui, chính mình đồng dạng cũng sẽ không vui vậy mà. Bất quá, từ vào sơn cốc về sau, bọn họ những người này cuối cùng là minh bạch cái gì gọi là tài nguyên phong phú, hiện tại Lục Tuyết Yên phát đến bọn họ trong tay mỗi tháng tài nguyên. So với bọn hắn ở những cái đó hiệu lực gia tộc được đến một năm tài nguyên còn muốn nhiều. Chương 532 tiên giới 37. Nguyên bản bọn họ cảm thấy chính mình tu vi đỉnh chết cũng cứ như vậy, không có khả năng lại đi lên trên, nhưng là hiện tại có tốt như vậy tài nguyên, bọn họ lại không nghĩ từ bỏ. Cánh đồng, cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi nói, chúng ta không có khả năng có hiện tại. Đúng vậy, không có cánh đồng nói, chúng ta một đám đều đến ở những cái đó gia tộc vây đến chết. Cánh đồng, ngươi chính là làm chúng ta tự do công thần. Ta thật sự quá thích ở trong sơn cốc sinh sống, hoàn toàn chính là từ ta làm thích đồ vật. Đúng vậy, tự do. Không cần vây ở những cái đó gia tộc làm chính mình không thích sự tình. Bọn họ thích nơi này sinh hoạt, hơn nữa bọn họ cũng biết này trong sơn cốc người cũng thực thích bọn họ. Loại này thích là phát ra từ nội tâm thích, mà không phải cái loại này giả mê ba đạo thích. Bọn họ mấy cái lão hưu ở chỗ này quá đến vui vẻ. Nhưng là có chút cùng lao điển có giao tình người không hảo, rốt cuộc không phải tất cả mọi người cùng lao mặc giống nhau, biết lao điển còn chưa chết. Bọn họ một đám còn vì mất đi một cái lao hữu thương tâm đâu. Lúc này, tiên giới truyền lưu ra một cái đồn đãi, cái này đồn đãi chính là nói lao điển bọn họ này nhóm người, dù sao ý tứ chính là này nhóm người cũng không phải như vậy trung thành, một đám vì lao hữu có thể làm hết thể sự tình gì đó vân vân, cái này làm cho tiên giới người xem bọn họ ánh mắt đều có chút mang sắc. Chuyện này cũng làm lão mặc khí đến mau hộp máu, phải biết rằng bọn họ này đó có thể hôn đến cùng nhau người, đều là tư chất không tồi người, hơn nữa tu vi phần lớn là La Thiên Thượng Tiên cùng tiên quân cấp bậc nhân vật, rốt cuộc là người nào nhằm vào bọn họ những người này. Chẳng lẽ là những cái đó gia tộc người ở bài xích bọn họ sao? Lại nói tiếp, lão mặc đảo không sao cả, hắn là trận pháp thế gia gia chủ, mặc kệ thế nào, đều không có người sẽ bài xích hắn, nhưng là hắn những cái đó lão hữu nhóm liền bất đồng. Phải biết rằng những người đó thật nhiều đều là nửa đường tiến gia tộc, hắn là thật sự lo lắng những cái đó gia tộc đối bọn họ có cái gì nhị tâm a. Nhưng là liền tính là lại thế nào, hắn cũng không thể tả hữu những cái đó gia tộc. Lão mặc liền chuyện này cùng cánh đồng câu thông, cánh đồng nói loại chuyện này, hắn không có cách nào tả hữu, rốt cuộc hắn hiện tại đã không có gia tộc. Lão mặc nghe được lời này tức khắc có chút hết trôi nói rồi, sự thật cũng thật là này đó, bọn họ những người này lại nghĩ như thế nào cố hết sức đều không có biện pháp. Mà lúc này, trong sân cốc, đại bảo cùng nhị bảo tới rồi độ kiếp thời khắc, bọn họ hai người muốn độ huyền tiên cước. đây cũng là bọn họ áp chế thật lâu mới độ kiếp, hiện tại bọn họ hai người thật sự là áp chế không được. Cánh đồng bọn họ đã biết đại bảo cùng nhị bảo muốn độ kiếp, lại còn có áp chế lâu như vậy, có chút xem bất quá mắt đi, vì cái gì thế nào cũng phải làm bọn nhỏ áp chế. Đúng vậy, rõ ràng đã sớm nên tăng lên, vì cái gì thế nào cũng phải áp chế. Nhìn này đó các tiền bối chỉ trích, Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên cũng có chút nhì tiểu buồn bực, không phải nói chúng ta áp chế, mà là bọn nhỏ hiện tại thật là không dám độ kiếp. Độ kiếp thời điểm sẽ bị người tính đến thiên cơ. Bọn họ cốt linh đều quá tuổi trẻ, chỉ cần một bại lộ đi ra ngoài, liền sẽ đưa tới thật nhiều người. Cánh đồng nghĩ tới vấn đề này sau đó nhịn không được tán thưởng nói, thật là toàn gia yêu nghiệt. Những người khác cũng nhịn không được lắc đầu, trách không được như vậy nhiều người nhớ thương các ngươi, đi thôi, lần này có chúng ta bồi, tin tưởng bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên từ trước đến nay đều là chuẩn bị rất nhiều. Lần này không chỉ có riêng là đại bảo cùng nhị bảo độ kiếp, tam bảo, bốn bảo, ngũ bảo cùng Lục Tuyết Hạo đều phải độ kiếp, chẳng qua bọn họ là độ đại la kim tiên kiếp. Từ bọn họ cốt linh bị người chú ý về sau, bọn họ người một nhà trừ bỏ Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên toàn bộ đều thả chậm tu luyện bước chân. Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên sốt ruột tăng lên tu vi là vì bảo hộ người nhà, mà bọn họ thả chậm tốc độ còn lại là vì bảo hộ chính mình. Bởi vì chỉ ở một độ kiếp, bọn họ tin tức liền sẽ theo thiên kiếp bại lộ đi ra ngoài. Đương nhiên, không đến huyền tiên trở lên, những người khác sẽ không chú ý, nhưng là thiên sư đại nhân tuyệt đối sẽ biết. Dù sao Lục Tuyết Thiên bọn họ người một nhà đã biết, bọn họ tin tức bại lộ đi ra ngoài, toàn bộ đều là vị này thiên sư làm được sự tình. Tuy rằng nói vị kia thiên sư đại nhân cũng có người trả thù hắn, nhưng là cũng không có thành công không phải sao. Mà bọn họ người một nhà lại bởi vì cái này thiên sư, bại lộ tới rồi người khác trước mắt. Lục Tuyết Thiên híp lại nổi lên đôi mắt, nàng nhìn về phía Lâm Hạo Thiên, lão công, có hay không cái gì trận pháp, chính là lẫn lộn người khác nghe nhìn. Lâm Hạo Thiên vuốt cằm suy tư lên, thật là có như vậy một cái trận pháp. Kết quả là, chờ bọn họ người một nhà chạy tới khoảng cách hư vô không gian rất gần địa phương về sau, Lâm Hạo Thiên bắt đầu thiết trí trận pháp, cái này trận pháp là tròng lên phòng ngự trận pháp bên trong, đây là một cái lẫn lộn thiên cơ trận pháp. Hôm nay nhà bọn họ chính là vài cá nhân muốn độ kiếp, Lục Tuyết Thiên tính toán làm cho bọn họ cùng nhau độ kiếp, rốt cuộc nhiều người như vậy cùng nhau độ kiếp, bản thân cũng coi như là một loại lẫn lộn người khác nghe nhìn. Chờ trận pháp dọn xong về sau, đại bảo bọn họ huynh muội năm người, hơn nữa Lục Tuyết Hạo đều đứng ở trận pháp nội. Lục Tuyết Hạo kỳ thật hiện tại vẫn là thực buồn bực, nguyên bản hắn so muội muội cường đại, hiện tại hắn thế nhưng cùng nhà mình cháu ngoại trai tiến đến cùng nhau, cùng muội muội kéo xuống chênh lệch quá lớn. Lục Tuyết Hạo đột nhiên có một loại cảm giác, hắn cơ duyên chính là muội muội, chỉ có ở muội muội bên người nhi, hắn tu vi mới có thể tăng lên càng mau, phàm là rời đi muội muội, hắn tăng lên tốc độ liền chậm. Tuy rằng nói tài nguyên là giống nhau, rốt cuộc hắn trên người có tiểu cửa hàng, nhưng là hắn chính là có thể cảm giác được thực rõ ràng chênh lệch. Lục Tuyết Hạo cũng cùng Lăng Nguyệt nói qua, Lăng Nguyệt cảm thấy hắn nói rất đúng, nếu cơ duyên liền ở muội muội trên người, kia đại ở muội muội bên người nhi thì tốt rồi. Lăng Nguyệt chính mình không có hài tử, nàng cũng coi như là nhìn đại bảo bọn họ lớn lên, cho nên đối bọn họ cảm tình cũng là rất thâm hậu. Hơn nữa Lăng Nguyệt cũng biết, nàng hiện tại còn không thích hợp muốn hài tử, nàng tu vi quá thấp, nếu muốn hài tử nói, tu vi có thể rớt đến tiên cấp dưới, này không phải nàng muốn. Cho nên Lăng Nguyệt hiện tại chỉ có thể nỗ lực tu luyện, lần này Lục Tuyết Hạo bọn họ độ kiếp, nàng căn bản theo không kịp bọn họ, cái này làm cho nàng có chút tiểu buồn bực, bất quá còn hảo, nàng từ tới rồi Lục Tuyết Thiên bên người nhi về sau, nàng phát hiện nàng tu vi tăng lên tốc độ cũng nhanh, chờ tu vi tăng lên đi lên, sinh hài tử đó là thực mau sự tình. Đương nhiên, nàng như vậy có tin tưởng cũng là vì Tiểu Ngọc có thể luyện chế ra trợ dựng đan dược tới, cho nên nàng không sợ tu vi cao sinh không ra hài tử tới, này đối với bọn họ người một nhà tới nói, sinh hài tử là rất đơn giản sự tình. Lúc này, đại bảo bọn họ chuẩn bị độ kiếp, Lục Tuyết Thiên cũng không có đi vào bồi bọn họ, rốt cuộc đại bảo cùng nhị bảo bản thân liền có lôi thuộc tính, này kiếp lôi đối với bọn họ tới nói đại bổ, hơn nữa bọn họ tuổi cũng lớn, rất nhiều chuyện không cần Lục Tuyết Thiên lại thế bọn họ nhọc lòng. Cánh đồng bọn họ ở một bên nhìn, một đám xem đến kêu kêu một cái trợn mắt há hốc mồm a. Độ kiếp đối với bọn họ những người này tới nói giống như là đại nạn đã đến giống nhau, nhưng là đối với này một nhà yêu nghiệt tới nói, thế nhưng là đại bổ chi vật. Lúc này, cánh đồng đột nhiên đối chính mình về sau độ kiếp có tin tưởng, có như vậy toàn ra ở, tùy tiện xả đi ra ngoài một cái liền có thể giúp chính mình. Những người khác cũng là thực hưng phấn, bất quá ở kiếp lôi hậu kỳ thời điểm, bọn họ chung quanh vẫn là nhiều một ít người. Chương 533 tiên giới 38. Những người này vừa thấy chính là trong gia tộc người. Bất quá những người này tu vi một đám có chút quá yếu đi. Các ngươi vây xem. Cánh đồng dò hỏi trong đó một người. Đúng vậy, nhìn xem là được, lúc trước có tiên quân phát hiện nơi này có người độ kiếp đều bị vây chết đến hư vô không gian, chúng ta những người này càng dễ dàng bị nhốt chết. Cho nên bọn họ chỉ là nhìn xem, rốt cuộc vốn dĩ gia tộc phái bọn họ ra tới, liền không có tính toán làm cho bọn họ làm cái gì, chẳng qua là làm cho bọn họ tìm hiểu tin tức mà thôi. Các ngươi này đó gia tộc thế nhưng không nghĩ lại bắt người, hảo kỳ quái. Cánh đồng nhìn ra gia nhân này là Nhạc gia người. Nhạc gia chính là có vài cái lao tổ thọ nguyên đều tới rồi, hơn nữa nhà bọn họ lần trước cũng không có phái tiên quân lại đây, chỉ là phái vài vị huyền tiên, tuy rằng kia vài vị huyền tiên gặp chuyện không may nhi, nhưng là bọn họ Nhạc gia cũng không có thương gân động cốt. Cánh đồng sở dĩ đối Nhạc gia quen thuộc, là bởi vì Nhạc gia cũng có hắn một vị lao hưu ở, vị kia lão hưu là đan sư, ở Nhạc gia còn xem như bị coi trọng. Ai, kia cũng là không có cách nào sự tình, bởi vì phía trước những người đó viên tổn thương. Đã làm gia tộc có chút sợ hãi, bằng không cũng sẽ không làm chúng ta những người này ra tới. Người nói chuyện cũng coi như là thấy rõ chính mình vị trí, hắn hiện tại tốt xấu còn có nhiệm vụ, còn có thể hỗn thượng một chút tài nguyên, nếu vẫn luôn tại gia tộc ăn không ngồi chờ, kia tài nguyên cũng sẽ không bay đến bọn họ trên đỉnh đầu. Rốt cuộc bọn họ không phải dòng chính, cũng không phải tư chất hảo. Nhà các ngươi Vân đan sư thế nào? Cánh đồng nhìn về phía người nói chuyện. Vân lão gần nhất đang bế quan luyện đan. Nghe nói là muốn luyện chế có thể đột phá huyền tiên đan dược. Nếu có thể luyện chế ra tới nói, bọn họ này đó tu vi thấp đệ tử có thể chiếm đại tiện nghi. Trời biết có bao nhiêu người vây ở Đại La Kim Tiên. Đương nhiên, hắn hiện tại khoảng cách Đại La Kim Tiên còn có chút xa. Cánh đồng thở dài một hơi, gia hỏa kia còn đang bế quan luyện chế, phía chính mình nhi cũng không biết đã dùng nhiều ít viên. Đương nhiên cái loại này đan dược đối bọn họ loại này tu vi người, có thể nói là như muối bỏ biển, nhưng là ai làm trong tay hắn nhiều đâu. Coi như ăn đường đầu. Hiện tại cánh đồng trong tay có thích hợp là thiên thượng tiên dùng đan dược, nhưng là cũng không có thích hợp tiên quân kỳ dùng đan dược, nghe nói là phải chờ tới cốc chủ phu nhân tu vi tăng lên đi lên về sau, mới có thể luyện chế ra tới. Nhưng là cánh đồng đã phát hiện, kỳ thật thích hợp là thiên thượng tiên dùng đan dược bên trong, những cái đó cực phẩm cũng thích hợp bọn họ dùng, hơn nữa bọn họ trong tay có không ít. Cánh đồng lộng một cái hộp, ở mặt trên khắc họa một ít trận pháp, hơn nữa hạn chế một chút. Đem ấn có chính mình lao hưu hơi thở phù chú bám vào mặt trên, hắn đưa cho trước mắt người, cái này trở về sau, giao cho các ngươi Vân lão, liền nói hắn lao hưu họ điển cho hắn. Tốt tiền bối. Người nói chuyện biết chính mình giao vận may, phải biết rằng bình thường dưới tình huống, hắn sao có thể có biện pháp nhìn thấy Vân lão. Phần 307. Cái hộp này, hắn nhất định đến thân thủ giao cho Vân lão trong tay mới thành, phải biết rằng nếu không tự mình giao cho Vân lão trong tay. Hắn như thế nào có thể leo lên Vân lão cái này quan hệ? Không thể không nói người này vẫn là thực thích luôn túi. Cánh đồng cũng chỉ là ở hộp thả mấy cái đan dược, này đó đan dược đều là Vân đan sư luyện chế không ra đan dược. Hắn hiện tại có thể làm cũng chỉ là này đó, khác hắn cũng không biết, cũng không có cách nào giúp hắn. Lúc này, kiếp lôi đã kết thúc, lại đây một đám người, này nhóm người cảm giác như là phụ cận gia tộc con cháu. Những người này thực kiêu ngạo, trong đó một người hùng hùng hổ hổ mà kêu, là ai ở độ kiếp? Rốt cuộc là người nào ở độ kiếp? Nơi này chính là gia tộc bọn ta địa bàn. Hắn còn tính toán nói cái gì, lại bị người buồn cười đánh gãy, ta nhưng thật ra lần đầu tiên nghe nói hư vô không gian cũng có chủ nhân. Người nói chuyện tu vi không cao, cũng liền huyền tiên, hắn lạnh lùng mà nhìn tới đám kia người tu vi không cao, tối cao cũng bất quá là Đại La Kim Tiên Kỳ. Gia tộc bọn ta liền ở tại nơi này, nay địa bàn chính là thuộc về gia tộc bọn ta. Ha ha, khẩu khí này cũng thật đại. Lần trước có người độ kiếp thời điểm, các ngươi gia tộc như thế nào không nhảy ra tới? Không chuẩn các ngươi nhảy ra tới, các đại gia tộc thật đúng là tỉnh tổn thất như vậy nhiều người. Ngươi là ai, nơi này luôn được đến ngươi tới nói chuyện. Ta mắng chính là độ kiếp người. Hừ, ngươi hiện tại trạm cũng là gia tộc bọn ta địa bàn, không có cùng ngươi muốn tiến tinh, ngươi nên may mắn. Ngươi nói chuyện cái mũi đều phải hướng lên trời hết giận. Hừ, ngươi nọ hừ lạnh một tiếng, lười đi để ý những người này. Độ xong kiếp này vài vị hiện tại chính là có hai gã huyền tiên, hắn nhìn quét một chút mắng chửi người cái này đội ngũ, đại bộ phận đều là Đại La Kim Tiên Kỳ, cũng không biết là ai cho bọn họ dũng khí. Nhưng là hắn nhìn một chút đứng ở một bên như người, tuy rằng này nhóm người tu vi cao đến hắn có chút không dám nhìn, nhưng là hắn chính là rất rõ ràng, nhân gia độ kiếp người trưởng bối liền ở chỗ này đâu, các ngươi đây là muốn tìm cái chết ta, chính mình rõ ràng là cứu bọn họ, nhưng là rồi lại bị bộ dáng này đối đãi, hắn cũng lười đi để ý. Nhìn đến cái này không lên tiếng, kia đội nhân mã thượng liền nhìn chằm chằm hướng về phía độ song kiếp mọi người, bọn họ phát hiện một việc, bọn họ khoảng cách độ kiếp người như vậy gần, thế nhưng thấy không rõ bọn họ tu vi. Kỳ quái, ta thấy không rõ những người này tu vi. Ta còn tưởng rằng ta hoa mắt đâu. Nhìn dáng vẻ, này nhóm người có cổ quái. Ngẫm lại đều biết, sẽ tới hư vô không gian phụ cận độ kiếp người, trừ bỏ đám kia người, còn có ai. Cũng đối Nga. Nay đội người bắt đầu hướng tới độ kiếp nơi đến gần rồi, nhưng là lúc này, đại bảo bọn họ chú ý tới này đội người, nhị bảo lập tức liền hô, Lan. Hắn này một tiếng hô lên tới, lập tức liền đem những cái đó đại la kim tiên nhóm kinh sợ ở, cái loại này đến từ chính tu sĩ cấp cao huy áp, nháy mắt làm cho bọn họ cũng không dám lại đi tới. Là huyền tiên tu sĩ. Tiền bối, thực xin lỗi. Tiền bối, đắc tội. Này nhóm người lui bước tốc độ chính là thực mau, nháy mắt bỏ chạy đến thật xa. Lúc này, Lục Tuyết Thiên bọn họ vẫn luôn đứng xa xa nhìn, cũng không có tiến lên. Rốt cuộc lúc này Lục Tuyết Hạo cùng bọn nhỏ cũng không có bất luận cái gì nguy hiểm. Hơn nữa bọn họ độ kiếp cũng thực thuận lợi, liền tính là không có Lục Tuyết Thiên, bọn họ cũng không có gặp được bất luận cái gì nguy hiểm. Lâm Hạo Thiên ôm lấy Lục Tuyết Thiên bả vai nói, Yên bảo, hiện tại yên tâm đi. Lục Tuyết Thiên dương mắt nhìn về phía hắn, là yên tâm một chút. Như thế nào liền an tâm rồi một chút. Yên bảo chúng ta phi thăng đi lên thời điểm, cũng bất quá là đại la kim tiên, hiện tại đại bảo cùng nhị bảo đều đã là huyền tiên. Lâm Hạo Thiên chính là được đến đại bảo cùng nhị bảo làm ơn, bọn họ hai người muốn đi du lịch, nhưng là sợ Lục Tuyết Thiên không đồng ý. Lục Tuyết Thiên hừ một tiếng, sau đó dương mắt nhìn về phía hắn, bọn họ làm ơn ngươi. Lâm Hạo Thiên cười hắc hắc, ngươi đoán được. Lục Tuyết Thiên thở dài một hơi, này có cái gì đoán không được. Ta không phải không bỏ bọn họ rời đi, nhưng là hiện tại tiên giới đối với nhà của chúng ta tới nói, thật sự quá tàn khốc. Hỏi một chút Tiểu Minh, có biện pháp gì không, làm người gia tăng thọ nguyên. Lâm Hạo Thiên cũng cảm thấy nên giải quyết một chút chuyện này. Lúc này, Tiểu Minh nói chuyện, chủ nhân, nam chủ nhân, biện pháp là có một cái, cũng không biết hai vị chủ nhân như thế nào lựa chọn. Nói đến nghe một chút. Lục Tuyết Thiên thực nghiêm túc mà dò hỏi, nàng là thật sự tưởng giải quyết vấn đề này. Chương 534 tiên giới 39. Lúc này, Tiểu Minh thực nghiêm túc mà trả lời nói, kỳ thật biện pháp rất đơn giản, chỉ cần có thể trở lại địa cầu, làm tiểu chủ nhân bọn họ ở trên địa cầu rõ ràng kiếp, này vấn đề liền giải quyết. Ở trên địa cầu lịch kiếp. Lục Tuyết Thiên mở to hai mắt nhìn. Không sai nhi, chính là đi trên địa cầu rõ ràng kiếp, kỳ thật chuyện này rất đơn giản. Tiểu Minh nhìn Lục Tuyết Thiên chớp một chút đôi mắt, muốn đi địa cầu chỉ cần ở chủ nhân trên người động điểm nhi tay chân, liền có thể thu phục. Chẳng qua cái này tay chân nam chủ nhân có để động cũng không biết. Ta ngẫm lại. Lục Tuyết Thiên là thật sự tưởng thay đổi hiện trạng, hơn nữa cũng muốn cho chính mình hài tử nhiều điểm nhi kiến thức, cho nên đi trên địa cầu rèn luyện một chút cũng hảo. Đầu tiên là trên địa cầu cũng không có quá cao dài tu sĩ, đệ nhị là trên địa cầu tương đối phồn hoa, làm hắn trải qua một chút, cũng có thể nhiều học một chút tri thức, nhưng là rốt cuộc muốn hay không mang theo ký ức đi đâu. Còn có chính là rốt cuộc là linh hồn rèn luyện, vẫn là mang theo thân thể đi. Lục Tuyết Thiên nhíu mày, Lâm Hạo Thiên tắc khẽ cười nói, ta cảm thấy đi địa cầu rõ ràng kiếp cũng không tồi, bọn họ lịch kiếp có thể không cần mang ký ức, nhưng là chúng ta có thể bồi bọn họ a. Như thế nào bồi? Lục Tuyết Thiên nhìn về phía Lâm Hạo Thiên. Chúng ta cũng có thể giả dạng làm bình thường cha mẹ, làm bạn bọn họ lớn lên a. Lâm Hạo Thiên chớp chớp mắt, hắn cùng Yên Bảo vừa lúc có thể quá một chút người thường sinh hoạt. Hảo, ta đồng ý. Lục Tuyết Thiên vui vẻ, còn không phải là một lần nữa đem bọn nhỏ dưỡng một lần sao? Cái này đối với nàng tới nói quá đơn giản, rốt cuộc Tiểu Ngọc nơi đó thứ gì đều có. Lục Tuyết Thiên đồng ý, Tiểu Minh lập tức liền bay đến Lục Tuyết Thiên bên người nhi, hắn nhìn về phía nam chủ nhân, xác định địa cầu tọa độ yêu cầu chủ nhân huyết cùng linh hồn mảnh nhỏ. Lâm Hạo Thiên vừa nghe lời này, sắc mặt tức khắc trở nên khó coi. Kia rút ra linh hồn là cỡ nào thống khổ một chuyện, chịu ta không được sao? Ta cũng đi qua địa cầu. Người cái kia chỉ có thể xem như ảo cảnh, căn bản không thể coi là thật. Tiểu Minh trực tiếp cự tuyệt. Lục Tuyết Thiên mở miệng nói, lão công, yên tâm đi, ta không có việc gì. Chính là, được rồi, không có như vậy nhiều chính là, bất quá là một chút linh hồn mảnh nhỏ mà thôi. Tiểu Ngọc bên kia nhi có đan dược, đến lúc đó ta nhiều dùng một ít đan dược khôi phục một chút liền thành. Lục Tuyết Thiên cười cười, nàng cảm thấy chính mình thừa nhận lực khẳng định rất cường đại. Ở Lục Tuyết Thiên kiên trì hạ, Lâm Hạo Thiên chỉ có thể cho đi. Lục Tuyết Thiên bị Tiểu Ngọc cùng Tiểu Minh mang đi. Lần này Lục Tuyết Thiên kiến thức tới rồi bọn họ hai người công nghệ cao phòng thí nghiệm. Các ngươi Lục Tuyết Thiên khiếp sợ mà nhìn bọn họ hai người, bọn họ khi nào lộng tới mấy thứ này. Này không khỏi có chút quá khủng bố đi. Chủ nhân, lần trước ngươi trải qua ảo cảnh thời điểm, chúng ta phòng ra tới. Liên tính là phòng ra tới, kia cũng là chân thật, rốt cuộc bọn họ hai người cũng không biết chơi qua bao nhiêu lần. Lục Tuyết Thiên đầu tiên là bị trừ huyết, sau đó chính là rút ra linh hồn mảnh nhỏ. cái này quá trình thật sự rất thống khổ, nhưng là tốt xấu Lục Tuyết Thiên cũng là La Thiên Thượng Tiên, điểm này nhi đau đối với nàng tới nói thật là một bữa ăn sáng. Hơn nữa nàng bị rút ra một chút linh hồn mảnh nhỏ về sau, liền thật là dùng chữa trị linh hồn đan dược, cho nên linh hồn của nàng cũng không có đã chịu ảnh hưởng quá lớn. Tiểu Minh cùng Tiểu Ngọc bắt đầu nghiên cứu tọa độ, Lục Tuyết Thiên cũng không quấy rầy bọn họ, nàng trực tiếp đi tìm Lâm Hạo Thiên. Lâm Hạo Thiên đang ở khẩn trương chờ đợi, nhìn đến Lục Tuyết Thiên xuất hiện, cả người khẩn trương thượng hạ quan sát đến, cũng không có phát hiện cái gì vấn đề, lúc này mới làm hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiên bảo, về sau loại chuyện này không cho phép đáp ứng, biết không? Lâm Hạo Thiên là thật sự lo lắng nhà mình Yên Bảo Nhi. Yên tâm đi, ta sẽ không làm chính mình có việc Nhi, hơn nữa loại chuyện này cũng chỉ có như vậy một lần. Lục Tuyết Thiên chớp chớp mắt, nếu không phải vì bọn nhỏ nói, nàng cũng sẽ không làm như vậy một cái quyết định. Bên này Nhi, Tiểu Minh cùng Tiểu Ngọc đã tính toán ra địa cầu tọa độ, hơn nữa hiện tại Tiểu Ngọc có thể định hướng truyền tống phù, có truyền tống phù bọn họ liền có thể truyền tống đi qua. Rốt cuộc địa cầu cất chứa lực chính là rất cường đại. Liên tính là Lục Tuyết Thiên bọn họ hiện tại là La Thiên Thượng Tiên đi cũng không có vấn đề. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên đem chuyện này cùng trong sơn cốc người ta nói một chút, muốn nói lên, trong sơn cốc đại bộ phận người đều có vấn đề này, cho nên bọn họ vừa nói, trong sơn cốc người đều đồng ý đi địa cầu. Liên tính là cánh đồng bọn họ mấy cái cũng muốn đi địa cầu đi dạo, chẳng qua vì sơn cốc không có khả năng không có người thủ, cánh đồng bọn họ lần này bị lưu lại, rốt cuộc bọn họ còn cần làm một ít nghiên cứu. Hơn nữa Tiểu Ngọc cho bọn hắn mỗi người trang bị một cái tiểu cửa hàng, bên trong phóng toàn bộ đều là bọn họ yêu cầu các loại linh kiện. Cho nên cánh đồng vẫn là rất vui lòng lưu tại trong sơn cốc giữ nhà. Lục Tuyết Thiên bọn họ người một nhà, hơn nữa trong sơn cốc người trẻ tuổi lúc này đây toàn bộ truyền tống rời đi. Bọn họ rời đi không có bao lâu thời gian, cánh đồng liền thu được đến từ Văn Mọi nhà tộc cùng Lao Vân tin tức. Lao Vân nói cho hắn, hắn hiện tại muốn bế quan đi nghiên cứu những cái đó đan dược. Mà Văn gia truyền tới tin tức, còn lại là yêu cầu hắn trở về gia tộc. Hơn nữa Văn gia thái độ rất cường ngạnh, chỉ tiếc cánh đồng cũng không có theo chân bọn họ ra khế ước, cũng không nợ nhà bọn họ cái gì, liền không để ý đến Văn gia tin tức. Văn người nhà thực phẫn nộ, nếu không phải biết lần này độ kiếp chính là người trẻ tuổi, hơn nữa biết cánh đồng liền ở hiện trường, thậm chí có thể lấy ra tới cao giai đan dược tới, bọn họ Văn gia thật sự không tính toán lại cùng cánh đồng liên hệ. Cho nên Văn gia rất cường ngạnh, rốt cuộc ở bọn họ xem ra, liền tính là cánh đồng tu vi lại cao, cũng chỉ là bọn họ Văn gia người hầu, chủ gia đối người hầu tự nhiên không cần quá khách khí. Cánh đồng hiện tại tự tin có thể thô, hắn độ kiếp không có nỗi lo về sau, hơn nữa hắn nghiên cứu vĩnh viễn đều sẽ không thiếu tài liệu, đồ ngốc mới nghĩ hồi Văn gia đi. Nói nữa, Văn gia không phải đã tuyên bố hắn tin người chết sao? Như vậy liền đơn giản thật sự đương hắn đã chết hảo. Cánh đồng không đáp lại chọc giận Văn người nhà, đặc biệt là Văn gia những cái đó các trưởng lão, một đám có thể nói là lửa giận tận trời. Đặc biệt là vị kia tiên quân kỳ tiên nhân càng là cảm thấy lão điền đây là khinh thường hắn tới, hắn thậm chí đến bây giờ mới thôi, đều không có nghĩ đến quá bọn họ Văn gia có hay không sai. Văn người nhà từ trước đến nay tự cho mình rất cao, bọn họ ở biết lão điền không trở lại về sau, kỳ thật rất nhiều đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lão điền đi rồi, gia tộc cũng bất quá là ném một cái tu vi cao cẩu mà thôi. Chính là, thật đúng là khi chúng ta yêu cầu hắn đâu, thật đúng là cái chê cười. Ta phỏng chừng hắn là tìm hảo nhà tiếp theo đi. Tìm hảo nhà tiếp theo. Đúng vậy, bằng không sao có thể không trở lại. Phải biết rằng hắn chính là ở chúng ta Văn ở nhà ở vạn năm lâu, hắn ở bên ngoài liền tính là có bằng hữu, lại có bao nhiêu. Hơn nữa mọi người đều có gia tộc, là không có khả năng tùy tiện thu lưu hắn, trừ phi hắn gia nhập nào đó gia tộc. Nghe được người này phân tích, mọi người đều cảm thấy đối, rốt cuộc lao điển tốt xấu một vị tiên quân, cũng coi như là đứng ở tiên giới đỉnh tầng người. Nếu không phải lão điền ở bọn họ Văn gia thái độ phóng thật sự thấp, hắn hiện tại có thể nói là có thể ở tiên giới đi ngang. Nhưng là lão điền lại trước nay không biết lợi dụng chính mình ưu thế, ngược lại đem chính mình tư thái phóng thật sự thấp, bộ dáng này tuy rằng có thể cùng Văn gia người hòa mình, nhưng là đồng dạng cũng làm Văn gia người khinh thường. Lão điền không phải không biết chuyện này, hắn làm như vậy, hoàn toàn là bởi vì Văn gia tổ tiên đối hắn ân huệ. Chương 535 hồi địa cầu lịch kiếp 1. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên bọn họ mang theo một đám người trực tiếp truyền tống tới rồi địa cầu, nhưng là khi bọn hắn truyền tống tới rồi về sau, một đám có chút trợn tròn mắt. Đặc biệt là Lục Tuyết Thiên, trước mắt này hết thảy thật là nàng quen thuộc cái kia địa cầu sao. Kỳ thật nàng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, nơi này cũng không phải nàng quen thuộc cái kia địa cầu. Nhưng là tọa độ rõ ràng là đúng, bọn họ nếu truyền tống tới rồi nơi này, vậy chỉ có thể đại biểu một việc, bằng vào bọn họ thân phận, bọn họ chỉ thích hợp đãi ở thế giới này. Tiên bảo, làm sao vậy? Lâm Hạo Thiên thấy được nhà mình tức phụ có chút tích tụ khuôn mặt nhỏ, cả người đều cảm thấy đau lòng. Phần 308. Nơi này hình như là địa cầu song song không gian. Lục Tuyết Thiên thở dài một hơi, song song không gian liền song song không gian đi, ít nhất không có bài xích bọn họ này đó tiên nhân. Đại bảo bọn họ nhìn quét trước mắt thế giới này, gần liếc mắt một cái, bọn họ cũng đã thích. Mẹ, cái này địa phương không tồi. Bọn họ trong tay cầm kêu di động, giống như thực tiên tiến ai. Cảm giác cái loại này máy tính cũng không tồi, nơi đó mặt chính là trò chơi đi. Cảm giác cùng tiên giới chiến đấu dường như. Hoa Nga, những cái đó chiến đấu kỹ năng, ta như thế nào đều không có nghĩ đến quá. Đây là một cái nghiên cứu phương hướng, bọn họ chính là tham khảo nơi này chiến đấu kỹ năng tới chiến đấu. Nơi này quần áo thật xinh đẹp a. Ngũ Bảo hưng phấn nhịn không được hiện tại đều muốn ra tay, nhưng là nàng chính là rất rõ ràng, thực mau bọn họ đoàn người liền sẽ biến thành trẻ con bộ dáng, sau đó quên bọn họ tu tiên thân phận, ở chỗ này trở thành người thường trưởng thành. Ngũ Bảo nhìn về phía nhà mình ba mẹ, bọn họ sẽ không rời đi bọn họ huynh muội, nhưng là như vậy trơ mắt mà nhìn bọn họ huynh muội một chút nhì lớn lên biến lao, bọn họ có thể hay không không đành lòng. Các ngươi thích nơi này liền hảo. Lục Tuyết Thiên nhìn nhà mình mấy cái hài tử vừa lòng thái độ, nhịn không được vui vẻ. Thích. Siêu cấp thích. Nói lời này cũng chỉ có thể là ham chơi tam bảo cùng bốn bảo. Mà bọn họ phía sau đám kia tuổi trẻ các tiên nhân, một đám nắm chặt nắm tay, bọn họ thật sự tưởng nhào lên đi chơi. Bất quá bọn họ biết, cốc chủ cùng cốc chủ phu nhân không đồng ý, bọn họ là không thể tùy tiện tiến đến. Bọn họ hiện tại truyền tống đến địa phương cũng không phải Lục Tuyết Thiên đã từng nơi địa cầu, mà là địa cầu một cái song song không gian. Hơn nữa Lục Tuyết Thiên có chút không hiểu nơi này thời đại là cái gì, ở chỗ này có xuyên cổ trang, có xuyên hiện đại trang. Cảm giác giống như là bảo lưu lại cổ trang dưới tình huống, lại phát triển hiện đại trang phục. Hơn nữa ở chỗ này trường học đều có như vậy một chút cổ đại tư thục cảm giác. Đương nhiên, này chỉ là nhằm vào tuổi còn nhỏ hài tử, không sai biệt lắm tới rồi 12 tuổi về sau, liền có thể tiến học viện. Ở chỗ này học viện, cùng trên địa cầu đại học không sai biệt lắm, là có thể phân loại học. Hơn nữa các ngành các nghề đều có, Lục Tuyết Thiên đối nơi này học viện vẫn là thực vừa lòng, hơn nữa quan trọng nhất chính là nơi này cũng có smartphone, này đối với Lục Tuyết Thiên tới nói, mấu chốt nhất bất quá, có thứ này, liền đại biểu cho tin tức phát đạt nói, liền đại biểu cho ở chỗ này bọn nhỏ có thể học được càng nhiều đồ vật, càng lợi cho bọn họ rèn luyện. Bọn họ nơi quốc gia kêu cổ Hoa Quốc, mà Lục Tuyết Thiên bọn họ hiện tại sở đãi địa phương cũng không phải cổ Hoa Quốc thủ đô Thượng Kinh, mà là hơi chút hẻo lánh một chút Nguyên Hải Thị. Nguyên Hải Thị một bên nhi khẩn lâm biển rộng, hơn nữa bên kia nhi tất cả đều là núi cao mảnh đất. Nguyên Hải Thị chính là ở biển rộng cùng núi cao chi gian, bất quá mặt đất còn xem như cao, bằng không đã sớm bị sóng biển cấp hướng phiên. Đoàn người bắt đầu tuyển bọn họ đặt chân địa, bọn họ đoàn người ăn mặc chính là cổ trang, trên thế giới này cũng có người như vậy ăn mặc, cho nên liền tính là bọn họ đột nhiên xuất hiện, cũng không có người quá chú ý tới bọn họ. Đương nhiên, bọn họ hiện tại xuất hiện vị trí khoảng cách Nguyên Hải Thị trung tâm thành phố xa xôi nhiều. Nơi này hoang vắng, thực thích hợp bọn họ này đó đột nhiên xuất hiện người. Đại gia cảm thấy ở tại địa phương nào hảo? Núi sâu? Chân núi? Trên đỉnh núi? Giữa sơn núi? Thành thị vùng ngoại thành? Nơi này có thôn trang nhỏ, có thể sinh hoạt ở thôn trang. Bọn nhỏ mồm năm miệng 10 mà phát biểu chính mình ý kiến, Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên hai người tắc chiếm cứ một tòa núi lớn chân núi. Nơi này phụ cận có thôn trang, nhưng là khoảng cách nơi này cũng có một khoảng cách. Nơi này bình thường thoạt nhìn có chút giống người tích hãn đến địa phương. Liên nơi này bình thản một chút, cũng đủ thành lập một cái trang viên. Đúng vậy, bên cạnh nhi thổ địa thượng, còn có thể gieo trồng một ít đồ vật. Nếu muốn ở tại nơi này, như vậy đồ ăn phải có nơi phát ra, không phải sao? Tả hữu nhà bọn họ khác không thiếu, chính là con rối nhiều, cho nên không sợ trồng trọt. Hảo, nhà của chúng ta liền kiến ở chỗ này. Bọn họ phu thê hai người động thủ. Thực mau liền ở chỗ này xây lên một cái rất lớn trang viên, dù sao là phỏng nguyên trong biển kiến trúc, có chút cổ phong lại có chút hiện đại phong cách. Trang viên tên gọi là Hạo Yên Như Hải, có chút tùy ý, nhưng là Lục Tuyết Thiên thích, Lâm Hạo Thiên tự nhiên túng. Nay chỗ chân núi khoảng cách gần nhất một thôn trang đại khái có 3-40 bộ dáng, hơn nữa nghĩ đến Nguyên Hải thị trung tâm, còn muốn vượt qua một ngọn núi. Tuy rằng nơi này lộ còn không thông, nhưng là nơi này đối với Lục Tuyết Thiên bọn họ tới nói, địa phương ẩn nấp. Đặc biệt là Lâm Hạo Thiên dùng trận pháp đem nơi này che lấp lên. Liên tính là lưới trời cũng không có cách nào dám thị đến, bất quá mọi người đến gần vẫn là có thể nhìn đến cái này trang viên. Đương nhiên, liên tính là bộ dáng này, bọn họ vẫn như cũ lén lút sửa đổi người ở đây ký ức, làm cho bọn họ cho rằng bọn họ cái này trang viên vẫn luôn là tồn tại. Hơn nữa này một mảnh đất, bọn họ cũng thông qua một ít thủ đoạn lộng tới bọn họ trong tay. Lúc này đây, Lục Tuyết Thiên bọn họ mang đến hài tử quá nhiều, nhà mình hài tử bọn họ khẳng định là tưởng chính mình dưỡng, Lục Tuyết Thiên nhưng không nghĩ nhà mình hài tử gọi người khác ba ba mụ mụ. Đến nỗi mặt khác hài tử nói, Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên nghiên cứu qua, tới rồi nơi này, bọn họ đã có thể cùng chiến trường không gian liên hệ thượng, ở bên trong một ít người cũng nghĩ ra được, những người này tu vi tăng lên tốc độ quá chậm, bọn họ không nghĩ lại ở chiến trường lãng phí thời gian. Những người này tưởng vào đời, hơn nữa bọn họ vốn dĩ đi theo này đó bọn nhỏ cũng là có cảm tình, hơn nữa này đó trong bọn trẻ mặt cũng có bọn họ thân sinh hài tử. Cho nên gọi bọn hắn ra tới cấp bọn nhỏ đường cha mẹ, là tốt nhất bất quá sự tình. Đặc biệt là Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên đồng ý bọn họ vào đời, bọn họ một đám tự nhiên là rất vui lòng, rốt cuộc hiện tại bọn họ lại tu luyện tu vi cũng tăng lên không đi lên. Cái này Lục Tuyết Thiên là thật sự không có cách nào, phải biết rằng liền tính là thay đổi tư chất, kia đan dược cũng đối với bọn họ có tác dụng mới được, nhưng là thay đổi tư chất đan dược đối bọn họ là vô dụng. Cho nên Lục Tuyết Thiên cũng lấy bọn họ không có cách nào, bọn họ tưởng vào đời liền vào đời đi, dù sao bọn họ tu luyện đến bây giờ, thọ nguyên đều ở mấy ngàn năm. Không chuẩn về sau có biện pháp nào cũng nói không chừng đâu. Cứ như vậy tử, ở khoảng cách Lục Tuyết Thiên ra hai cái đỉnh núi bên trong một chỗ giữa sườn núi thượng có như vậy một cái thôn xóm. Lục Tuyết Thiên bọn họ ngạnh sinh sinh khai ra tới như vậy một cái thôn xóm, thôn này không tính tiểu, bất quá đại bộ phận người đều là trụ hầm trú ẩn. Bọn họ cấp thôn xóm nổi lên một cái tên gọi là Chiến Trường Thôn, nơi này tổng cộng cư trú 50 hộ nhân gia, vừa lúc có thể đem 100 tới cái hải tử phân phối đến các gia đi. Chương 536 hồi địa cầu lịch kiếp 2. Đương nhiên, tuy rằng bọn họ hiện tại từ chiến trường không gian ra tới, nhưng là bọn họ tưởng đi vào vẫn là thực dễ dàng, bọn họ linh hồn không sai biệt lắm đã xem như cùng chiến trường không gian chói định. Vấn đề này là ở chiến trường không gian cư trú lâu rồi, đều sẽ xuất hiện vấn đề. Tuy rằng cảm giác giống như có chút không thoải mái, nhưng là đại gia cũng không phải bài xích, rốt cuộc chiến trường không gian thành linh khí thật sự so cái này địa cầu nồng đậm nhiều. Vấn đề này Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên nhưng thật ra có thể giúp bọn hắn giải quyết, nhưng là bọn họ cũng không nguyện ý giải quyết, rốt cuộc có thời gian bọn họ còn tưởng trở về tu luyện một phen đâu. Tuy rằng hiện tại không thể tăng lên, nhưng là không chuẩn bọn họ ở Hồng Trần rèn luyện vừa lật, trở về là có thể tăng lên đâu. Cái này địa cầu song song trong không gian, linh khí quá đạm bạc, nếu không thể hồi chiến trường không gian, bọn họ liền thật sự xem như phế đi. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên bắt đầu an bài bọn nhỏ lịch kiếp vấn đề. Tiểu Minh cùng Tiểu Ngọc hai cái tiểu gia hỏa làm ra tới một cái luân hồi môn, cái này luân hồi môn chỉ có thể linh hồn đi vào, đến nỗi thân thể tắc sẽ bị lưu tại trong không gian. Muốn nói gì địa phương nào an toàn nhất, tự nhiên là Lục Tuyết Thiên không gian an toàn nhất. Thức mau, sở hữu phi thăng đến tiên giới 100 nhiều danh hài tử toàn bộ trải qua luân hồi môn, sau đó một đám biến thành trẻ con bị phân phối đến Lục Tuyết Thiên ra cùng bọn họ chuẩn bị tốt chiến trường trong thôn. Lục Tuyết Hạo cùng Lăng Nguyệt ở Hạo Yên Như Hải trang viên quá khứ một cái đỉnh núi thượng cũng tìm một chỗ, sau đó lộng một cái không tính quá lớn trang viên, bọn họ phu thê hai người cũng tiếp thu hai cái trẻ con, là một nam một nữ, ở chỗ này cư trú xuống dưới. Lục Tuyết Thiên từng đề nghị làm Lăng Nguyệt ở chỗ này sinh hải tử, tuy rằng ở chỗ này sinh ra tới hải tử có khả năng tư chất sẽ chịu một chút nhi ảnh hưởng, nhưng là lại sẽ không ảnh hưởng đến Lăng Nguyệt tu vi. Lục Tuyết Thiên nói lên chuyện này thời điểm, Lục Tuyết Hạo cũng là đồng ý. Nhưng là Lăng Nguyệt có chút do dự. Bất quá, Lục Tuyết Thiên cũng không có khuyên nhiều nói, rốt cuộc bọn họ ở chỗ này cư trú thật lâu, nàng tin tưởng tẩu tử sẽ thay đổi ý tưởng nhi. Tuy rằng nói hải tử sinh ra tới có khả năng tư chất không tốt, nhưng là nàng trong không gian có quá nhiều đồ vật có thể thay đổi loại tình huống này, đặc biệt là nhằm vào hải tử thay đổi tư chất quá dễ dàng, bằng không nhà bọn họ cũng sẽ không giống là sản xuất hàng loạt giống nhau, ở chiến trường không gian mang ra tới như vậy nhiều ưu tú hải tử. Lúc này đây, Đại bảo cùng nhị bảo xem như cùng tam bảo, bốn bảo cùng ngũ bảo đồng thời sinh ra. Trừ bỏ năm cái tiểu gia hỏa, Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên đem Lâm Mặc cũng tiếp thu, rốt cuộc Lâm Mặc họ Lâm, đầu tiên không cần sửa họ, kỳ thật là đứa nhỏ này tư chất hảo, bọn họ mang theo càng yên tâm một chút. Cứ như vậy tử, Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên cũng coi như là có 6 bảo thai hài tử, bọn họ về sau xem như 6 cái hài tử cha mẹ, thậm chí nghe Lâm Hạo Thiên ý tứ, còn muốn cho Lục Tuyết Thiên ở chỗ này tái sinh mấy cái. Dù sao cái này cổ Hoa Quốc cũng không có xuất hiện kế hoạch hóa gia đình gì đó sự tình, cũng không hạn chế sinh hài tử. Thượng hộ khẩu vấn đề, đối với Lục Tuyết Thiên bọn họ tới nói xem như việc nhỏ nhi một đĩa, có Tiểu Minh ở, người này trực tiếp xâm lấn cổ Hoa Quốc quốc vong, trực tiếp đem bọn họ tin tức toàn bộ tăng thêm tới rồi Nguyên Hải Thị. Còn có chính là chiến trường thôn cũng bị gia nhập tới rồi quốc vong nội, liền tính là lưới trời cũng có thể kiểm tra đo lường đến, bọn họ cũng không có thay đổi mọi người nhớ mau. nhưng là sở hữu có thể biểu hiện ra ngoài cái này địa phương bản đồ, đều biểu hiện như vậy một cái thôn xóm. Thậm chí vì phối hợp cái này chiến trường thôn tên, ở bọn họ bay xuống phía dưới, bọn họ còn làm ra tới một cái giả cổ chiến trường địa phương, không thể không nói bọn họ thật đúng là hao hết tâm tư. Muốn nói mọi người tới rồi cái này địa phương, tò mò nhất chính là nơi này tiên tiến kỹ thuật, Lục Tuyết Tiên chỉ mua một bộ di động cùng máy tính, Tiểu Minh liền trực tiếp đem mấy thứ này phỏng ra tới, sau đó chính là sở hữu đại nhân nhân thủ một bộ. Hơn nữa ở Tiểu Minh lăn lộn dưới, bọn họ những người này dùng di động toàn bộ đều là độc lập số di động, có thể cùng cổ Hoa Quốc di động vong liên thông, nhưng là lại không chịu di động vong không chế. Còn có chính là máy tính, mặc kệ là Lục Tuyết Tiên bọn họ trang viên cũng hảo, vẫn là Lục Tuyết Hạo tiểu trang viên cũng hảo, thậm chí liền chiến trường thôn, bọn họ toàn bộ đều liên thượng vong. Hơn nữa có Tiểu Minh ở, thực mau bọn họ nơi này Internet có thể nói là trên thế giới nhất kiên cố không phá vỡ nổi Internet, kia tưởng phòng cháy chính là rất cường đại. Trong lúc nhất thời bọn họ tất cả mọi người ở dưỡng hài tử thời điểm, bắt đầu học tập nổi lên chơi smartphone cùng máy tính. Một đám xem như trầm mê tới rồi Internet tin tức giữa. Mà làm Lục Tuyết Thiên không nghĩ tới tình huống là, chiến trường thôn những người đó ở tiếp xúc Internet về sau, một đám biến hóa cũng rất lớn. Thậm chí có như vậy hai vị thật lâu không có buông lỏng tu vi thế nhưng buông lỏng, bọn họ hai người còn hưng phấn mà chạy đến chiến trường không gian thăng cấp đi. Lục Tuyết Tiên chấn kinh rồi, không nghĩ tới này đó người thường đồ vật, cũng có thể làm người tăng lên tu vi. Lâm Hạo Thiên vui vẻ, thực bình thường à, nguyên bản bọn họ đầu cũng không thông suốt, hiện tại tương đương thông suốt. Thật đúng là có cái này khả năng ai. Lục Tuyết Tiên chớp chớp mắt, không chuẩn chiến trường thôn người ở bên ngoài rèn luyện một phen, có thể toàn bộ thay đổi bọn họ tu luyện lại chẳng đâu. Phòng trừng kia hai người một hồi đi, chiến trường trong không gian không nghĩ ra tới người đều sẽ nghĩ ra được đi. Đương nhiên, đối với dưỡng hải tử sự tình, mỗi nhà đều có con rối hỗ trợ, kỳ thật đại gia cũng không dùng nhọc lòng quá nhiều, bọn họ hiện tại yêu cầu nhọc lòng chính là như thế nào dung nhập đến thế giới này giữa. Chiến trường thôn thông đến bên ngoài lộ, bị bọn họ khai ra tới, thậm chí bọn họ ghét bỏ trên dưới sườn núi phiền thoái, trực tiếp kiến hai cái tiểu trực tiếp đem thông hướng ra phía ngoài mặt hai tòa sơn liên tiếp lên, đang tới gần bên ngoài trên núi. Còn đi ngang qua Lục Tuyết Hạo ra Tuyết Nguyệt Trang Viên. Nay lộ bọn họ chính là tu thực khoan, bởi vì đại gia ở trên mạng nhìn đến ô tô, bọn họ một đám đỏ mắt, Tiểu Minh phục chế ra không ít xe hình, lần này nhi cơ hồ xem như mỗi nhà một đài xe. Đến nỗi lên xe bài nhào bằng lái vấn đề, toàn bộ đều là Tiểu Minh tới thu phục. Nay đối với Tiểu Minh tới nói không cần quá đơn giản. Phần 309. Hiện tại Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên cũng là mỗi người một chiếc xe. Bất quá Lục Tuyết Yên hai ngày này vẫn luôn ở bận rộn chiếu cố sáu cái tiểu gia hỏa, tuy rằng nói có con rối hỗ trợ, nhưng là sáu cái tiểu gia hỏa liền tính là mất đi ký ức, cũng là rất vui lòng nhìn đến nàng. Lục Tuyết Yên lúc này chính méo đại bảo tay nhỏ, tuy rằng hiện tại bọn họ vẫn là trẻ con, nhưng là tính cách của bọn họ vẫn là lập tức là có thể đã nhìn ra. Đại bảo không hổ là đại bảo, liền tính là thành trẻ con, cũng là nhất trầm ổn một cái. Lục Tuyết Yên lôi kéo hắn tay nhỏ trêu đùa hắn. Đại bảo tuy rằng không có cười khanh khách, nhưng là lại gắt gao bắt lấy tay nàng không chịu buông ra. Tiểu gia hỏa, tay kính nhi lớn như vậy. Lục Tuyết Thiên cảm thấy chính mình ngón tay đều bị nắm đau. Bất quá đương nàng đương nói xong câu đó thời điểm, nàng phát hiện đại bảo thế nhưng buông tay. Cái này làm cho Lục Tuyết Thiên chấn kinh rồi, nàng không nghĩ tới nhà bọn họ đại bảo như vậy tiểu đều đã có thể nghe hiểu nàng lời nói. Lục Tuyết Thiên nhất nhất cùng hài tử khắc thử, phát hiện nhà bọn họ sau cái tiểu gia hỏa thật sự đều thực thông minh. Tuy rằng vẫn là Nguyệt Hải Nhi, nhưng là bọn họ đều có thể nghe hiểu nàng lời nói. Lục Tuyết Thiên đem Tiểu Minh kêu lên, Tiểu Minh nói này thực bình thường, rốt cuộc bọn họ đều đã là tiên nhân, liền tính là luân hồi thành trẻ con, bọn họ một đám nhi thông minh kính nhi còn ở đâu, thứ này là ném không xong. Chương 537 hồi địa cầu lịch kiếp 3. Lục Tuyết Thiên đã biết tình huống, tự nhiên cũng sẽ không lúc kinh lúc giống, mấy ngày nay Lâm Hạo Thiên cũng không có ra cửa. Hắn mang theo những cái đó con rối đem phụ cận sơn cấp khai ra tới, khai thành ruộng bậc thang, hơn nữa các ruộng bậc thang đều loại thượng bình thường hoa màu. Lục Tuyết Hạo cũng ở bận rộn đồng dạng sự tình, đến nỗi Lăng Nguyệt nói, hiện tại đã cùng nhà mình hai cái tiểu gia hỏa chơi tới rồi cùng nhau, tuy rằng nàng cũng thích smartphone gì đó, nhưng là nàng cũng là một cái làm mẫu thân. Chiến trường trong thôn tình huống tương tự, đại gia tuy rằng đều thích Internet, nhưng là cũng không có trầm mê lâu lắm, mà một đám bắt đầu bận rộn lên. Mỗi một nhà có hai cái con rối hỗ trợ, một cái mang hải tử nấu cơm, một cái hỗ trợ trồng trọt, cho nên các gia hiện tại sinh hoạt chính là thực dễ chịu. Hơn nữa có Tiểu Minh hỗ trợ, bọn họ nơi này chính là thông điện, từng nhà dùng toàn bộ đều là tiên tiến nhất đồ điện. Cho nên sinh hoạt lên vẫn là rất mỹ. Chờ trong nhà hết thảy đều vội xong rồi, Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo bắt đầu suy xét nổi lên dưỡng gia sự tình, rốt cuộc bọn họ không có khả năng chỉ dựa vào trồng trọt là vì ăn, nhưng là những người khác liền yêu cầu tiền, này liền yêu cầu bọn họ ở chỗ này làm buôn bán hoặc là nói tìm công tác. Đối với tìm công tác vấn đề này, kỳ thật Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo đã trực tiếp lược qua, bọn họ hai người tính toán chính là kiến một cái thuộc về chính mình xí nghiệp. Tuy rằng nói bọn họ cái gì cũng không làm, liền có thể vô ưu vô lự sinh hoạt đi xuống, nhưng là bọn họ phải cho bọn nhỏ một cái hiện thực thế giới, không thể làm cho bọn họ thoát ly thế giới này, bằng không sao có thể xem như lịch kiếp. Tuy rằng bọn họ mấy ngày nay lên mạng cũng đã hiểu một ít đồ vật, nhưng là bọn họ hiểu mấy thứ này vẫn là có chút quá đơn giản, phải biết rằng thành lập một cái xí nghiệp thật sự không phải tùy tiện là có thể lộng lên, cái này còn cần quản lý gì đó. Hai người chuyển động một ngày, tới rồi buổi tối thời điểm, mới về tới Hạo Yên Như Hải Trang Viên, Lục Tuyết Yên nhìn đến bọn họ bộ dáng, liền biết hai vị này đại tiên là vấp phải trắc trở. Kỳ thật chuyện này rất đơn giản, lão công, ngươi cùng ca ca hai người đều là tiên nhân, đối với người thường có thể học công phu hẳn là cũng có một ít hiểu biết, cho nên ta kiến nghị các ngươi khai cái võ quán thì tốt rồi, cái này không phức tạp, hơn nữa quản lý cũng đơn giản, nhân thủ chúng ta sung túc, hiện tại chính là có rất nhiều người đều thích học võ. Quan trọng nhất chính là, Lục Tuyết Yên chính là phát hiện ở cổ Hoa Quốc còn có một ít môn phái, chẳng qua này đó môn phái hiện tại cũng dần dần điêu tàn, hơn nữa kia công phu có thể nói là nhược tới rồi cực điểm. Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo nhìn nhau liếc mắt một cái, thành lập võ quán. Cái này giống như thật đúng là có thể nga. Phải biết rằng Lục Tuyết Hạo là binh nghiệp xuất thân, Lâm Hạo Thiên còn lại là xuất từ võ lâm thế gia, bọn họ lúc ban đầu bắt đầu thời điểm, cũng đều là người thường thân thể, cũng đều là từ người thường võ công bắt đầu. Cái này không tồi. Lâm Hạo Thiên tỏ vẻ tán đồng. Ân, cái này có thể thử xem. Lục Tuyết Hạo cũng gật gật đầu. Hơn nữa không chỉ có lộng học võ địa phương, còn có thể tiếp một ít bảo tiêu nhân vật, dù sao chúng ta người nhiều, chỉ cần không cần tiên thuật gì đó, bảo hộ trụ chính mình, cố chủ là được. Lục Tuyết Thiên kỳ thật cảm thấy làm bảo tiêu đơn giản, nhưng là đi, bọn họ những người này nhất tôn trọng chính là tự do, là không có khả năng đi cho người khác đương cố định bảo tiêu. Ân, cái này có thể có. Lâm Hạo Thiên gật gật đầu. Lúc này, Tiểu Minh bắt đầu kêu to lên, ta có thể giúp các ngươi tiến vào cái kia tiếp nhiệm vụ trang web, các ngươi có thể ở cái kia trang web thượng tiếp nhiệm vụ. Đây là Tiểu Minh trong lúc vô ý phát hiện trang web, Lục Tuyết Thiên khỏe miệng run rẩy, không phải là sát thủ làm nhiệm vụ trang web đi. Nàng nhưng không hy vọng đại gia đi đường sát thủ. Cái gì nhiệm vụ đều có. Lại còn có y sư phương diện nhiệm vụ. Tiểu Minh nói những lời này là nhằm vào Lục Tuyết Thiên. Lục Tuyết Thiên suy tư một chút. Lập tức khiến cho Tiểu Minh cho chính mình đăng ký một cái ác, cho ta đặt tên kêu tiên y hề. Nàng vốn dĩ chính là tiên, hơn nữa cũng hiểu được một ít y hề thuật, hơn nữa Tiểu Ngọc, trong tình huống bình thường, không, con nàng giải quyết không được ốm đau. Tiểu Minh lập tức liền đi đăng ký, bất quá đăng ký thời điểm, hắn vẫn là hỏi một chút, chủ nhân, ra tay giới là nhiều ít. Những cái đó chị không hết không chết được bệnh, 100 vạn khởi, chị không hết sắp chết bệnh 1000 vạn khởi. Lục Tuyết Thiên trực tiếp mở miệng nói. Chủ nhân liền đơn giản như vậy sao? Tiểu Minh cảm thấy có chút đơn giản. Phàm là tại đây mặt trên tìm, toàn bộ đều là trị không hết bệnh, nếu bên ngoài có thể trị tốt, những người đó liền sẽ không tại đây mặt trên tìm. Lục Tuyết Thiên nhẹ dương một chút mi, dù sao đi, nàng cảm thấy hiện tại lộng như vậy một cái chức nghiệp, giống như có thể khai trương ăn 10 năm. Lâm Hạo Thiên nhìn nhà mình tức phụ có chút hâm mộ, sớm biết rằng, ta cũng đi học y y. Nam chủ nhân, ta có thể cho ngươi đăng ký một cái siêu cấp bảo tiêu hảo. Lâm Hạo Thiên nhẹ dương một chút mi, không cần làm bảo tiêu phải rời đi ra, cái này ta không vui, còn không bằng khai võ quán, mỗi ngày còn có thể về nhà. Cho người ta làm bảo tiêu nói, thiên thời gian yêu cầu nhiều ít, phải biết rằng trong tình huống bình thường, ít nhất một tháng, nhiều nhất muốn đã nhiều năm, hắn không có khả năng rời đi yên bảo lâu lắm. Đối bảo tiêu loại không thích hợp chúng ta, bất quá ta có thể làm sát thủ, chỉ giết nên sát người. Lục Tuyết Hạo làm Tiểu Minh cho hắn đăng ký một sát thủ hào. Hắn muốn giết người đều là những cái đó đáng chết người, đương nhiên, bọn họ giết người là không thể dùng đến tiên thuật gì đó, chỉ có thể thông qua phàm nhân thủ đoạn tới giải quyết. Bọn họ nhưng không nghĩ trêu chọc đến thiên đạo gì đó. Lâm Hạo Thiên nghe được Lục Tuyết Hạo nói như vậy, hắn cũng quyết định đăng ký một sát thủ hào, đến nỗi bảo tiêu gì đó, bọn họ hai người đều không vui đi làm, bất quá nếu thời gian ở một tháng trong vòng, bọn họ vẫn là có thể tiếp một chút. Phải biết rằng bọn họ ba người hào tuy rằng là vừa rồi thành lập, nhưng là khẩu khí kêu kêu một cái ngạnh a, bọn họ nơi này vừa online, cơ hồ toàn võng đều nhìn đến bọn họ. Thiên y hề, có như vậy lợi hại sao? Hoành đao tuyệt sát, thật sự như vậy lợi hại sao? Nhất Kiếm Đoạn Hầu tên này đủ kiêu ngạo. Nhất Kiếm Đoạn Hầu là Lâm Hạo Thiên, Hoành Đao Tuyệt Sắt là Lục Tuyết Hạo. Bọn họ khởi tên tức kiêu ngạo lại khí phách, cái này làm cho cái này trang ép thượng những cái đó chân chính sát thủ nhóm có chút không phục. Nơi nào tới tiểu Mao Hải Nhi? Hảo kiêu ngạo a, thật muốn gặp bọn họ. Cái kia tiên ý gì thật sự bệnh gì đều có thể trị sao? Phát ra thanh âm này, người là có tưởng tìm thầy trị bệnh người. Cái này trang ép sẽ không gạt người, nếu thật sự tưởng cứu người, liền thử xem đi, ta cảm thấy không giống như là gạt người. Đúng vậy, thử xem đi, nếu thật không được, nhân gia cũng sẽ không chuyên môn nhằm vào trị không hết bệnh. Hỏi chuyện người quyết định thử xem, kỳ thật cái này cũng là một sát thủ, hắn sở dĩ làm sát thủ, là bởi vì nhà mình muội muội được bệnh nặng, thường xuyên hôn mê bất tỉnh, trị liệu yêu cầu ngẩng cao phí dụng, nhưng là cố tình chính là trị không hết, mỗi năm đều yêu cầu nằm viện một đoạn thời gian. Thức mau, Tiểu Minh hưng phấn, chủ nhân, ngươi nhận được một cái nhiệm vụ, là cứu trị một cái tiểu nữ hài nhi, cái này tiểu nữ hài nhi thường xuyên hôn mê bất tỉnh, mỗi năm đều phải ngủ say vài tháng. Ngủ say vài tháng? Như thế nào nghe tới giống ngủ đông tựa mà? Lục Tuyết Thiên có chút tò mò, này bệnh khiến cho nàng lòng hiếu kỳ. Chương 538 hồi địa cầu lịch kiếp 4. Không phải ngủ đông, là mùa hè ngủ say. Tiểu Minh nói tiếp, người nọ ở Thượng Long Thị, hắn tưởng do hỏi ngươi muốn tới địa phương nào tới trị liệu. Cái này trước từ từ tiếp, chờ ta tìm hảo địa phương. Lục Tuyết Thiên nhưng không nghĩ nơi nơi chạy tới chạy lui, nàng hy vọng những cái đó chữa bệnh người tới liền nàng, mà không phải nàng cũng đừng người. Ngày hôm sau sáng sớm, Lâm Hạo Thiên, Lục Tuyết Thiên cùng Lục Tuyết Hạo ba người liền đi ra ngoài, lần này bọn họ ba người có thể nói là có mục đích, cũng không phải lúc trước cái loại này mù quáng chuyển động. Đến nỗi sáu cái hài tử nói, có con rối chiếu cố, căn bản không cần lo lắng có cái gì vấn đề. Lục Tuyết Thiên đi theo bọn họ ra tới, thực mau liền phát hiện một ít thích hợp địa phương, bất quá bọn họ hiện tại tưởng bàn xuống dưới, chính là yêu cầu tuyệt bút tiền mặt, mà hiện tại yêu cầu giải quyết chính là tiền mặt vấn đề. Tuy rằng nói bọn họ hiện tại có thể tùy tay biến ra tiền mặt, nhưng là loại chuyện này bọn họ là không thể làm. Cho nên về tài chính vấn đề, Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo trực tiếp nhìn về phía Lục Tuyết Thiên, chuyện này vẫn là yêu cầu dò hỏi Lục Tuyết Thiên. Lục Tuyết Thiên nhìn bọn họ vui vẻ, chúng ta trong tay có không ít đồ cổ, tuy rằng phẩm chất không thế nào hảo, nhưng là trên thế giới này chính là thực đăng giá. Không sai nhi, vài thứ kia phóng còn chiếm địa phương. Lâm Hạo Thiên vui vẻ. Lục Tuyết Hạo cũng cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi nhi, có thể giải quyết tài chính liền hảo, bằng không bọn họ đường đường tiên nhân thế nhưng ở phàm tục thế giới vô pháp dừng chân, kia đã có thể thật sự ném đại nhân. Ở Lục Tuyết Thiên dẫn dắt hạ, bọn họ một hàng ba người trực tiếp đi bán đồ cổ địa phương, phải biết rằng này đó địa phương tưởng lừa bọn họ ba cái tiên nhân, đó là không có khả năng sự tình, hơn nữa bọn họ lấy ra tới toàn bộ đều là chính khẩu, kia đồ cổ hành lao bản chính là đem bọn họ ba người trở thành quý chủ, kia cười kêu một cái tiểu mị. Lục Tuyết Thiên bọn họ mang đến đồ cổ không ít, này đó đồ cổ một bán đi, bọn họ phải tới rồi 100 triệu tài chính, này đó tài chính cũng đủ bọn họ làm rất nhiều chuyện. Bọn họ ở ngoại ô thành phố tìm được rồi một cái kẻ bên phá sản nhà xưởng, sau đó hoa 2.000 vạn đem nơi này cấp bàn xuống dưới. Này một mảnh địa phương chính là rất lớn, bọn họ quyết định đem trong đó mấy cái đại tràng phòng biến thành luyện võ trường mà, sau đó bên kia nhi chống rộng khu vực, tắt dựa theo Lục Tuyết Thiên ý tứ biến thành một cái khách sạn lớn. Khách sạn lớn vẫn là yêu cầu xây dựng, bọn họ không có khả năng đem khách sạn lớn đột nhiên biến lên ra, bất quá, ở khách sạn lớn bên cạnh nhi, Lục Tuyết Thiên làm ra tới một căn biệt thự phóng tới nơi này. Lục Tuyết Thiên cấp này căn biệt thự nổi lên một cái tên gọi sáng sớm, nơi này chính là nàng phải dùng tới chữa bệnh địa phương. Lục Tuyết Thiên làm Tiểu Minh mang theo con rối đi trang trí này căn biệt thự, đến nỗi bên cạnh nhi cái khách sạn lớn sự tình, vốn dĩ nàng tính toán làm thế giới này người làm, nhưng là Tiểu Minh không đồng ý. Hắn muốn mang theo con rối đi làm. Lục Tuyết Thiên vẫn bất quá hắn, chỉ có thể đồng ý. Chờ sáng sớm biệt thự trang hoàng hảo về sau, Tiểu Minh liền đem cái này địa phương định vị chia cái kia tuyên bố nhiệm vụ người. Vị kia tuyên bố nhiệm vụ sát thủ tuy rằng có chút không vui, nhưng là hắn biết đây là vì muội muội, đặc biệt là cái này biệt thự tên hắn thích, sáng sớm. Sáng sớm liền đại biểu cho hy vọng. Bên này nhi thông chi, Tiểu Minh cũng không có nghỉ ngơi mang theo một đoàn con rối liền bắt đầu xây dựng. Một bộ phận con rối đi trang hoàng kia mấy cái sân huấn luyện, mà dư lại bắt đầu kiến đại lâu. Này kiến lâu đối với bọn họ tới nói thật là quá sự tình đơn giản. Người khác kiến lâu yêu cầu vài người nguyệt, nhưng là Tiểu Minh mang theo con rối gần dùng một ngày thời gian liền đem lâu xây lên. Lần này nhi chính là sợ ngây người ở tại phụ cận người. Ta không có nằm mơ đi. Những người đó kiến lâu thật nhanh a. Wow, nhà ta tính toán xây nhà, ta cảm thấy thỉnh bọn họ không tồi, ta xem bọn họ lâu kiến hảo rắn chắc a. Ngươi xác định ngươi có thể thỉnh khởi. ta chính là chuẩn bị 50 vạn, không được sao? Người nói chuyện nhìn trước mắt này đống lâu, kêu một cái đỏ mắt, hắn muốn kiến như vậy rắn chắc đại lâu. Tiểu Minh nghe được những người này nói chuyện, hắn bắt đầu suy xét, hắn muốn hay không mang theo con rối nhóm đi tiếp công trình, nói, hắn vẫn là rất thích loại này đi ở hồng trần chung cảm giác. Phần 310. Tuy rằng hắn hiện tại dùng chính là một cái con rối thân thể, nhưng là này con rối cùng người quá gần, hắn cảm giác chính mình cũng thành người. Tới rồi trạng vạng thập phần, có một chiếc xe đình tới rồi sáng sớm biệt thự phía trước, con rối nghênh vào bốn người, trong đó hai người nâng một cái ngủ say nữ hài nhi, mà bọn họ mặt sau tắc đi theo một người tuổi trẻ người, người này chính là vị kia sát thủ nguyên danh. Lục Tuyết Thiên thu được tin tức thời điểm, lập tức liền trực tiếp thuấn di đến biệt thự. Đương Lục Tuyết Thiên từ trên lầu đi xuống tới thời điểm, trong đại sảnh thanh tỉnh ba người trực tiếp xem ngây người, quá xinh đẹp. Sát thủ nguyên danh thì tại nghĩ, quả nhiên như là tiên, hắn hướng về phía Lục Tuyết Thiên nói, ngươi là vị kia tiên y hề. Lục Tuyết Thiên gật gật đầu, ngươi là vị kia nguyên danh. Không sai nhi, chính là ta. Nguyên danh nhìn về phía bị nâng muội muội. Lục Tuyết Thiên nhìn đến nữ hài nhi tình huống, nhịn không được có chút nhíu mày, cùng ta tới. Nàng đem người đưa tới lầu một trị liệu trong phòng. Chờ nữ hài nhi kia bị phóng tới trên giường, Lục Tuyết Thiên thở dài một hơi, nàng ba hồn sáu phách bay đi một hồn nhị phách, chắc không được sẽ hôn mê. Lục Tuyết Thiên bấm tay tính toán, sau đó từ nữ hài nhi trên đầu cắt xuống một sợi tóc, sau đó ở mặt trên đánh một cái kết, làm một cái đơn giản trận pháp. Sau đó nàng nguyên danh nói, ngươi cầm này lũ tóc đi mẫu thân ngươi văn trên đầu, đối nàng nói, muội muội như vậy ngủ say đối nàng thọ mệnh có ngại, làm mẫu thân ngươi thả ngươi muội muội trở về. Nguyên danh kinh ngạc mà nhìn về phía Lục Tuyết Thiên, Lục Tuyết Thiên nhẹ dương một chút mi, như thế nào? Ngươi không tin. Này nguyên danh cảm thấy hắn có phải hay không tìm được rồi một cái kẻ lừa đảo. Chạy nhanh đi, muốn ở hai cái giờ trong vòng trở về, ngươi không nghĩ ngủ, ta còn muốn ngủ đâu. Lục Tuyết Thiên trực tiếp mở miệng thúc giục nói. Kia hai cái nâng nữ hài nhi người giữ lại, Lục Tuyết Thiên giao đãi con rối chiêu đãi bọn họ, nàng liền trực tiếp về nhà, rốt cuộc nàng chính là đáp ứng rồi sáu cái hài tử, mỗi ngày buổi tối lúc này phải cho bọn họ kể chuyện xưa. Lúc này, sáu cái hài tử đã đang chờ đợi, bởi vì Lục Tuyết Thiên xuất hiện có chút vãn, sáu cái hài tử đã có chút lệ ý. Bất quá cũng may, nàng xuất hiện, nàng vừa ra tới, sáu cái hài tử cuối cùng là an tĩnh xuống dưới. Lục Tuyết Thiên bắt đầu cấp sáu cái hài tử kể chuyện xưa. Chẳng qua giảng đến một nửa thời điểm, bọn họ đã ngủ rồi. Lục Tuyết Thiên trường thở ra một hơi, cuối cùng là giải quyết, này sáu cái tiểu gia hỏa thật đúng là nị oai người. Không sai biệt lắm hai cái giờ thời điểm, Lục Tuyết Thiên về tới sáng sớm biệt thự, nguyên danh đã trở lại, trong tay của hắn còn cầm kia lũ tóc. Lục Tuyết Thiên tiếp nhận tóc, sau đó trực tiếp bật lửa, dùng không đến 2 phút thời gian, kia nữ hải nhi liền ưm một tiếng tỉnh. Nguyên danh trên mặt lộ ra kinh hỉ biểu tình. Ca ca. Nữ hải nhi nhìn đến nguyên danh, lập tức lộ ra kinh hỉ biểu tình, ca ca, mùa hạ đi qua sao? Không có, năm nay Tú Nhi có thể quá lớn nửa cái mùa hè. Thật vậy chăng? Tú Nhi vui vẻ. Là vị này tiên ý tỷ tỷ cứu ngươi. Nguyên danh hiện tại chính là thật sự tin Lục Tuyết Thiên nói, hắn cũng cuối cùng là biết vì cái gì muội muội mỗi năm mùa hè sẽ hôn mê, nguyên lai là bị mẫu thân kêu đi. Chương 539 hồi địa cầu lịch kiếp năm. Cảm ơn tiên nữ tỷ tỷ. Tú Nhi trực tiếp kêu Lục Tuyết Thiên tiên nữ. Đem Lục Tuyết Thiên chọc cười. Nguyên danh tắc nhìn về phía Lục Tuyết Thiên, tiên ý đi hề, về sau còn có thể hay không phát sinh loại chuyện này. Này liền muốn xem các ngươi mẫu thân lựa chọn. Lục Tuyết Thiên nhẹ dương một chút mi. Ngươi nơi này không có cách nào giải quyết sao? Tiền không là vấn đề. Đối với Nguyên danh tới, hiện tại tiền thật sự không là vấn đề. Lục Tuyết Thiên khẽ thở dài một chút, biện pháp là có, nhưng là bộ dáng này nói, nàng về sau khả năng liền không thấy được mẫu thân ngươi. Nguyên danh cắn chặt răng nói. Không cần tai kiến, đều đã chết 10 năm, nếu thật sự để ý, lúc trước liền sẽ không tự sát. Nếu không phải mẫu thân ích kỷ tự sát, hắn cũng không cần hiện tại một người cực cực khổ khổ mang theo muội muội. Hảo đi, ta đây liền giải quyết cái này thai hoàng ẩm. Lục Tuyết Thiên trực tiếp động thủ đem Tú Nhi trên người ba hồn sáu phách cấp phong bế, bộ dáng này nàng về sau không bao giờ sẽ bị mẫu thân của nàng kêu đi rồi. Nguyên danh trực tiếp lại cấp Tiểu Minh chuyển đi 100 vạn, hắn lần này chữa bệnh tổng cộng hoa rất 200 vạn. Nhưng là muội muội trên người vấn đề giải quyết. Nguyên danh lúc này nhìn về phía Lục Tuyết Thiên, tiên ý có thể giải quyết ra mâu vấn đề sao? Nguyên danh đại khái hiểu được một ít, hắn mâu thân bởi vì là đột tử, cho nên hẳn là bị nhốt ở mộ phần. Người mâu thân là đột tử, có thể nói là không có cách nào phóng luân hồi. Lục Tuyết Thiên khẽ thở dài một chút, ngươi có thể tìm một vị đắc đạo cao tăng siêu độ một chút. Lục Tuyết Thiên không nghĩ tiếp loại này cùng người chết giao tiếp việc, rốt cuộc trong nhà còn có 6 cái hài tử, về phương diện này sự tình. Bọn họ chính là thực mẫn cảm, nàng không nghĩ dọa đến hải tử. Nguyên Danh mang theo nhà mình muội muội cùng hai cái thuộc hạ chạy lấy người, nếu tiên y liền nói là tìm vị đắc đạo cao tăng siêu độ một chút, như vậy liền tìm vị đắc đạo cao tăng đi. Tiến đi Nguyên Danh bọn họ, Lục Tuyết Tiên rốt cuộc có thể về nhà, lan lộn đến bây giờ đều mau đêm khuya. Hiện tại mặc kệ là luyện võ trường cũng hảo, vẫn là khách sạn lớn cũng hảo, đều đã trang hoàng xong, chờ đợi khởi công, tốc độ này có thể nói là mau tới rồi cực điểm. Tiệm cơm tên cũng kêu Tiên Vị Cư, tên này thức dậy có chút siêu phàm thoát tục. Ngày hôm sau sáng sớm, chiến trường trong thôn người có hơn phân nửa đều đến nơi này tới công tác, khách sạn lớn đầu bếp toàn bộ đều là con rối, bất quá người phục vụ gì đó toàn bộ đều là chiến trường thôn người. Đến nỗi luyện võ trường bên kia nhi, quá khứ người toàn bộ đều là đương huấn luyện viên. Đại gia học tập lên chính là rất đơn giản, cho nên mặc kệ là võ quán cũng hảo, vẫn là tiệm cơm cũng hảo, toàn bộ đều bằng mau tốc độ khai lên. Lúc ban đầu bắt đầu mấy ngày, ăn cơm người cũng không nhiều, đại bộ phận đều là tới xem náo nhiệt. Thật nhiều người đều là tới xem này kiến trúc, có chút người là thật sự nổi lên ý tưởng mời Tiểu Minh bọn họ xây nhà. Mọi người đều có chút lo lắng, bất quá bọn họ đều không có dùng tiên thuật gì đó, rốt cuộc bọn họ hiện tại là lịch kiếp, không có khả năng dùng siêu tự nhiên thủ đoạn tới làm cái gì tay chân. Cho nên liền tính là tiệm cơm sinh ý có chút không được, cũng không có người dùng bất luận cái gì tiên thuật, chỉ là dùng bình thường phát truyền đơn gì đó phương pháp. Muốn nói này tiệm cơm mới vừa khai ngày đầu tiên liền nên đón một vị lão nhân. Vị này lão nhân liền ở tại phụ cận, hắn xem như một vị góa bữa lão nhân, bên người nhi không có bất luận cái gì thân nhân, cũng may chính hắn có tiền hưu, nhưng là thân thể hắn quá kém, chính mình lại không thế nào sẽ nấu cơm, ven đường nhi quán nhi hắn lại không ăn. Cho nên đương tiệm cơm khai lên thời điểm, hắn liền trực tiếp tới, rốt cuộc nơi này cách hắn ra thân cận quá, này hai bước lộ vẫn là mệt không đến hắn. Nhưng là đương hắn ăn qua một bữa cơm về sau, ngày hôm sau, hắn liền cảm giác được chính mình đi đường không thở hổn hển. Hắn ra cửa thời điểm, thậm chí đều không có lấy quải trượng, cái này làm cho bình thường cùng hắn nói chuyện phiếm mấy cái lão nhân cảm thấy kỳ quái. Lão Giang, thân thể của ngươi đây là làm sao vậy? Lão Giang trường thở ra một hơi, ta cũng ở thí nghiệm, ngày hôm qua sáng sớm ta còn chống quải trượng đâu, nhưng là hôm nay ta cảm thấy ta không cần trụ quải trượng. Ngươi ăn gì đặc hiệu dược? Ta nói không có, ngươi tin hay không? Ngươi làm ta tin nói, đến nói ra làm ta tin lý do tới. Lão Giang chỉ Tiên Vị Cư. Liền kia tiệm cơm, Tiên Vị Cư, ta liền ở đằng kia ăn một bữa cơm, sau đó liền biến thành hiện tại bộ dáng này, ta hiện tại còn tính toán đi ăn, ta cảm thấy ăn ta mau biến thành người trẻ tuổi. Nói xong câu đó, Lão Giang bay thẳng đến Tiên Vị Cư đi đến, kia bước chân chính là thật sự rất ổn. Ngươi nói Lão Giang có phải hay không kẻ lừa gạt? Hắn có phải hay không kẻ lừa gạt, ngươi còn không biết. Kia một bước tam xuyến bộ dáng, ngươi là không có gặp qua, vẫn là tạm mà. Đúng vậy. Ngày hôm qua sáng sớm hắn ra tới rèn luyện thời điểm, ta nhìn đến hắn còn ở đằng kia một bước tam xuyến đâu. Có lẽ thật là bởi vì nơi đó đồ ăn, bằng không tạp có thể kêu Tiên Vị Cư đâu. Đi, chúng ta cũng thử xem đi, cái này đến tự mình thử qua mới thành. Dứt lời, này đàn lão đầu nhi đều đứng dậy, sau đó hướng về phía Tiên Vị Cư đi đến. Bọn họ ăn chính là bữa sáng, này nhóm người ăn qua về sau, lập tức liền cùng Lão Giang có giống nhau cảm giác, bọn họ cảm giác thân thể của mình tuổi trẻ. Hơn nữa thân thể tố chất đề cao, liền tính là thoăn thoắt ngược xuôi giống như dám có thể. Nơi này quả nhiên hảo, nữ nhi của ta mới vừa ngồi xong ở cữ, đi đường đều đại thở dốc, không được, ta phải mang nữ nhi của ta tới chỗ này đi dạo. Ai nha, ta nhi tử khoảng thời gian trước bị thương, ta cũng dẫn hắn tới đi dạo. Ta nhớ tới lão lô tới, không được, ta phải kêu hắn tới, miễn cho hắn còn vẫn luôn ngồi xe lăn. Này đàn lão nhân tuyên truyền lực chính là rất cường đại, rốt cuộc bọn họ bạn già nhi thấy bọn họ đi thời điểm. Còn ngã trái ngã phải, không nghĩ tới hiện tại đều tung tăng nhảy nhót đã trở lại, này đối với các nàng tới nói chính là đại sự nhi. Kết quả là, tới rồi giữa trưa thời điểm, Tiên Vị Cư người liền nhiều lên, không sai biệt lắm đã mau kín người. Không nghĩ tới này sinh ý thật sự đi lên ai. Lăng Nguyệt không thể tin được này sinh ý như thế nào lại đột nhiên hảo đi lên. Lục Tuyết Thiên tự nhiên là biết chuyện này vì cái gì sẽ phát sinh, còn không phải bởi vì Tiên Vị Cư đồ ăn toàn bộ đều là linh thực làm được. Tuy rằng nói linh khí đã bị thu đi rồi, nhưng là đối với người thường tới nói, thứ này ăn đối thân thể vẫn là có rất lớn chỗ tốt, liền tỉ như kia đột nhiên bước đi như bay láo ra từ nhóm. Tiệm cơm bên này nhi đột nhiên hỏa đi lên, cái này làm cho Lâm Hạo Thiên bọn họ buồn bực, bọn họ võ quán như thế nào liền còn không hòa đâu. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi? Lâm Hạo Thiên không rõ vì cái gì, tự nhiên muốn tìm Lục Tuyết Thiên dò hỏi, chờ Lục Tuyết Thiên nói xong tiệm cơm phát sinh sự tình, Lâm Hạo Thiên buồn bực, nhìn dáng vẻ. Bọn họ võ quán là như thế nào đều so ra kém tiệm cơm. Lục Tuyết Thiên nhìn về phía Lâm Hạo Thiên, nàng khẽ cười nói, lão công, cái này không cần lo lắng, chính ngươi có thể ngẫm lại tiệm cơm cùng võ quán chính là nhất thể, đồ ăn đều có như vậy tốt hiệu quả, như vậy đến võ quán huấn luyện nói, sao có thể không có chỗ tốt. Những người đó sẽ nghĩ thông suốt, bằng không lão công kêu các ngươi võ quán phái hai cái soái khí huấn luyện viên đến tiệm cơm kéo người bái. Lâm Hạo Thiên mắt sáng rực lên, đây là một biện pháp tốt hay, hắn chính là biết hiện tại trên thế giới này mặc kệ nam nữ, đều không phải như vậy quá rủi rẻ, đặc biệt là ở gặp được xinh đẹp tiểu ca ca khi, càng sẽ không rủi rẻ. Cho nên đem bọn họ võ quán tiểu thịt tươi phái ra hai cái, nghĩ vậy nhi, Lâm Hạo Thiên vui vẻ. Chương 540 hồi địa cầu rèn luyện 6. Võ quán huấn luyện viên chính là không ít, hơn nữa một đám diện mạo tuấn giật bất phàm, đều là chân dài xoái khí ổn họa, cho nên đương Lâm Hạo Thiên phái hai cái huấn luyện viên nhập trú tiệm cơm cửa về sau, võ quán chỉ ở một ngày thời gian, liền tuyển nhận tới rồi gần 20 danh nữ hải nhi báo danh. Này đó nữ hải nhi nhóm lớn nhất 20 mấy tuổi, nhỏ nhất cũng liền 11-12 tuổi, các nàng một đám tất cả đều là vì này đó xoái khí huấn luyện viên nhóm tới, hơn nữa đương các nàng tới rồi luyện võ trường báo danh. Đương các nàng thấy được càng nhiều xoáy khí tiểu ca ca khi, một đám đều hưng phấn mà đều hét lên lên. Hoa, nhiều như vậy xoáy ca, ta không phải đang nằm mơ đi. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, ta như thế nào cảm thấy ta năm nay thoát đơn có hy vọng rồi. Ha ha, kiếm phiên, ta nhất định phải nói cho tiểu linh các nàng, làm các nàng hâm mộ chết ta. Không được, không được, lớn lên quá xoáy, ta trái tim nhỏ chịu không nổi. Ta muốn cùng mỗi một cái huấn luyện viên chụp ảnh chung. Ta cũng muốn. Ta cũng muốn. Sau đó biến thành luyện võ trưởng mỗi cái huấn luyện viên mặt đỏ thai hồng, tránh ở một bên nhi trong một góc Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo đánh một chút trưởng, may mắn bọn họ hai người thông minh, trước tiên trốn đi, này đó lang nữ quá khủng bố. Hơn nữa bọn họ thấy được, có một người thế nhưng bị nữ hài nhi cưỡng hôn, Thiên A. Bọn họ hai cái bắt đầu tưởng tượng thấy chính mình nếu bị cưỡng hôn nói, Lâm Hạo Thiên khỏe miệng run rẩy một chút, nếu hắn bị cưỡng hôn, phỏng chừng Yên Bảo sẽ không thao để ý đến hắn đi. Rốt cuộc hắn chính là tiên, sao có thể liền một phàm nhân đều tránh không khỏi. Đến nỗi Lục Tuyết Hạo nói, hắn cảm thấy nếu chính mình bị cưỡng hôn, phỏng chừng Lăng Nguyệt sẽ tấu hắn một đốn đi. Võ quán có nữ hài nhi, như vậy các nàng hộ hoa sứ giả tự nhiên cũng ít không được, liền liền bộ dáng. Võ quán ở 5 ngày thời gian chiêu tới rồi thượng trăm tên học viên, này võ quán xem như chính thức mở ra. Đến nỗi tiệm cơm nói, vậy càng không cần phải nói, hiện tại mỗi ngày mặc kệ sáng trưa chiều, toàn bộ đều là xếp hàng ăn cơm. Hơn nữa một đám từ sớm bài đến vãn, chưa từng có người trên đường lui đội. Phần 311. Bọn họ nơi này một phát triển lên, có chút người liền nhìn không thuận mắt, rốt cuộc mặc kệ địa phương nào đều giống nhau, luôn có một ít người gậy thóc ức, có một đám người tới cửa tới thu bảo hộ phí. Tuy rằng nói võ quán bọn họ không dám, nhưng là tiệm cơm bọn họ chính là thực dám. Lục Tuyết Thiên đang ngồi ở chính mình trong văn phòng mang hài tử, nàng hôm nay đem ngũ bảo mang đến, rốt cuộc nàng liền như vậy một cái nữ nhi. Cho nên vẫn là nuông chiều một ít. Nay một đám người một xông vào tiệm cơm, có nhân mã thượng liền hơi co lại nổi lên đôi mắt, trước mắt những người này, bọn họ nhận thức, là này một mảnh khu vực xưng vương xưng bá nhân vật. Bọn họ vừa tiến đến liền đem hai gã bảo an cấp đả thương, phải biết rằng cửa này khẩu bảo an, Lục Tuyết Thiên dùng chính là người địa phương. Vốn dĩ nàng là cảm thấy dùng địa đầu xa bất việc nhi, nhưng là không nghĩ tới, vẫn là có người tới tìm phiền toái. Các ngươi muốn làm gì? Người phục vụ là chiến trường thôn người. Tuy rằng bọn họ ruôi ruôi tay, một cây đầu ngón tay là có thể đem người giải quyết, nhưng là bọn họ hiện tại một đám bày ra một bộ xem diễn bộ dáng, bọn họ phải chờ tới bọn họ lao bản bỏ ra tay. Rốt cuộc sao, bọn họ lao bản là yêu cầu lập uy. Lục Tuyết Thiên ôm hài tử xuất hiện thời điểm, kia đám người bên trong đầu mục đang ở vớt trong đó một người nữ phục vụ tay nhỏ. Tuy rằng nữ phục vụ một giây tưởng lộng phiên hắn, nhưng là nàng hiện tại vẫn luôn chịu đựng, vẫn luôn ở trang. Lục Tuyết Thiên nhìn đến chính là như vậy một màn. Nàng lập tức liền phát hỏa, trực tiếp một chân đá văng ra cái kia đầu mục tay, thật can đảm, cũng dám ở địa bàn của ta thượng khi dễ ta người. Nàng như vậy một đá, trực tiếp đem cái kia đầu ngăn đá tới rồi một cái bàn phía dưới, hơi kém không có đem người này cấp đá tắt thở nhi. Lúc này, chỉ nghe được tay nhỏ vô vô vô tay thành, nguyên lai là Ngũ Bảo ở vô tay. Ngũ Bảo ngoan, ta không xem náo nhiệt. Lục Tuyết Thiên nói như vậy một câu, liền nhìn về phía trước mắt này đám người, như thế nào? Các ngươi là tới thu bảo hộ phí. Cái kia đầu mục đã bị đỡ lên, hắn hiện tại cách Lục Tuyết Thiên rất xa, liền tính là Lục Tuyết Thiên lớn lên xinh đẹp, có thể nói là hắn gặp qua sở hữu nữ nhân giữa xinh đẹp nhất một cái, nhưng là hắn biết đây là một vị mang thứ lại mang độc hoa hồng, kia một chân hơi kém liền đem hắn cấp đá phế đi. Tiểu lão đại, ngươi không có việc gì đi. Kim Mao, ngươi lập tức cho ta ca gọi điện thoại, liền nói chúng ta đụng tới ngạnh cha tử, làm ta ca lại đây. Tiểu lão đại nói chuyện thời điểm, còn hung tợn mà trừng mắt chạm đất Tuyết Yên, hắn quyết định, chờ đại ca đem những người này đánh nghiêng, hắn nhất định phải làm nữ nhân này ở chính mình dưới thân xin tha. Lúc này, mặt sau võ quán, Lâm Hạo Thiên chú ý tới một màn này, hắn trực tiếp đi ra văn phòng, chuẩn bị đến tiệm cơm hỗ trợ. Nhưng là hắn lại bị một đám nữ học viên cấp cản lại. Quan chủ, ngươi đây là muốn làm gì? Quan chủ, ngươi lớn lên hảo xoáy A, ta đêm nay tưởng bồi ngươi, được chưa? Quan chủ, ngươi thu ta đi, ta có thể cho không tiền. Này đó nữ nhân ngươi một lời ta một lời tưởng bổ nhào vào Lâm Hạo Thiên trên người, nhưng là Lâm Hạo Thiên nơi nào chịu cho các nàng cơ hội. Hắn trực tiếp lắc mình tránh thoát này đàn nữ nhân, sau đó hướng về phía trước tiệm cơm chạy tới, có người quấy rầy hắn tức phụ, liền tính là biết nhà mình tức phụ lợi hại, nhưng là hắn đồng dạng cũng ngồi không được. Lúc này, cái kia Kim Mao đã đánh quá điện thoại, hắn đã đem bọn họ lao đại gọi tới, rốt cuộc bình thường lao đại chính là thực sủng tiểu lao đại, hiện tại tiểu lao đại bị đánh, lao đại khẳng định đau lòng. Lâm Hạo Thiên lại đây thời điểm, kia một đám người vẫn như cũ đứng ở Lục Tuyết Thiên bọn họ đối diện, một đám hung ác mà nhìn bọn hắn chằm chằm. Đây là làm sao vậy? Lâm Hạo Thiên nhìn về phía Lục Tuyết Thiên. Lục Tuyết Thiên nhẹ dương một chút mi, chờ bọn họ tìm người tới. Cùng chuyện nàng không nghĩ giải quyết hai lần, muốn giải quyết liền một lần giải quyết rõ ràng. Yên bảo, chuyện này ta tới giải quyết đi. Lâm Hạo Thiên ánh mắt rất nguy hiểm mà nhìn về phía trước mắt này nhóm người. Không cần, ta vừa lúc lấy bọn họ luyện luyện tập. Cũng thuận tiện lập lập uy, bọn người kia, thế nhưng chờ xem chính mình chê cười, liền chính mình bị quấy rầy, cũng không chịu đánh trả, thật là làm nhân sinh khí, bất quá không thể lấy bọn họ hết giận, chỉ có thể lấy trước mắt này đó quấy rối người hết giận. Nửa giờ về sau, vị kia lão đại dẫn người tới, nhóm người này người có chút cảm giác như là hôn hắc, một đám bảng khoan eo thô, lộ cánh tay, mặt trên còn có hình xăm. Đến nỗi vị kia lão đại, lớn lên cũng thực thô tráng, mang một bộ kính râm. Một bộ tự cho là chính mình tiêu sái bất phàm bộ dáng nhi. Ca, người nọ khi dễ ta. Tiểu lão đại bổ nhào vào nhà mình ca ca bên người nhi. Kim Mao cũng là thực chân chó đứng ở lão đại bọn họ phía sau. Lão đại theo tiểu lão đại ngón tay, nhìn về phía Lục Tuyết Yên, này vừa thấy không quan trọng, hắn nước miếng đều mau chảy xuống tới, nương ai, như vậy xinh đẹp nữ nhân đánh chỗ nào tới. Chẳng qua nàng trong lòng ngực qua hoa có chút quá trướng mắt, lão đại đã tháo xuống mắt kính, kia tham lam ánh mắt. Làm Lâm Hạo Thiên nhìn đều khó chịu, bất quá Yên Bảo nói nàng chính mình giải quyết, hắn vẫn là đường dựa trước. Lục Tuyết Thiên trực tiếp phóng thích một ít uy áp áp hướng về phía những người này dù sao cũng là phàm nhân, nàng còn không thể phóng thích quá nhiều. Cơ hồ là trong nháy mắt, lão đại cùng đi theo hắn phía sau mọi người cảm giác được một cổ áp lực áp hướng về phía bọn họ, sau đó bọn họ một đám ngay cả đều đứng dậy không nổi, trực tiếp quỳ tới rồi Lục Tuyết Thiên bọn họ trước mặt. Chương 541 trở lại địa cầu lịch kiếp 7. Lão đại bọn họ một đám quỳ gối chỗ đó, cảm giác phía sau lưng đều chi không đứng dậy. Đến nỗi tiểu lão đại bọn họ những người đó, hiện tại đã nằm liệt tới rồi trên mặt đất, đừng nói quỳ, bọn họ bò đều bò không đứng dậy. Tha mệnh lão đại gian nan nói ra này hai chữ, hắn hiện tại thực xác định một việc, trước mắt người này có khả năng là cái loại này sơn môn người trong, không phải hắn có thể trêu chọc. Lục Tuyết Thiên hừ lạnh một tiếng, tha mạng. Hừ hừ, các ngươi muốn sống nói cũng có thể, liền hiện tại loại trạng thái này hạ. Chỉ cần các ngươi ai có thể bỏ đi ra ngoài, ta tạm tha ai một mạng. Lục Tuyết Thiên thanh âm rơi xuống hạ, mặc kệ là cái kia lão đại cũng hảo, vẫn là hắn phía sau những cái đó các huynh đệ cũng hảo, một đám gian nan hướng ra phía ngoài bỏ đi. Đến nỗi tiểu lão đại bọn họ một đám quá yếu, bỏ là bỏ bất động, một đám thế nhưng dùng lăn, hướng ra phía ngoài lăn đi. Thời gian này đối với lão đại bọn họ tới nói quá dài lâu, phải biết rằng hiện tại chính là ăn cơm thời gian, không chỉ có riêng chỉ là tiệm cơm người. Còn có ăn cơm người, có này đã từng đã chịu quá bọn họ khi dễ người, một đám cảm thấy thật hả giận. Bất quá những người này cũng là thực thông minh, liền tính là chế dễ ước, cũng không thể làm cái kia lão đại nhìn đến bọn họ mặt, miễn cho cái kia lão đại trêu chọc không được nơi này người, ngược lại đi trêu chọc bọn họ. Các ngươi nói đây là uy áp sao? Là khí công? Không phải đâu. Nếu không phải dị năng, ta xem hẳn là tiện nội, vị kia nữ lao bản hẳn là sơn môn người trong. Sơn môn người trong. Đại gia đều lộ ra kinh ngạc cảm thán ánh mắt, đối với bọn họ tới nói, sơn môn người trong giống như cách bọn họ quá xa. Các ngươi nói kia võ quán. Ta quyết định, ta ngày mai mang ta tôn tử tới chỗ này báo danh học võ. Ta muốn mang ta ngoại tôn nữ tới. Này cơ hội tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Những người này đã bắt đầu hưng phấn đi lên, bọn họ đây là phát hiện hiểu rõ không được sự tình a. Nếu nhà bọn họ hài tử có thể bị sơn môn người trong coi trọng nói, như vậy nhà bọn họ hài tử tương lai đã có thể thật sự thay đổi. Không ai có thể cự tuyệt được loại này dụ hoặc, thậm chí có chút người còn có chút buồn bực chính mình như thế nào liền lớn như vậy. Nếu chính mình tiểu nhân, như vậy này cơ hội còn không phải là chính mình. Những người đó nhanh nhất dùng nửa giờ, chậm nhất dùng một giờ, mới bỏ ra tiệm cơm, cơ hồ là vừa ra tiệm cơm, bọn họ liền không cảm giác được kia cổ uy áp. Vị kia lão đại vừa ra đi, liền trực tiếp quỳ tới rồi cửa, hắn phía sau huynh đệ cũng giống nhau, liền tính là đã không có uy áp, bọn họ như cũ quỳ gối chỗ đó, bởi vì bọn họ trong lòng rất rõ ràng, bọn họ đắc tội người không phải bọn họ có thể trêu chọc đến khởi. Chờ đến tiểu lão đại bọn họ những người đó cút đi, đã là một giờ về sau. Tiểu lão đại vừa ra đi, nhìn đến nhà mình ca ca quỳ gối chỗ đó, hắn cũng ngoan ngoan quỳ gối chỗ đó. Đại hiệp, tha chúng ta đi. Kia lão đại rốt cuộc mở miệng xin tha, hắn đệ đệ không ra, hắn không dám nói lời nào a, sợ dẫn tới nhân gia vừa giận, đem hắn đệ đệ áp thành mảnh vỡ. Tuy rằng hắn có chút khí đệ đệ gây chuyện nhi, nhưng là kỳ thật hắn cũng rõ ràng, liền tính là đệ đệ không tới, bọn họ cũng sớm muộn gì trêu chọc thượng đối phương. Rốt cuộc bọn họ chính là tại đây một mảnh thu bảo hộ phí. Ta vừa rồi nói qua, các ngươi ra cái này tiệm cơm liền có thể lưu một cái mệnh. Lục Tuyết Thiên ôm Ngũ Bảo đi tới cửa, sau đó nhìn bọn họ nói, ta không nghĩ tại đây một mảnh khu vực nhìn đến các ngươi. Là, chúng ta lập tức liền lăn. Nếu nơi này không thể đãi, bọn họ liền chạy đến nơi khác đi, nhớ rõ thành thị một khác đầu thế lực có chút nhược, bọn họ đi chiếm bọn họ địa bàn hảo. Thức mau, những người này té ngã lộn nhào rời đi. Tiệm cơm người bắt đầu cố lấy trường tới, đặc biệt là những cái đó làm buôn bán người, bọn họ hiện tại đã biết rõ một việc, chỉ cần tiên vị cư ở chỗ này, bọn họ này một mảnh khu vực sẽ không sợ bị người quấy rầy. Lâm Hạo Thiên ôm lấy Lục Tuyết Thiên eo, hắn không nghĩ tới nhà bọn họ yên bảo thế nhưng liên thủ đều không có động, liền như vậy giải quyết vấn đề, loại này giải quyết vấn đề biện pháp, thật đúng là tức đơn giản làm việc gọn gàng, lại còn có lập uy. Yên bảo, như thế nào nghĩ đến dùng đơn giản như vậy phương pháp? Mặc kệ ở địa phương nào, phàm nhân sợ hãi đều là lực lượng thần bí. Lục Tuyết Thiên chớp chớp mắt. Ở này đó phàm nhân trong mắt, chính mình uy áp chính là lực lượng thần bí. Như thế thật sự. Lâm Hạo Thiên gật gật đầu, hắn về sau cũng có thể dùng dùng loại này phương pháp, chẳng qua hắn biết loại này phương pháp cũng đến xử đúng rồi kính nhi mới thành, bằng không đem người áp thành mảnh vỡ, kia đã có thể không thú vị. Sự tình giải quyết, người phục vụ nhóm căn bản không cần Lục Tuyết Thiên thúc giục, một đám liền chạy nhanh đi bận rộn. Nói bọn họ còn có chút sợ Lục Tuyết Thiên tìm bọn họ tính toán sổ sách, đặc biệt là tên kia nữ phục vụ, hiện tại càng là trốn đến một bên nhi. Kia cái gì lần sau, nàng không bao giờ để cho người khác chiếm nàng tiện nghi, kia cảm giác thật khó chịu. Lục Tuyết Thiên ôm Ngũ Bảo tính toán hồi văn phòng, nhưng là Ngũ Bảo ngón tay một phương hướng một cái a a. Ngũ Bảo đây là muốn làm cái gì? Lâm Hạo Thiên đều có chút tò mò. Lục Tuyết Thiên ôm nàng theo nàng chỉ phương hướng đi, sau đó phu thê hai người thấy được một cái trên bàn cơm. Có một cái xinh đẹp tiểu Nam Hải Nhi, kia Nam Hải Nhi lớn lên thật sự quá xinh đẹp, hơn nữa hắn kia một bàn người đều lớn lên không tồi, vừa thấy chính là cả gia đình người. Ngũ Bảo nhìn cái kia xinh đẹp tiểu ca ca, vẫn luôn ha ha ha mà cười, Lục Tuyết Thiên thật sự sợ nàng nước miếng đều chảy ra. Nàng nhịn không được cùng Lâm Hạo Thiên chuyên âm, đây là Ngũ Bảo chính mình chọn lão công. Tiên Bảo, này cũng quá sớm đi. Lâm Hạo Thiên khó chịu, hắn quê nữ, hắn căn bản không nghĩ làm nàng nhanh như vậy gả chồng. Ít nhất lưu cái mấy trăm năm tái giá người. Lão công, đây là phàm nhân thế giới, nữ nhi ở chỗ này lịch kiếp một phen, như thế nào cũng đến gả chồng. Lục Tuyết Thiên bĩu môi, nàng chính là quá rõ ràng nam nhân nhà mình ý tưởng nhi, lưu cái mấy trăm năm, tại đây phàm nhân thế giới không thích hợp. Chính là Lâm Hạo Thiên không nghĩ cấp Ngũ Bảo tùy tiện tuyển cái nam nhân, ít nhất cũng đến tuyển cái tư chất ưu tú đi. Hắn không nghĩ Ngũ Bảo trên người lưu lại bất luận cái gì tiếc nuối. Lúc này, cái kia xinh đẹp Nam Hải Nhi chú ý tới bọn họ, đã chạy tới, thậm chí lôi kéo Ngũ Bảo tay nhỏ, bắt đầu đậu nàng. Tiểu muội muội, ngươi lớn lên thật xinh đẹp a. Tiểu Nam Hải Nhi trong ánh mắt lóe lộng lẫy quan mang. Vừa rồi kia một màn hắn đã thấy được, hắn muốn học võ, hắn cũng muốn làm cao thủ, mà trước mắt cái này ôm hải tử nữ nhân chính là mấu chốt, mà nàng trong lòng ngực hải tử, có lẽ chính là nước cờ đầu. Không thể không nói trước mắt cái này tiểu Nam Hải thật sự quá quỷ, mới 5-6 tuổi bộ dáng, cũng đã bắt đầu tưởng nhiều như vậy sự tình. Bất quá xem hắn người nhà là có thể đã biết, nhà bọn họ áp dụng hẳn là anh tài giáo dục, như vậy tiểu nhân hài tử tưởng nhiều như vậy, hoàn toàn cũng là vì gia giáo duyên cớ. Ngũ Bảo lúc này đã bắt đầu tiểu Nam Hải Nhi trên người phác, Lục Tuyết Thiên ôm chặt nàng, nhịn không được điểm điểm nàng tiểu ngạch đầu, ngươi cái tiểu nhan cầu. Như vậy tiểu nhân hoa hoa thế nhưng đều biết xem mặt. Lúc này, tiểu Nam Hải Nhi đột nhiên quỳ tới rồi nàng trước mặt, thỉnh sư phó nhận lấy ta. Lục Tuyết Thiên kinh ngạc, ngươi muốn học cái gì? Học sư phó bản lĩnh. Tiểu Nam Hải Nhi thực kiên định mà nói, mà người nhà của hắn cũng không có ngăn trở hắn, rốt cuộc nếu thật sự bái sư thành công, đây là hắn vật khí, bọn họ không có khả năng ngăn trở. Phần 312. Chương 542 trở lại địa cầu lịch kiếp 8. Lục Tuyết Thiên bắt được Nam Hải Nhi thủ đoạn nhi, sau đó nhìn về phía Lâm Hạo Thiên. Lâm Hạo Thiên bắt được cái này Nam Hải Nhi thủ đoạn, nhịn không được lắc lắc đầu, tuy rằng nói cái này Nam Hải Nhi có linh căn, nhưng là linh căn quá kém, vẫn là so le không đồng đều ngũ linh căn, hắn không xứng với nhà bọn họ ngũ bảo. Ngươi có thể đến bên cạnh Nhi võ quán học võ. Lục Tuyết Thiên ôm ngũ bảo chuẩn bị rời đi, liền tính là ngũ bảo thích, bọn họ cũng sẽ không đồng ý, kỳ thật lần này xuống dưới, cũng là tính toán cấp hải tử tìm bạn lữ, nam hải tử còn hảo một chút, nhưng là nữ hải tử tuyển cần thiết là cả đời bạn lữ. Đây là Lục Tuyết Thiên yêu cầu, cũng là Lâm Hạo Thiên yêu cầu. Nam Hải Nhi trong lòng thực buồn bực, hắn chú ý tới trước mắt này hai người biểu tình, bọn họ biểu tình thuyết minh hắn tư chất không tốt. Nam Hải Nhi vành mắt đỏ, ngũ bảo vành mắt cũng đỏ, nàng bổ nhào vào mụ mụ trong lòng ngực, ô ô khóc lên, ngũ bảo ngoan, chúng ta lập tức trở về tìm ca ca bọn họ chơi, được không? Kỳ thật lại nói tiếp, Lâm Mặc cũng là Lục Tuyết Thiên vì ngũ bảo chuẩn bị lao công người được đề cử chi nhất, kỳ thật Lục Tuyết Thiên càng xem trọng chính là Lâm Mặc. Rốt cuộc tư chất bại ở đằng kia, liền tính là hiện tại hắn so ngũ bảo tu vi thấp, nhưng là nếu tài nguyên cũng đủ nói, đuổi theo ngũ bảo, kia cũng là một giây sự tình mà thôi. Nam Hải Nhi hể phải đi trở về làm hắn đi luyện võ trưởng chuyện này, hắn cũng không có để ở trong lòng. Lâm Hạo Thiên trực tiếp đem cái này Nam Hải Nhi cấp xuyến rớt, chịu không nổi một chút đả kích, như thế nào có thể thích hợp nhà mình ngũ bảo. Lục Tuyết Thiên trực tiếp đem ngũ bảo ôm đi, người một nhà đem cái này Nam Hải Nhi hoàn toàn vứt tới rồi sau đầu. Ngũ bảo vành mắt còn có nước mắt, Lục Tuyết Thiên ở đàng kia khuyên nàng, như thế nào? Xinh đẹp tiểu ca ca chẳng lẽ so mụ mụ còn muốn quan trọng sao? Ngũ bảo, nói cho mụ mụ vì cái gì đâu? Cái kia tiểu ca ca chẳng lẽ thật sự như vậy quan trọng sao? Chẳng lẽ mụ mụ không quan trọng, ân? Ngũ bảo nhìn nhà mình mụ mụ, nàng bây giờ còn nhỏ, tưởng nói đều nói không nên lời, dù sao nàng chính là thích cái kia xinh đẹp tiểu ca ca. Lục Tuyết Thiên nhìn một cái rớt kim đậu đậu ngũ bảo bất đắc dĩ, ngoan. Mụ mụ mang ngươi về nhà tìm ca ca. Lục Tuyết Thiên trực tiếp ôm ngũ bảo đi xuống lầu, nàng đi đến tiệm cơm cửa thời điểm, có một đám ăn mặc hắc y liề người đã đi tới, vừa lúc cùng nàng đi rồi một cái mặt đối mặt. Nhóm người này người cũng không như là nháo sự nhi, nhìn dáng vẻ là tới ăn cơm. Tại đây nhóm người giữa vây quanh một người tuổi trẻ người, người thanh niên này nhìn đến Lục Tuyết Thiên thời điểm, trực tiếp dừng bước chân, hắn dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn Lục Tuyết Thiên. Lục Tuyết Thiên nhịn không được nhíu mày, nàng trực tiếp ôm ngũ bảo rời đi. Nhưng là nam nhân kia mà nắm chặt nắm tay, hơn nữa biểu tình có chút kích động. Trong miệng của hắn nột một câu, Tiên Nhi. Nếu Lục Tuyết Thiên nhìn kỹ nói, liền sẽ phát hiện người này có chút quen mắt, nhưng là nàng không có nhìn kỹ, hơn nữa ngũ bảo vẫn luôn rất kim đầu đầu, vội vã lái xe mang ngũ bảo về nhà đi. Trong tình huống bình thường, cũng chỉ có trong nhà mặt khác 5 cái tiểu gia hỏa mới có thể chữa khỏi ngũ bảo thương tâm, rốt cuộc ngũ bảo chính là một cái tiêu chuẩn nhan khống, nhìn đến xinh đẹp đồ vật mới có thể vui vẻ. Lục Tuyết Thiên kỳ thật là có chút buồn bực, rốt cuộc nàng gương mặt này cũng rất xinh đẹp a. Nhưng là nhà bọn họ ngũ bảo giống như nhìn đến nàng có chút miễn dịch. Về tới trong nhà, Lục Tuyết Thiên đem ngũ bảo trực tiếp phóng tới mặt khác ngũ bảo trung gian, ngũ bảo nhìn đến nhà mình các ca ca, tâm tình cuối cùng là tốt hơn một chút nhi. Lâm Mặc đã bị an bài ở ngũ bảo bên người nhi, hắn hiện tại nhũ danh kêu sáu bảo. Hắn thực thích cái này tiểu tỷ tỷ, cho nên đương ngũ bảo bị buông thời điểm, Lâm Mặc liền giữ nàng lại tay nhỏ. Ngũ bảo hình như là nháy mắt bị trấn an, cũng không khóc, vặn mặt nhìn về phía Lâm Mặc, trên mặt còn lộ ra tươi cười. Lục Tuyết Thiên khỏe miệng đều phải run rẩy, muốn hay không như vậy rõ ràng. Đây là ở ghét bỏ chính mình cái này mẹ đi. Đổi cái tiểu xoái ca, liền nháy mắt chữa khỏi thương tâm. Lục Tuyết Thiên quyết định, nàng về sau đi ra ngoài, vẫn là không mang theo ngũ bảo, vẫn là mang đại bảo hảo, ít nhất đại bảo ngoan, sẽ không nháo sự nhi. Cứ như vậy tử, kế tiếp nhật tử. Đại bảo mỗi ngày bị Lục Tuyết Thiên mang theo đi tiệm cơm, lần này Nhi đại bảo vui vẻ, ngũ bảo tắc nhìn mụ mụ bóng dáng vành mắt đỏ, nàng là làm sai đúng không? Nhưng là nàng biểu đạt không ra, làm sao bây giờ? Tuy tiện Lục Tuyết Thiên có thể nhìn đến ngũ bảo biểu tình, nhưng là nàng vẫn là lựa chọn làm như không thấy. Phải biết rằng trong khoảng thời gian này, cái kia xinh đẹp tiểu Nam Hải Nhi mỗi ngày đến tiệm cơm, chẳng qua nàng hiện tại không mang theo ngũ bảo, đại bảo đối xinh đẹp tiểu Nam Hải Nhi không dám hứng thú. Hơn nữa Lục Tuyết Thiên nhắc nhở hắn đi mặt sau võ quán đưa tin, nhưng là hắn không đi, vậy không thể trách nàng vô tình, tả hữu nàng không có nghĩa vụ giúp người khác hống hải tử. Cái kia tiểu Nam Hải Nhi từ nhìn đến Lục Tuyết Thiên ôm không hề là cái kia ngũ bảo về sau, cả người đều thất vọng rồi. bởi vì đại bảo trên mặt căn bản không có cái gì biểu tình, liền tính là nhìn đến người chung quanh cũng giống nhau một bộ lạnh lùng biểu tình. Liền tính là cái kia tiểu nam hài nhi tưởng đầu hắn, hắn cũng sẽ không cho một chút hòa nhã. Hơn nữa Lục Tuyết Yên cũng không nghĩ làm hắn quá tới gần đại bảo, cho nên ở một lần hắn đậu đại bảo không có kết quả lúc sau, Lục Tuyết Yên trực tiếp mở miệng nói, đại bảo không thích như vậy chơi, cảm ơn ngươi tiểu bằng hữu. Nói xong, nàng liền trực tiếp ôm đại bảo rời đi, nhưng là từ ngày đó về sau, nàng cũng sẽ không lại làm kia nam hải nhi trêu đùa đại bảo. Ngày nay, Tiểu Minh lại thông chi nàng kiếp sau ý, bất quá cái này sinh ý không phải trị liệu người bệnh, mà là thích hợp Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo nhiệm vụ. Nhiệm vụ này là bảo hộ một vị nhân vật trọng yếu, này nhân vật là từ cổ Ấn Quốc tới cổ Hoa tới chơi hỏi, nhưng là bởi vì người ám sát hắn quá nhiều, cho nên cổ Hoa quốc lương cao mời lính đánh thuê, đây cũng là không có cách nào sự tình, rốt cuộc phía chính phủ có chút người thân phận là không dễ bại lộ. Hơn nữa ở bọn họ hiện tại cái kia trang web, vẫn là rất có danh dự, giống nhau dưới tình huống, bảo hộ nhiệm vụ đều có thể làm được thực tốt. Nói nữa, bọn họ cũng không phải thuê một người, mà là trực tiếp thuê 10 cái người. Nay 10 cái người ở lính đánh thuê vong đăng ký toàn bộ đều là S cấp thân thủ. Bọn họ cũng không biết, Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo cũng không phải trải qua thí nghiệm đăng ký đi lên, mà là Tiểu Minh gian lận lộng đi lên. Cho nên Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo đều nhận được nhiệm vụ này, bọn họ hai người yêu cầu rời đi 10 ngày, bất quá hiện tại võ quán huấn luyện viên cũng đủ, liền tính là bọn họ hai người tạm thời rời đi cũng không có vấn đề. Hơn nữa có chuyện nói, Lục Tuyết Yên cũng có thể chiếu cố một vài. Bất quá trên thế giới này, bọn họ xem như đứng ở đứng đầu nhân vật, đặc biệt là Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo. Cùng với nói bọn họ đi làm nhiệm vụ, kỳ thật không bằng nói là du lịch. Bọn họ hai người căn bản cái gì đều không cần làm, chỉ cần thần thức liền trực tiếp đem những cái đó chuẩn bị ám sát người cấp khống chế được. Hơn nữa bọn họ hai người có thể chuẩn xác báo cáo ra địa phương nào có người bẩn thỉu gì đó, kết quả là bọn họ nhị vị nháy mắt ở bảo tiêu giới chỗ hoa phát hỏa. Tuy rằng bọn họ thân phận là lính đánh thuê, nhưng là vẫn là có hảo chút lao bản muốn thuê bọn họ, bất quá bọn họ hai người ở làm xong nhiệm vụ này về sau. Giống như là biến mất giống nhau, không ai có thể tìm được bọn họ. Phải biết rằng bọn họ lúc trước chính là đăng ký sát thủ hào, đương nhiên, ở trên mạng đăng ký sát thủ hào khẳng định không thể viết như vậy rõ ràng, cho nên liền đăng ký chính là lính đánh thuê. Chương 543 trở lại địa cầu lịch kiếp 9. Lần này có thể nhận được nhiệm vụ này, hoàn toàn chính là bởi vì cổ Hoa quốc chính là nhằm vào sát thủ đi, rốt cuộc bên này nhi thuê sát thủ nhiều, đối thủ bên kia nhi liền thuê không đến sát thủ. Này cũng kêu tương đối suy yếu địch quân lực lượng. Kế tiếp, Lục Tuyết Thiên tiếp một đơn cứu người nhiệm vụ, người này là một cái người thực vật, rốt cuộc Lục Tuyết Thiên mới vừa cứu cái kia tiểu nữ hải chính là ngủ say chứng bệnh, cho nên có người nghe nói, tự nhiên liền tới tìm nàng. Người nọ vẫn như cũ bị vận đến sáng sớm biệt thự, hắn là một người nam nhân, tiến sáng sớm biệt thự thời điểm, hắn là bị một đám người nâng tiến vào, xem tuổi đại khái là 40 tuổi tả hữu, xem kia tư thế thân phận hẳn là rất cao quý. Đặc biệt là hắn bên người nhi quản gia hộ đến hắn thực hẳn. Lúc này đây liên hệ thượng Lục Tuyết Thiên, chính là hắn quản gia liên hệ. Lục Tuyết Thiên nhìn về phía quản gia, bạch quản gia, đem chủ nhân của ngươi phóng tới trị liệu thất, các ngươi liền có thể rời khỏi tới. Thiên y kìa, ta không thể xem sao. Bạch quản gia thực khẩn trương, đây là hắn chủ nhân cuối cùng một lần cơ hội, nếu vị này tiên y kìa lại trị không hết nói, về sau cũng liền không có cơ hội, bởi vì hắn đã áp chế không được kia vài vị công tử lực lượng. Trừ phi chủ nhân chính mình tỉnh. Lục Tuyết Thiên không cho bạch quản gia theo vào đi, hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể dẫn người ở phòng khách chờ. Lần này, quản gia mang ra tới người nhưng tất cả đều là gia tộc cám vệ, đến nỗi minh vệ gì đó, toàn bộ đều bị những cái đó bọn công tử cấp thu mua, hắn hiện tại thật là không có cách nào. Bạch quản gia vẫn luôn khẩn trương qua lại dậm bước, hắn thật sự chờ đợi chủ nhân nhà mình thanh tỉnh, nhưng là lại sợ thật sự gặp được cái gì không thấy dự kiến sự tình. Quản gia đừng có gấp. Lao ra các nhân tự tại thiên tướng, sẽ tốt. Đúng vậy, quản gia, ta cảm thấy vị này tiên y không đơn giản. Không sai nhi, tiên y hẳn là có thể cứu sống lao ra, ta xem nàng chính là định liệu trước. Đúng vậy, quản gia đừng khẩn trương, không chuẩn trong chốc lát chúng ta là có thể nhìn đến chủ nhân từ bên trong đi ra. Nói chuyện ám vệ là tuổi trẻ nhỏ nhất một cái. Bạch quản gia thở dài một hơi, chụp đánh cái kia tiểu tử một chút, chủ nhân hôn mê gần 5 năm, lại mau cũng không có nhanh như vậy. Bất quá hắn hiện tại lại là thà lỏng, hắn hiện tại cũng tràn ngập chờ mong, không chuẩn chủ nhân trong chốc lát thật sự đi ra đâu. Nghĩ vậy nhi hắn chụp miệng mình một chút, như thế nào chính mình bị kia tiểu tử cấp lầm đạo. Bất quá nếu chủ nhân thật sự ra tới. Bạch quản gia nhìn về phía chính mình phía sau này đó ám vệ, gia tộc ám vệ biến minh vệ, chủ nhân sẽ không giết hắn đi. Hơn nữa hiện tại này đó ám vệ một đám trở nên thực hạp đi, cái này muốn như thế nào cùng chủ nhân giải thích. Thời gian một chút đi qua, 1 giờ, 2 cái giờ, suốt đi qua 3 cái giờ thời gian, bạch quản gia đều mau cấp tóc bạc thời điểm, Lục Tuyết Yên từ trong nhà đi ra, đi tiếp nhà ngươi chủ nhân đi. Cái này người bệnh sở dĩ hôn mê là bởi vì trúng độc, Lục Tuyết Yên chính là nghiên cứu nửa ngày, mới cho người này luyện chế ra giải dược, hiện tại hắn đã thanh tỉnh. Bất quá hắn giống như có chút không thể tiếp thu chính mình ngủ say gần 5 năm sự thật. Bạch quản gia thầm thở dài một hơi, hắn liền biết, chủ nhân không phải như vậy dễ dàng là có thể tỉnh, vẫn là chính mình hy vọng xa vời. Bạch quản gia cho chính mình cổ đủ dũng khí, sau đó hướng tới trị liệu thất đi vào đi, đương hắn nhìn đến đang ngồi ở trên giường bệnh chủ nhân khi, cả người đều sợ ngây người. Lao ra, ngươi tỉnh. Bạch quản gia kêu kêu một cái kích động A. Bên ngoài ám vệ nghe được về sau, cũng một đám hưng phấn lên. Lao ra tỉnh, bọn họ về sau rốt cuộc không cần lại nghĩ như thế nào cấp lao ra bảo mệnh. Lão Bạch, ta liền biết là ngươi. Trung niên nhân kỳ thật chờ mong hắn thân nhân cứu hắn, nhưng là hắn vẫn là hy vọng xa vời, chỉ có Lao Bạch đối hắn là trung thành. Lao ra rốt cuộc tỉnh, lần này gia tộc tình huống giải quyết. Bạch quản gia kích động tay đều có chút run rẩy. Gia tộc có tình huống như thế nào? Trung niên nhân đối người trong nhà vẫn là có như vậy một chút chờ mong. Lao ra, vài vị thiếu gia hiện tại nháo phân ra. Nếu lao ra lại không tỉnh, ra đã bị bọn họ phân. Bạch quản gia thở dài một hơi. Trung niên nhân suy tư một chút, nàng đâu? Hắn nói chính là hắn lão bà. Phu nhân về nhà mẹ đẻ đi, nguyên bản nàng chiếu cố lao ra 2 năm, nhưng là lao ra vẫn luôn không tin, nàng mất đi tin tưởng, sau đó trụ về nhà mẹ đẻ. Bạch quản gia nói, làm trung niên nhân trên mặt lộ ra một bộ chua xót biểu tình, nàng vẫn là không yêu ta à. Tuy nàng đi thôi. Phân ra lời nói, khiến cho bọn họ phân đi. Dù sao tài chính đầu to đều ở chúng ta nơi này, không cần lo lắng, tưởng Đông Sơn tái khởi thực dễ dàng. Kỳ thật hắn hiện tại suy xét vấn đề là, chính mình thật không bằng đơn giản ẩn cư lên hảo. Nếu trung niên nhân tỉnh, Lục Tuyết Yên liền trực tiếp đuổi đi bọn họ rời đi, dù sao phí dụng đã ở trên mạng thanh toán. Vốn dĩ kia trung niên nhân còn muốn tìm Lục Tuyết Yên trò chuyện, nhưng là Lục Tuyết Yên cũng không có để ý đến hắn. Giao dịch xong trực tiếp chạy lấy người liền hảo, nàng không nghĩ cùng những người này chấp đối. Thời gian cứ như vậy một chút quá khứ hơn nửa năm, hiện tại đại bảo đã chín nguyệt, hắn hiện tại không chỉ có sẽ đi rồi, lại còn có thể nói, hơn nữa tư duy rất là nhanh nhẹn. Đến nỗi mặt khác mấy cái, nhị bảo cũng sẽ đi rồi, nhưng là chỉ biết kêu ba ba mụ mụ, tam bảo, bốn bảo, ngũ bảo cùng sáu bảo đều chỉ biết bỏ, bất quá ba ba mụ mụ cũng sẽ kêu. Phần 313. Lục Tuyết Thiên hiện tại vẫn như cũ là mỗi ngày mang theo đại bảo, nàng trong văn phòng có đại bảo một cái bàn nhỏ ghế. Mỗi ngày đại bảo đều sẽ ngồi ở học tập một đoạn thời gian. Nếu không phải Lục Tuyết Yên không cho phép hắn lâu ngồi, phỏng chừng hắn đều không nghĩ lên. Mụ mụ, chờ ta viết xong cái này tự lại cùng ngươi cùng đi ăn cơm. Đại bảo vẫn là thích viết chữ to. Trong chốc lát trở về lại viết, viết xong lại đi ngủ. Lục Tuyết Yên không nghĩ làm nhi tử quá mệt mỏi. Hào đi. Đại bảo thực bất đắc dĩ, đừng nhìn hắn tuổi tác tiểu, hắn hiện tại đã hiểu rất nhiều đạo lý, hơn nữa hắn cũng không có nói cho mụ mụ. Hắn hiện tại đã có thể cùng trên người hắn không gian câu thông. Chuyện này liền Tiểu Minh đều không có phát hiện, càng đừng nói Lục Tuyết Yên. Vốn dĩ Lục Tuyết Yên là muốn cho bọn họ ở phàm nhân thế giới làm một lần phàm nhân, nhưng là ở nàng không có chú ý tới thời điểm, còn hắn đã lại tiếp xúc tu chân. Phải biết rằng không gian tiểu cửa hàng chính là có không ít đồ vật, hơn nữa đại bảo cũng tồn không ít đồ vật. Cho nên hiện tại đại bảo cũng không biết chuyện gì xảy ra, hắn thế nhưng tu luyện ra cùng tu chân hoàn toàn bất đồng đồ vật, đó chính là dị năng. Đại bảo là tinh thần lực dị năng, bằng không hắn cũng sẽ không như vậy thông minh, cũng sẽ không nhanh như vậy là có thể nói sẽ nói, còn sẽ học tập. Này hết thể Lục Tuyết Yên mỗi ngày thủ hắn thế nhưng đều không có phát hiện, không thể không nói đại bảo thật là quá cơ linh. Đến nỗi trong nhà kia năm cái hiện tại chính là hoàn toàn lấy hắn cầm đầu, hoàn toàn nghe lời hắn, hơn nữa mỗi ngày buổi tối trở lại bọn họ phòng về sau, đại bảo đều sẽ cho bọn hắn giảng rất nhiều đồ vật, cho nên hiện tại đại bảo đang ở nỗ lực mà hấp thu càng nhiều tri thức. Sau đó nói tiếp cấp nhà mình các đệ đệ muội muội. Lục Tuyết Yên mang theo đại bảo trực tiếp tới rồi bọn họ bình thường ăn cơm phòng, hai người đi vào phòng thời điểm, cách vách vừa lúc đi vào một đám nữ hài nhi. Này đàn nữ hài nhi hẳn là từ võ quán ra tới, một bên nhi đi còn một bên nhi ríu rít nói hôm nay phát sinh sự tình. Vốn dĩ Lục Tuyết Yên cũng không có chú ý tới các nàng, nhưng là đương các nàng nói đến Lâm quán chủ thời điểm, làm nàng chú ý thượng. Chương 544 trở lại địa cầu lịch kiếp 10. Ai? Trương Na Na cũng thật không biết xấu hổ, vừa rồi ta đều nhìn đến nàng hướng quán chủ trên người phác. Chính là ta cũng thấy được, nếu không phải quán chủ nội lực cường đại, đã bị nàng nhào lên đi. Nàng không biết xấu hổ lại không phải một ngày hai ngày, dù sao ta là biết nàng chính là hướng về phía quán chủ tới, rõ ràng quán chủ đều đã nói hắn là đã kết hôn, nhưng là Trương Na Na vẫn là như vậy nhi, tính xấu không đổi. Ta nghe nói Trương Na Na giống như rất có bối cảnh. Có bối cảnh lại như thế nào? Quan chủ bọn họ vẫn là sơn môn người trong đâu. Nếu quan chủ không phải sơn môn người trong, Trương Na Na cũng sẽ không như vậy mình câu dẫn quan chủ. Đúng rồi, ta nhớ rõ Trương Na Na lúc ấy nói, nàng nguyện ý làm tiểu. Đúng vậy, giống như thật sự nói qua những lời này. Thật không biết xấu hổ, quan chủ đều nói trong nhà hài tử đều sau cái. Các ngươi tin sao? Quan chủ lớn lên như vậy xoáy khí, nơi nào như là sáu cái hải tử phụ thân. Đối Nga, quan chủ giống như đều không có mang hải tử đến quá võ quán, ai biết hắn có phải hay không gạt người. Ai, ta cảm thấy làm quán chủ lão bà thật sự thực bi thôi, quán chủ lớn lên như vậy xoái, mỗi ngày đều có nữ học viên đi dây dưa hắn. Đúng vậy, ta liền kỳ quái, rõ ràng trong quán xoái khí huấn luyện viên không ít, như thế nào những cái đó rồi bỏ liền theo dõi hắn đâu. Không phải là rồi bỏ không đinh vô phùng chứng đi. Cái này thật đúng là có khả năng ai. Nghe đến mấy cái này người đối thoại, tuy nói Lục Tuyết Thiên, liền đại bảo đều nổi giận. Mụ mụ, ba ba sẽ không làm như vậy. Lục Tuyết Thiên méo méo hắn khuôn mặt nhỏ, đại nhân chuyện này, ngươi đừng thao như vậy nhiều tâm, bằng không hội trưởng không lớn. Mụ mụ gạt người, mới sẽ không. Đại bảo chính là biết thưởng thức, biết không sẽ ảnh hưởng trường cái. Lục Tuyết Thiên thở dài một hơi, sau đó méo hắn khuôn mặt nhỏ nhi nói, ngươi cái tiểu nhân tinh. Mụ mụ, chuyện này ngươi muốn như thế nào làm? Đại bảo nhìn về phía nhà mình mụ mụ. Lục Tuyết Thiên bĩu môi, nàng thật đúng là không biết nên làm như thế nào, rốt cuộc đối phương cũng chỉ là ngoài miệng nói nói, cũng không có cho chính mình tạo thành cái gì tổn thất, nhưng là các nàng nói như vậy, luôn là làm người có chút thượng hỏa. Đại bảo lúc này thực kiên định mà nhìn mụ mụ nói, mụ mụ, ta dám khẳng định, ba ba khẳng định sẽ không phản bội ngươi. Lục Tuyết Thiên xoa xoa hắn đầu nhỏ, còn tuổi nhỏ, tưởng như vậy nhiều làm gì. Đây đều là đại nhân chuyện này. Đại bảo buồn bực. Hắn cảm thấy chính mình trưởng thành, nhưng là mụ mụ luôn là xoa hắn đầu, hắn cảm giác bộ dáng này hảo thật mất mặt, chính là không cho mụ mụ xoa nói, hắn lo lắng mụ mụ sẽ không cao hứng. Đúng lúc này, bọn họ phòng môn mở ra, Lâm Hạo Thiên từ bên ngoài đi đến, hắn đi vào tới, mới từ tới rồi Lục Tuyết Thiên bên người nhi, lúc này phòng môn đã bị gõ vang lên. Ai? Lục Tuyết Thiên thấy được bên ngoài nữ nhân, cả khuôn mặt đều âm trầm xuống dưới. Lúc này, đại bảo đối Lâm Hạo Thiên làm ra một cái thương mà không giúp gì được biểu tình tới, Lâm Hạo Thiên khỏe miệng run rẩy, nhà bọn họ đại bảo đây là thành tinh đi. Lúc này, bên ngoài nữ nhân mở miệng, Lâm quan chủ, ta biết ngươi ở bên trong, ngươi vì trốn ta cũng không thể tùy tiện vào cái phòng đi. Lâm quan chủ, chúng ta có chuyện hảo hảo nói, ta thích ngươi, nhà ta cũng có tiền, chỉ cần ngươi cùng ta kết hôn, ngươi về sau chính là tương đương thiếu phấn đấu vài thập niên. Lục Tuyết Thiên khỏe miệng run rẩy, nàng trực tiếp mở miệng nói, ngươi đã tới chậm, hắn đã kết hôn. Nói bậy. Kia nữ nhân trực tiếp đẩy cửa vọt tiến vào, sau đó nàng liền thấy được Lâm Hạo Thiên đang ở ôm Lục Tuyết Thiên eo, Lục Tuyết Thiên trong lòng ngực còn có một cái hài tử. Nữ nhân này hướng về phía Lâm Hạo Thiên nói, Lâm quan chủ, ngươi cũng không thể làm tiện chính mình, nữ nhân này đều sinh hài tử. Ngươi có bệnh sao? Lúc này, đứng ở bên cạnh nhi người phục vụ nói chuyện, nơi này chính là chúng ta lão bản cùng nàng lão công, nhân ra như thế nào liền không phải một đôi. Hơn nữa chúng ta lão bản gia còn không ngừng một cái hài tử, bọn họ đều có sáu cái hài tử, ngươi là có bệnh đi. Thường nam nhân tưởng điên rồi đi. Có phải hay không bắt được đến ai lão công đều như vậy không biết xấu hổ nhào lên tới. Ngươi cảm thấy chính ngươi mất mặt không? Người nhà ngươi tạp không bóp chết ngươi. Lưu trữ ngươi như vậy một cái mất mặt xấu hổ đồ vật, cũng không cảm thấy đối lý đến hoảng. Không đợi Lục Tuyết Thiên mắng chửi người, nhà bọn họ người phục vụ liền khai mắng. Nói được nữ nhân kia sắc mặt trong chốc lát thành một hồi tím trong chốc lát đất trống. Ta là nơi này khách nhân, ngươi là người phục vụ, ngươi không thể như vậy đối ta. Ngươi đều tới phá hư chúng ta lão bản cảm tình, ta như thế nào không thể như vậy đối với ngươi. Như thế nào? Ngươi đoạt chúng ta lão bản lão công, ta còn kéo giải lụa rực rỡ lấy hoa nên ngươi sao? Ngươi tính thứ gì? Dám chen chân chúng ta lão bản cảm tình. Muốn sống liền chạy nhanh đi, nếu không ngươi cũng chỉ có tử lộ một cái. Kia nữ nhân chừng hướng về phía người phục vụ, như thế nào, ngươi còn muốn giết ta không thành. Người phục vụ mắt lạnh nhìn nàng nói, ta nhắc nhở quá ngươi, ngươi khăng khăng làm như vậy nói, cũng chỉ có thể đã chịu thiên phạt. La thiên thượng tiên cảm tình là như vậy hảo cắm sao. Nơi này thiên đạo cũng không dám trêu chọc bọn họ, ngươi tới trêu chọc, ngươi là ngại chính mình mệnh dài quá đi. Liên ở phòng bên ngoài, có một bàn người là nhận thức nữ nhân này. Gì, đó là chắc tuyệt muội muội đi. Như thế nào như vậy mất mặt. tuy rằng vị kia quán chủ lớn lên xoáy khí, nhưng là nhân ra thật là này tiệm cơm lão bản nam nhân, ta đã sớm gặp qua bọn họ. Đúng vậy, mới vừa khai cửa hàng thời điểm, ta cũng gặp qua, hiện tại này đó nữ hải tử làm sao vậy? Thế nào cũng phải đoạt người khác lão công mới thoải mái sao? Thật không biết các nàng là nghĩ như thế nào? Nghĩ như thế nào? Nghĩ nhân ra sự nghiệp thành công, diện mạo xoáy khí, vừa lúc nhặt cái có săn bái. Các ngươi nói chuyện này, chúng ta nói cho chắc tuyệt, hắn sẽ như thế nào làm? Nhưng đừng, kia chắc tuyệt chính là một cái sủng muội của ma, nếu ngươi làm hắn tới, ngươi là thật sự muốn cho chắc ra đem nhân ra phu thê cấp chia rẻ à? Không như vậy khoa trương đi. Như thế nào không có? Loại chuyện này ta đã gặp qua một lần, cũng chính là một năm trước, chắc tuyệt muội muội còn ở đi học, nàng coi trọng trong học viện một cái nhân vật phong vân, nhưng là nhân ra có bạn gái, sau đó nàng liền tìm tới nàng ca đem nhân ra sinh sôi chia rẽ, sau lại kia nữ nhân cấp điên rồi, nam nhân chịu tình thương xuất ngoại. Kia nữ nhân thật đáng thương, ta nhưng không nghĩ lao bản biến thành như vậy. Ta phỏng chừng nàng sắp cho nàng ca ca gọi điện thoại. Những người này đối thoại cũng không có tránh được Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên lỗ thai, hai người hiện tại lẳng lặng chờ đợi. Kia nữ nhân bị phục vụ viên cấp nói khóc, thật đúng là cho nàng ca ca gọi điện thoại. Dĩnh Dĩnh, như thế nào khóc? Ai cho ngươi? Chắc tuyệt vừa nghe nhà mình muội muội, lập tức liền nóng nảy. Ca ca, ta ở tiên vị cư, nơi này có một cái người phục vụ khi dễ ta. Chắc Dĩnh khóc thật sự bi thương. Người phục vụ tấm tắc mà tán thưởng, nha, khóc đến thảm như vậy, này cho người ta cảm giác giống như là ngươi đã chết cha mẹ tựa mà, ngươi đều lại đây đoạt người khác lão công, người khác còn không có khóc đâu, ngươi đảo khóc thượng, có xấu hổ hay không? Một nữ hải tử ra, như thế nào liền như vậy vô sỉ đâu? Cũng không biết nhà ngươi là như thế nào giáo dục. Người phục vụ căn bản một chút mái nhà đều không lưu, nhà bọn họ lão bản nói không nên lời, nàng thế nàng nói ra, liền tính là cốc chủ cũng không thể khi dễ nàng, hừ hừ. Tiểu Dạ Nhi, thật sự cho rằng gọi tới ca ca ngươi chúng ta liền sợ hãi sao? Thật là khôi hài. Chương 545 trở lại địa cầu lịch kiếp 11. Không đến nửa giờ thời gian, chắc tuyệt tới, diện mạo còn tính xoáy khí, một bộ tinh anh nhân sĩ trang phẫn, vừa thấy chính là trong nhà có tiền cái loại này. Chắc tuyệt gần nhất, liền đem chính mình muội muội chắc Dĩnh nhắc tới một bên nhi, sau đó bắt đầu dò hỏi đã xảy ra tình huống như thế nào. Đương biết nhà mình muội muội có thích nam nhân, lại còn có muốn gả cấp nam nhân kia thời điểm, hắn chính là thực vui vậy mà. Là cái nào nam nhân như vậy may mắn? Chắc tuyệt cười tủm tỉm mà nhìn về phía chung quanh, hắn cũng không có nhìn đến thích hợp nam nhân. Lúc này chắc Dĩnh chỉ phòng Lâm Hạo Thiên vị trí, chắc tuyệt lần này nhìn đi vào, bất quá hắn ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là Lục Tuyết Thiên, này liếc mắt một cái nhưng làm hắn kinh vi thiên nhân, không nghĩ tới trên thế giới này thế nhưng có như vậy xinh đẹp nữ nhân. Chắc tuyệt cảm giác chính mình tim đập ra tốc. Nhưng là lúc này, chắc Dĩnh lại khắp hắn một phen, ca ca, ta làm ngươi xem hắn. Chắc Dĩnh chỉ hướng về phía Lâm Hạo Thiên, lúc này đây chắc tuyệt rốt cuộc nhìn về phía bên cạnh nhi Lâm Hạo Thiên, này ánh mắt đầu tiên, hắn liền biết nhà mình muội muội ánh mắt không tồi. Bất quá, tiểu tử này muốn cho chính mình muội muội gả cho hắn, nhưng không có dễ dàng như vậy. Chắc tuyệt hơi mang xem kỹ đi tới Lâm Hạo Thiên trước mặt, ngươi muốn cưới ta muội muội, cũng không phải là như vậy nhẹ nhàng một việc. Ta nói nhà các ngươi người đều có bệnh sao? Lục Tuyết Thiên hiện tại là thật sự phẫn nộ rồi. Lâm Hạo Thiên giữ chặt tay nàng, nhẹ nhàng nhéo một chút, "Chắc tiên sinh, thỉnh đem ngươi muội muội mang đi, nàng ảnh hưởng đến ta sinh sống, cho ta ái nhân cùng hài tử tạo thành rất lớn bối rối, nếu nàng lại đến quấy rầy ta nói, ta sẽ báo nguy xử lý." "Ngươi nói cái gì?" Chắc tuyệt đây là thấy được, Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên hai người tay nắm tay. "Ta nói các ngươi huynh muội quấy rầy đến chúng ta phu thê bình thường sinh sống, thỉnh các ngươi rời đi. Nơi này là tiệm cơm, không phải sao?" Chắc tuyệt nhẹ dương một chút mi, sau đó thực nghiêm túc mà nhìn về phía Lâm Hạo Thiên, cái này niên đại có cái gì là tiền tài giải quyết không được vấn đề. "Ta muội muội thích ngươi, ta muốn cho ngươi cho ta muội phù, nói đi, ngươi muốn bao nhiêu tiền?" Lâm Hạo Thiên lạnh lùng mà phun ra một chữ, "Lan." Bên cạnh nhi người phục vụ biết nhà mình cốc chủ đã nổi giận, lập tức liền kêu tới bảo an, đem bọn họ đuổi đi. Nhớ rõ bọn họ về sau là tiên vị cư cự tuyệt lui tới hộ. "Không được, ngươi dựa vào cái gì đuổi chúng ta đi? Chúng ta cũng có tiền ăn cơm. Ta ca liền tính là tưởng mua nơi này đất, đều không phải vấn đề." Chắc Dĩnh phẫn nộ mà la to. "Ngượng ngùng, nơi này đất là của ta." Lục Tuyết Thiên híp lại nổi lên đôi mắt, "Đuổi đi." Các nhân viên an ninh lập tức động thủ, này đó bảo an chỉ là người thường, cho nên cũng không cần sợ bọn họ không có nặng nhẹ thương đến người. Phải biết rằng bọn họ tiên vị cư người phục vụ, cái nào không phải đại lực sĩ. Đây cũng là vì cái gì Lục Tuyết Thiên bảo an muốn mướn bên ngoài người nguyên nhân, bởi vì nhân ra tay chân biết nặng nhẹ, bọn họ những người này căn bản không biết, không chuẩn hơi chút phát một chút hỏa, liền đem người cấp bóc chết, như vậy phiền toái quá lớn, phí tổn quá cao. Chắc Tuyệt vẫn là lần đầu tiên gặp được loại chuyện này, hắn không nghĩ tới đối phương như vậy không cho bọn họ mặt mũi. Phần 314. Chắc Tuyệt thực phẫn nộ, nay vẫn là hắn lần đầu tiên ăn mệt, phải biết rằng hắn từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, chưa từng có đã chịu quá loại này đãi ngộ, hắn cùng muội muội thế nhưng là bị bảo an kéo ra tới. Nay cũng quá ném hắn Chắc đại công tử mặt mũi, Chắc Tuyệt như thế nào đều nuốt không dưới khẩu khí này đi, hắn lập tức liền liên hệ trên đường người, cái này tiên vị cư hắn nhìn không thuận mắt, kia cũng không có lưu lại tất yếu. Lục Tuyết Thiên bọn họ bên này nhi chính là vẫn luôn chú ý cái này Chắc Tuyệt động tĩnh nhi, Lâm Hạo Thiên trước tiên cùng Lục Tuyết Thiên nói, chuyện này là hắn trêu chọc, cho nên cần thiết từ hắn tới giải quyết, lần này hắn cự tuyệt Lục Tuyết Thiên ra tay. Lục Tuyết Thiên bĩu môi, nếu bọn họ có nam nhân muốn ra vẻ ta đây, kia nàng khiến cho hắn thỏa mãn đi. Cái kia Chắc Tuyệt gọi người tốc độ vẫn là rất nhanh, bất quá lại bị Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo chắn tới rồi bên ngoài. Căn bản không có làm những người này lựa chọn tiên vị cư. Liền hai người sao? Huynh đệ, các ngươi có phải hay không quá tự tin? Chắc Tuyệt hiện tại có thể nói là hùng hổ. Chắc Dĩnh nhìn đến Lâm Hạo Thiên vẫn là tâm động, nàng lôi kéo nhà mình ca ca quần áo, ca ca, đừng thương đến hắn. Dĩnh Dĩnh, này nam nhân không đem hắn đánh phục, hắn là không chịu chịu thua. Chắc Tuyệt nói xong còn hư lạnh một tiếng, hắn gọi tới những người này cũng thật chính là trên đường người, bọn họ trong tay chính là có cái gì. Cho nên không sợ đánh không phục trước mắt hai người kia. Chắc Tuyệt nhìn về phía Lâm Hạo Thiên đúng không? Nếu ngươi hiện tại chịu thua, nguyện ý cưới ta muội muội nói, như vậy ta tạm tha ngươi một mạng. Hắn những lời này mới vừa nói xong, chỉ thấy Lục Tuyết Hạo trực tiếp nhảy tiến lên, một cái tát đem hắn đánh bay đi ra ngoài, hắn chính là ta muội phu, không muốn chết cũng đừng nói lung tung. Lục Tuyết Hạo nói xong câu đó về sau, Chắc Dĩnh nhìn về phía Lục Tuyết Hạo, thật đúng là làm nàng nhìn ra tưởng ngươi địa phương, nàng tức khắc nổi giận, đánh hắn, đánh chết hắn, hắn cùng cái kia tiện nữ nhân lớn lên giống như. Chắc Dĩnh mới vừa nói xong câu đó, nàng cũng bị đánh bay, lần này cũng không phải Lục Tuyết Hạo động tay, mà là Lâm Hạo Thiên động tay. Này một cái tát trực tiếp đem Chắc Dĩnh miệng đều đánh vỡ, hàm răng còn rớt ra tới một viên. Đây là lần đầu tiên, lại có một lần chính là chết. Lâm Hạo Thiên híp lại nổi lên đôi mắt. Lúc này, đứng ở Chắc Tuyệt bọn họ phía sau người, vừa thấy bọn họ bảo hộ người đều bị đánh ốc, bọn họ không ra tay là không được. Vì thế thực mau, bọn họ liền đem Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo vây quanh lên, nhưng là thực mau này nhóm người đã bị đánh đến kêu cha gọi mẹ. Liên ở đối phương bị đè nặng đánh thời điểm, đi đầu tiểu đầu mục rốt cuộc nhịn không được, hắn trực tiếp rút ra một khẩu súng lục, sau đó hướng tới Lâm Hạo Thiên xạ kích qua đi. Sau đó làm cho bọn họ khiếp sợ một màn phát hiện, Lâm Hạo Thiên thế nhưng nắm viên đạn, sau đó trực tiếp trở tay ném tới rồi người nọ trên cổ tay. Lần này nhi chính là đem người nọ thủ đoạn đều đánh xuyên qua, hắn run rẩy một chút, thương cũng rơi xuống trên mặt đất. Như vậy một lát công phu, lại đây toàn bộ bị Lục Tuyết Hạo phóng đổ, những người này toàn bộ ngã xuống trên mặt đất, một người bắt đầu thống khổ mà kêu to. Cứu mạng A. Ai tới cứu cứu chúng ta A. Kia hai người là ma quỷ, bọn họ thật là ma quỷ. Cứu mạng A, ta phải về nhà, ta không cần ở chỗ này. Xem bộ dáng này, đảo có chút cải tà quy chính ý tứ. Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo căn bản không để ý tới bọn họ chỉ là giải quyết xong rồi những người này, bọn họ liền trực tiếp hồi tiệm cơm đi, trực tiếp lưu lại những người này ở chỗ này kêu cha gọi mẹ. Bọn họ trở về sau không bao lâu thời gian, Tiểu Minh liền bắt đầu kêu to lên, ai nha, đến không được, chủ nhân, các ngươi thượng truy sát lệnh. Ách! Lục Tuyết Thiên khỏe miệng run rẩy một chút, chuyện này ai làm, bọn họ căn bản không cần điều tra là có thể nói ra, trừ bỏ cái kia Chắc Tuyệt còn có thể có ai. Chẳng qua bọn họ không nghĩ tới Chắc Tuyệt lại là như vậy mau liền bỏ dậy muốn lăn lộn bọn họ, không thể không nói người này vẫn là đủ tàn nhẫn mà. Lục Tuyết Thiên nhìn về phía Lâm Hạo Thiên, hắn đây là hạ tử thủ, không tính toán làm ngươi đương hắn muội phu. Nếu bộ dáng này, hắn đều dám tiếp tục làm ta đương hắn muội phu, ta đây liền hoài nghi bọn họ mưu đồ đồ vật càng nhiều. Rốt cuộc trên thế giới này nam nhân thật sự quá hảo tìm. Chương 546 trở lại địa cầu lịch kiếp 12. Lục Tuyết Thiên nhìn về phía Lâm Hạo Thiên, bọn họ lại không biết chúng ta chi tiết, cho nên không có gì hảo mưu đồ. Trừ phi có người đã biết bọn họ dị thường, nếu không nói, là không có người sẽ nhớ thương bọn họ. Bất quá kế tiếp nhật tử, bọn họ muốn nên đón một đợt lại một đợt ám sát. Kế tiếp nhật tử, ở bọn họ sở cư trú hai cái trang viên chung quanh, đã toàn bộ đều thiết trí thượng trận pháp, còn có chiến trường thôn bên kia nhi cũng thiết trí thượng trận pháp bảo hộ, nhưng phàm là lòng mang ác ý người toàn bộ đều bị dẫn tới núi sâu. Đến nỗi những người này có thể hay không trở về, liền không phải bọn họ có thể quan tâm sự tình. Lục Tuyết Thiên vẫn như cũ mỗi ngày mang theo đại bảo đi làm, thậm chí ngẫu nhiên còn sẽ mang lên nhị bảo bọn họ chung một cái. Tại đây một ngày, Lục Tuyết Thiên mang theo đại bảo cùng bốn bảo mau đến tiên vị cư thời điểm, thế nhưng kẹt xe, nơi này khoảng cách tiên vị cư cũng liền 2-3 bộ dáng, nơi này bình thường dưới tình huống, chiếc xe rất ít, đến nỗi hôm nay kẹt xe, nàng phát hiện phía trước là đâm xe. Hơn nữa càng quan trọng là mặt sau những cái đó chiếc xe đổ gắt gao, căn bản không có biện pháp lại đi tới một bước, không có cách nào nàng, chỉ có thể trước đem xe đình tới rồi phụ cận trên đất trống, sau đó có một cái ôm một cái, chuẩn bị đi bộ đi tiệm cơm. Nơi này khoảng cách tiên vị cư rất gần, đi một chút cũng không có quan hệ. Lục Tuyết Thiên đi đến một nửa nhi thời điểm, phát hiện nhà mình ca ca cùng lão công đều vây ở này trung gian, hơn nữa chung quanh tay lái bọn họ xe gắt gao vây quanh, liền tính là tưởng xuống xe đều có chút khó. Cũng may bọn họ xe có cửa sổ ở mái nhà, hai người từ phía trên chui ra tới, nhưng là khi bọn hắn vừa ra tới thời điểm, liền có người cầm thương bắt đầu xạ kích bọn họ. Lục Tuyết Thiên kinh ngạc mà nhìn một màn này, nay tính kế có chút quá sâu đi. Trước đến đem con đường này lộng đổ, sau đó lại đem Lâm Hạo Thiên bọn họ xe phá hỏng, này đến vận dụng bao nhiêu người, vận dụng nhiều ít lực lượng. Lục Tuyết Thiên có chút không nghĩ ra, này cũng quá lớn bút tích đi. Bất quá thực mau, Lâm Hạo Thiên bọn họ bên cạnh nhì có một nữ nhân kêu gọi, Lâm Hạo Thiên, ngươi đáp ứng không đáp ứng cưới ta. Nếu ngươi đáp ứng cưới ta, ta khiến cho những người đó không giết các ngươi. Kêu gọi người đúng là Trác Dĩnh, Lục Tuyết Thiên nghe thế thanh âm thật sự sinh khí. Quan trọng nhất chính là nữ nhân kia liền ở nàng bên cạnh nhi trong xe. Không chỉ có Lục Tuyết Thiên đen mặt, đại bảo đều đen mặt, còn không có chờ đến Lục Tuyết Thiên động thủ đâu. Đại bảo thế nhưng ra tay, phải biết rằng đại bảo tuy rằng tuổi tiểu, nhưng là hắn hiện tại là một vị tinh thần lực dị năng giả, cho nên hắn trực tiếp đối Trác Dĩnh tiến hành rồi tinh thần lực công kích. A, đang ở nói chuyện Trác Dĩnh đột nhiên phát ra hét thảm một tiếng, cả người trực tiếp đâm hướng về phía xe đỉnh. A, đau chết ta. Cứu mạng A. A. Lâm huấn luyện viên cứu ta a, đều lúc này, Trác Dĩnh thế nhưng còn nghĩ làm Lâm Hạo Thiên tới cứu nàng, chỉ tiếc Lâm Hạo Thiên sao có thể thao lý nàng. Mặc kệ là Lục Tuyết Thiên cũng hảo, vẫn là Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo cũng hảo, bọn họ đều chú ý tới là đại bảo công kích. Đại bảo hắn Lục Tuyết Hạo kêu một cái khiếp sợ a, hắn đại cháu ngoại trai đây là muốn thành tinh sao? Vốn dĩ đem hắn luân hồi thành người thường, nhưng là không nghĩ tới hắn còn không đến một tuổi đâu, thế nhưng chính mình thức tỉnh rồi tinh thần lực, lại còn có hiểu được tinh thần lực công kích. Không có việc gì, chúng ta trước giải quyết này người chung quanh đi. Lâm Hạo Thiên nhìn đến nhà mình nhi tử đều xuống tay, chính mình còn ở chỗ này làm ra vẻ cái gì, lại như thế nào mà, chính mình một cái đường đường tiên nhân, bị một phàm nhân bức đến loại tình trạng này, thật là có chút quá mất mặt. Lâm Hạo Thiên thanh âm rơi xuống hạ, liền trực tiếp đối với bên cạnh nhi một người sát thủ xuống tay, Lục Tuyết Hạo cũng giống nhau, bọn họ hiện tại là hoàn toàn không lưu thủ, không một lát sau, chung quanh sát thủ toàn bộ bị bọn họ hai người diệt. Chỉ để lại vị kia Trác Dĩnh đại tiểu thư cùng nàng trong xe hai gã bảo tiêu. Kia hai gã bảo tiêu thấy như vậy một màn đã có chút hồn vía lên mây. Chúng ta đây là trêu chọc hạ phiên toái. Bảo tiêu nhất hảo cố nén nuốt nước miếng xúc động. Phiên toái không phải chúng ta trêu chọc, mà là vị này đại tiểu thư trêu chọc. Bảo tiêu số 2 hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía Trác Dĩnh, lúc này Trác Dĩnh đã đau ngất đi rồi. Đại tiểu thư đây là ngất đi rồi, chúng ta làm sao bây giờ? Có thể làm sao bây giờ? Chúng ta hiện tại nơi này đổ đến gắt gao, liền tính là cứu đại tiểu thư cũng chỉ có thể cong đi ra ngoài cứu. Kia đi, đây chính là biểu hiện hảo thời cơ. Không sai nhi. Hai vị này bảo tiêu thực mau liền cong Trác Dĩnh rời đi. Giờ khắc này, Lục Tuyết Thiên bọn họ ba người cũng không có một người cản bọn họ, bởi vì bọn họ chính là rất rõ ràng, đại bảo tinh thần lực công kích, rất có khả năng làm nữ nhân này biến thành ngốc tử, còn có cái gì so làm nàng đương ngốc tử càng tốt. Thực mau, bọn họ một hàng người nhà rời đi nơi này. Lâm Hạo Thiên bọn họ xe, là bị hắn cùng Lục Tuyết Hạo hai người nâng ra tới. Không thể không nói, hai người biểu hiện một phen đại lực sĩ, đem rình coi người dọa một cái chết khiếp. Chờ bọn họ rời đi sau không bao lâu, liền có người đem mặt đường thượng xe cùng chết đi những cái đó sát thủ đều rửa sạch đi rồi. Lần này ám sát nhiệm vụ đã xem như thất bại, phải biết rằng trên mạng nhiệm vụ thất bại, liền sẽ tự động hủy bỏ. Rốt cuộc tiếp nhiệm vụ sát thủ đã chết, tiền trả trước là tìm không trở lại, nhưng là đồng dạng đuôi khoản cũng không cần thanh toán. Bên này nhi, chắc tuyệt còn trở thành công tin tức đâu, nhưng là không nghĩ tới, chờ đến lại là nhà mình muội muội nằm viện tin tức. Hắn vốn dĩ tưởng Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo thương tổn muội muội, nhưng là hai gã bảo tiêu nói, ai cũng không có tới gần đại tiểu thư, nhưng là đại tiểu thư đột nhiên hét lên lên, giống như là được thất tâm phong giống nhau, sau đó liền như vậy vựng ở trên xe, bọn họ hai người nóng nảy, nhưng là xe cố tình phá hỏng, cho nên đại tiểu thư là bị bọn họ hai người bối đến bệnh viện. Chắc Tuyệt khen thưởng hai người vừa lật, liền đi xem nhà mình muội muội. Lúc này Chắc Dĩnh còn không có tỉnh lại, bệnh viện cũng không có kiểm tra ra nàng trên người có cái gì dị thường tới. Chắc Tuyệt đợi nửa ngày, nhà mình muội muội đều không có tỉnh, còn nhận được nhiệm vụ thất bại tin tức, cái này làm cho Chắc Tuyệt khí điên rồi, phải biết rằng này một thất bại hắn chính là tổn thất 5.000 vạn. Chắc Tuyệt quá tức giận, nhưng là cố tình muội muội xảy ra chuyện nhi, hắn không có khả năng rời đi muội muội đi xử lý chuyện khác. Chắc Dĩnh suốt hôn mê 3 ngày, tại đây 3 ngày, Lục Tuyết Thiên bọn họ nhưng thật ra quá đến nhẹ nhàng, cũng không có người tìm bọn họ phiền thoái, bọn họ cũng không cần nghĩ ứng phó sát thủ gì đó, chính là gọi là thực tự tại. Chắc Dĩnh đã tỉnh, nhưng là lại không biết người, thậm chí liền nhà mình ca ca đều không quen biết, hơn nữa hành vi cũng có như vậy một chút dại ra. Bác sĩ cảm thấy kỳ quái, bọn họ tiến hành rồi một phen nghiên cứu, đến ra kết luận là Chắc Dĩnh trúng gió não nằm liệt. Não nằm liệt? Ta muội muội mới 22 tuổi, sao có thể đến não nằm liệt? Chắc Tuyệt nghe thấy cái này đáp án mau khí điên rồi. Làm sao bây giờ? Chắc Tuyệt chính là thực đau lòng nhà mình muội muội, hắn quyết định, mặc kệ thế nào, đều đến đem muội muội cứu trở về tới. Vì thế hắn mời tới cả nước các nơi danh y, nhưng là lại không có một người có thể giải quyết Chắc Dĩnh trên người vấn đề. Nhưng thật ra có một cái bác sĩ cảm thấy Chắc Dĩnh đến không phải não nằm liệt, có chút như là bị tinh thần lực dị năng giả công kích. Chắc Tuyệt vừa nghe lời này, tức khắc mở to hai mắt nhìn, bị dị năng giả công kích. Phải biết rằng dị năng giả giống nhau đều là thuộc về quốc gia, hắn muội muội bị dị năng giả công kích, chẳng lẽ là muội muội làm cái gì tổn hại sự tình của quốc gia? Chương 547 trở lại địa cầu lịch kiếp 13. Chắc Tuyệt không dám hướng tới dị năng giả cái này phương hướng tra, bởi vì hắn thực thông minh, hắn biết dị năng giả không phải hắn có thể trêu chọc. Chắc Dĩnh sự tình bị Chắc gia các gia trưởng đã biết, Chắc Tuyệt bị phê bình một đốn, Chắc lao gia tử mời tới hắn một cái lao hưu, được xưng là thần y thánh thủ nhân vật. Người này tới kiểm tra rồi vừa lần, hắn thực xác định nói cho nhà mình lão hữu, đứa nhỏ này chính là bị tinh thần lực dị năng giả công kích, cho nên chuyện này chỉ có thể lặng lẽ giải quyết. Chắc lão gia tử có chút không hiểu là có ý tứ gì, hắn lão hữu nói cho hắn, nhà ngươi cháu gái nếu là mệt người lặng lẽ biến thành bộ dáng này, thuyết minh đối phương cũng không thế nào tưởng bại lộ, nhưng là hắn lại báo thù, cho nên nếu có thể có biện pháp trị hết, hắn cũng sẽ không lại đến tìm phiền toái. Chắc lão gia tử thở dài một hơi, có thể trị hảo sao? Bị tinh thần lực dị năng giả công kích, trừ phi có thể tìm được cùng tinh thần lực dị năng giả tương tự y sư mới có thể cứu trị. Nhưng là bọn họ căn bản không quen biết phương diện này người. Phần 315. Nhưng thật ra thần y thánh thủ giúp bọn hắn giới thiệu tới một người, người này là quốc gia nào đó thần bí tổ chức nhân vật. Đương hắn nhìn đến Chắc Dĩnh bị thương tình huống khi, nhịn không được lắc lắc đầu, này vấn đề ta không có cách nào giải quyết. Chính là ngươi bình thường không phải trị liệu dị năng giả sao? Ta chủ yếu công tác là trị liệu dị năng giả, bọn họ bản thân khôi phục năng lực cường, nhưng là bị dị năng giả thương tổn người thường, hơn nữa vẫn là bị tinh thần lực thương tổn người. Ta thật sự lần đầu tiên tiếp xúc, ta thật sự không có cách nào bảo đảm, bởi vì nàng bản thân khôi phục lực liền không cường. Ta cảm thấy các ngươi hẳn là tìm cái kia đối nàng xuống tay người, người khác thật sự rất khó trị. Người này nói xong lời nói, liền chuẩn bị rời đi. Thân y dị thánh thủ đã từ lão hữu nơi đó cũng không có thám thính đến chuyện này trải qua. Hắn phán đoán là vị này Chắc đại tiểu thư hẳn là đắc tội mỗ vị dị năng giả, cho nên mới lọt vào trả thù, nhưng là cụ thể là ai không biết ta, hắn chạy nhanh giữ chặt người nọ nói, Bùi đại phu, vấn đề là hiện tại căn bản không biết nàng là bị ai thương. Bùi đại phu thực nghiêm túc mà nhìn về phía hắn, nàng là đắc tội người quá nhiều đi. Loại người này, ngươi còn để cho ta tới cứu. Phải biết rằng hắn chính là phía chính phủ người, bọn họ ghét nhất chính là loại này khinh thiện sợ ác người. Bùi đại phu. Cái này thần y thánh thủ là biết một ít tiếng gió, hơn nữa cũng biết vị này Chắc đại tiểu thư thật sự không phải cái gì người tốt, nhưng là ai làm hắn cùng lao Chắc là lao hưu, lại còn có thiếu hắn một thân tình, nếu không phải thiếu nhân tình, hắn cũng sẽ không vận dụng quan hệ tìm tới Bùi đại phu. Chuyện này, ta sẽ không lại quản. Bùi đại phu nói xong liền trực tiếp chạy lấy người, phải biết rằng hắn người này từ trước đến nay cương trực công chính, cho nên thần y thánh thủ lại như thế nào cản hắn, hắn cũng trực tiếp chạy lấy người. Thần y gì thánh thủ bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể tìm được rồi Chắc lao gia tử, đem chuyện này nói một chút. Chắc lao gia tử thở dài một hơi, trực tiếp đem nhà mình tôn tử xách lại đây, nói đi, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Thần y gì thánh thủ kinh ngạc, nguyên lai lao Chắc cũng không biết đã xảy ra sự tình gì. Chắc Tuyệt chính là rất sợ lao gia tử vừa hỏi, hắn chạy nhanh đem sự tình giao đãi một lần. Chắc lao gia tử dùng sức chụp một chút cái bàn, cho nên nói, nàng đoạt không đến nhân gia lão công. Ngươi liền thỉnh sát thủ tới giết nhân ra một nhà. Một cái có thể khai võ quán người, kia có thể là đơn giản người sao? Thân y gì thánh thủ nghe được Trác lao gia tử những lời này, có chút không vui, kia ý tứ còn không phải là, nếu không phải khai võ quán người liền tùy tiện động thủ bái. Xem ra Trác gia hành sự càng ngày càng không đàng hoàng, thân y gì thánh thủ đã bắt đầu suy xét cách bọn họ xa một chút nhi. Kia võ quán khả năng có dị năng giả, ngươi như thế nào đắc tội nhân gia, như thế nào đi thỉnh tội đi. Trác lao gia tử nhìn về phía Trác Tuyệt. Gia gia, ta không đi. Trác Tuyệt đã ai quá một lần tấu. Vì cái gì không đi? Trác lao gia tử mở to hai mắt nhìn. Ta đã bị bọn họ đánh quá một lần, không nghĩ lại bị đánh. Trác Tuyệt nơi nào chịu lại đi, hắn dám khẳng định lại đi chính là bị đánh, hắn lại không nốc, nói nữa, cũng không xác định dị năng giả có phải hay không bọn họ, không phải sao. Cái này còn dùng tưởng sao. Trác lao gia tử cầm quải trượng trực tiếp gõ hướng về phía Trác Tuyệt, Trác Tuyệt cũng không có trốn, mà là ăn như vậy một chút, nhưng là hắn thực kiên quyết, chính là không đi, chết sống đều không đi. Trác Tuyệt, ngươi ý tứ chính là làm ngươi muội ở bệnh viện nằm cả đời bái. Gia gia, ta nghe Hảo ca nói, hắn biểu ca chính là tinh thần lực dị năng giả, ta tính toán cầu hắn đi hỗ trợ. Trác Tuyệt đã hỏi thăm qua, Hảo ca cũng đáp ứng hỗ trợ. Trác lao gia tử híp lại nổi lên đôi mắt, kia hảo, đám người tới rồi lại nói. Nếu chị không hết nói, còn phải đi cầu người, không biết vì cái gì, Trác lao gia tử tổng cảm thấy có chút tâm hoảng hoảng cảm giác. Lao Trác, xin lỗi, ta giúp không được gì, ta liền trước rời đi. Thân y gì thánh thủ chuẩn bị cáo tử, dù sao không biết vì cái gì, hắn hiện tại không nghĩ lại cùng Trác gia có cái gì liên lụy. Nếu có thể cách khá xa xa mà, hắn cảm thấy chính mình nên cách khá xa xa mà, hơn nữa càng xa càng tốt. Lao hưu, vất vả ngươi. Trác lao gia tử thở dài một hơi, đem chính mình lao hưu tiến đi, không biết vì cái gì, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình cùng vị này lao hưu khoảng cách xa, cụ thể cái gì nguyên nhân, hắn cũng không rõ ràng lắm. Trác Tuyệt cùng Trác Dĩnh cha mẹ Trác Vân cùng Triệu Lan hai người chính là lo lắng, nữ nhi vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, thậm chí buổi tối còn có mấy lần có chút suy kiệt dấu hiệu, bọn họ là thật sự sợ. Hai người trực tiếp khóc lóc quỳ tới rồi Trác lao gia tử trước mặt, ba, cứu cứu tiểu Dĩnh A. Ba, không thể không có tiểu Dĩnh A. Trác lao gia tử một người cho bọn họ một gậy gộc, các ngươi hiện tại không biết xấu hổ cầu ta. Lúc trước ta cho các ngươi hảo hảo quản quản hài tử, các ngươi lại như thế nào thoái thác. Nếu không phải quan hệ đến trong nhà tổ nghiệp, hắn hơi chút quản một chút Trác Tuyệt, phòng trừng hiện tại Trác Tuyệt cũng không biết có thể xông ra cái gì ngập trời đại họa tới. Hiện tại nhưng hảo, vốn dĩ ngoan ngoan ngoan ngoan cháu gái, đều có thể xông ra loại này họa tới, đem chính mình làm đến hôn mê bất tỉnh, Trác lao gia tử thật sự mau bị khí điên rồi. Trác Tuyệt bên kia nhi tìm được rồi Hào ca mang theo hắn đi tìm người, lại nói tiếp hắn vị kêu biểu ca ở quốc gia tổ chức, bất quá bình thường dưới tình huống, nhiệm vụ cũng không nhiều, cho nên ở nhà thời gian vẫn là tương đối nhiều. Hai người tìm được rồi Hào ca biểu ca, hắn biểu ca kêu Mã Trạch Vũ, Mã Trạch Vũ nghe được bị tinh thần lực thương tổn người, nhưng thật ra có hứng thú, phải biết rằng ở tổ chức, có vài vị tinh thần lực dị năng giả, bên trong có thể sử dụng tinh thần lực đả thương người trừ bỏ hắn chính là đại đội trưởng. Hắn thực xác định đại đội trưởng không có khả năng đả thương người, hắn cũng không có thương tổn người. Cho nên này thuyết minh một việc, đó chính là dân gian có một vị có thể đả thương người tinh thần lực dị năng giả. Mã Trạch Vũ đối chuyện này tò mò, hắn lập tức liền liên hệ bọn họ đại đội trưởng. Mã Trạch Vũ đại đội trưởng đối chuyện này cũng cảm thấy tò mò, hắn nói cho Mã Trạch Vũ chờ hắn, hắn cũng muốn qua đi nhìn xem. Mã Trạch Vũ nhà mình biết đội trưởng nhà mình ý tứ, nhà bọn họ đại đội trưởng là thấy cái mình thích là thèm. Phỏng chừng là tưởng đào người. Mã Trạch Vũ nói cho Hào ca, làm cho bọn họ đi trước bệnh viện chờ, chờ một chút hắn liền qua đi. Trác Tuyệt cùng Hào ca hai người liền trực tiếp chạy đến bệnh viện đi chờ. Hào ca đối nhà mình biểu ca vẫn là thực tín nhiệm, biểu ca nói đi, hắn liền khẳng định sẽ đi. Chương 548 trở lại địa cầu lịch kiếp 14. Trác Tuyệt cùng Hào ca vẫn luôn chờ ở bệnh viện cửa, không sai biệt lắm đợi gần 2 cái giờ thời gian, Mã Trạch Vũ rốt cuộc mang theo một người chạy tới, người này diện mạo rất xoáy khí. Xem tuổi cũng chính là hơn 20 tuổi bộ dáng. Hắn mang một bộ mắt kính, quang xem hắn khí thế là có thể cảm giác được hắn rất mạnh. Trác Tuyệt chạy nhanh dẫn người hướng tới bệnh viện bên trong đi đến. Trác gia người cảm giác được Mã Trạch Vũ cùng kia nam nhân bất phàm, đều lộ ra thực dáng vẻ cung kính tới. Mã Trạch Vũ nhìn về phía nằm ở trên giường bệnh Trác Dĩnh, sau đó ấn cổ tay của nàng, quan sát nàng trong óc tình huống, thực mau, hắn buông Trác Dĩnh tay, sau đó hướng về phía đại đội trưởng gật gật đầu, "Đội trưởng, thật là tinh thần lực gây thương tích, hơn nữa đối diện cấp bậc không yếu. Có thể trị hảo sao?" Trác Tuyệt đứng ở mặt sau khẩn trương mà dò hỏi. Mã Trạch Vũ nhẹ dương một chút mi, "Ta thử xem đi." Kỳ thật nghiêm khắc lại nói tiếp, loại chuyện này, hắn không nên nhúng tay, nhưng là đội trưởng nói, nếu không nhúng tay nói, như thế nào có thể đem cái kia tinh thần lực dị năng giả dẫn ra tới. Mã Trạch Vũ nghĩ nghĩ cũng là, nếu không trị hảo nữ nhân này tới, cũng không có cách nào khiến cho tới, tên kia tinh thần lực dị năng giả. Rốt cuộc đối phương không biểu hiện ra ngoài nói, bọn họ cũng không có cách nào biết đối phương có phải hay không dị năng giả. Mã Trạch Vũ giúp đỡ Trác Dĩnh trải vớt một chút tinh thần phương diện vấn đề, sau đó quan sát một chút, hắn mở miệng nói, phòng trừng lại có cái một hai ngày nàng liền tỉnh. Cảm ơn. Cảm ơn. Trác Tuyệt kêu kêu một cái vui vẻ a, vấn đề giải quyết, hắn không cần lại đi xin lỗi đi. Ta có thể hỏi một chút, các ngươi đắc tội chính là người nào sao? Mã Trạch Vũ nhìn về phía Trác Tuyệt. Trác Tuyệt hiện tại biết nhà mình muội muội không có việc gì, liền bắt đầu đại kể khổ, đem chính mình cùng muội muội gặp được sự tình giảng thuật một lần, bất quá hắn chính là thực thông minh, hắn cùng muội muội chơi xấu nhi chuyện này, một chút đều không có giảng. Mã Trạch Vũ theo chân bọn họ đại đội trưởng đó là nhiều người thông minh a, hai người vừa nghe liền biết lời hắn nói có vấn đề, bất quá bọn họ cũng không có đánh gây hắn, mà là từ hắn nói xong. Sau khi nghe xong chuyện này về sau, hai người liền trực tiếp rời đi bệnh viện. Bọn họ muốn đi tiên vị cư đi dạo, nếu có thể ở đằng kia tìm được vị kia tinh thần lực cường giả nói, bọn họ liền không cần lại an bài người truy tung Trác Dĩnh. Hai người lái xe trực tiếp tới rồi tiên vị cư, bọn họ trước tiên ở tiên vị cư ăn cơm, rốt cuộc ăn cơm thời điểm quan sát mới sẽ không quá dẫn người chú ý. Này ăn một lần cơm không quan trọng, bọn họ đều cảm giác được này đồ ăn không đơn giản, hai người cơ hồ có thể nói là cướp ăn, ăn một bàn không tính, bọn họ lại kêu một bàn. Cảm giác được không có. Ta trên người vết thương cũ khôi phục có hy vọng rồi. Mã Trạch Vũ kêu kêu một cái hưng phấn a, đội trưởng, ngươi nói đem sống núi mang đến, trên người hắn vấn đề có thể hay không giải quyết. Đi, thử xem. Đại đội trưởng nhất đau lòng cũng là hắn đội viên sống núi chân đã nằm liệt, tuy rằng nói sống núi có hỏa dị năng, nhưng là chân tê liệt về sau, hắn liền không còn có ra quá nhiệm vụ. Các chuyên gia đều nói, hắn vấn đề không có cách nào giải quyết. Đại đội trưởng cũng nghĩ tới có phải hay không nên tìm một ít thần bí y sư tới trị, nhưng là bọn họ căn bản không có cái này phương pháp. Thức mau, này hai người liền đem sông núi cấp kế đó, sông núi ra liền ở tại thành thị này, cho nên tìm hắn vẫn là hảo tìm. Sông núi là ngồi xe lan tới, đẩy hắn chính là hắn lao bà, lại nói tiếp, hắn thật đúng là chính là may mắn, nhà mình lao bà thế nhưng không có từ bỏ hắn, vẫn luôn làm bạn hắn, hiện tại liền tính là hắn trên dưới xe lăn đều là lao bà ở ôm hắn. Sống núi cảm thấy chính mình đời này nhất thực xin lỗi người chính là chính mình lao bà. Đội trưởng, Vũ ca, nơi này cơm thật sự như vậy hảo sao? Sống núi chính là ăn qua cơm trưa, nhưng là đội trưởng kiên quyết hắn kéo tới, hắn cũng không có cách nào cự tuyệt, thậm chí hắn lao bà đều cổ động hắn tới. Hắn cũng không biết, đội trưởng cùng Mã Trạch Vũ trực tiếp tìm hắn lao bà, đem tình huống nơi này nói về sau, tỏ vẻ muốn mang sống núi thử xem, nhưng là chuyện này tốt nhất đừng nói cho sống núi, miễn cho hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn. Sống núi lao bà tự nhiên là đồng ý, phải biết rằng nàng chính là thật sự dùng thật nhiều phương pháp, nhưng là chính là không thấy hiệu quả, nàng hiện tại cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, kỳ thật nàng cũng là nghe nói qua tiên vị cư sự tình, nàng cũng từng nghĩ tới thử xem, nhưng là lại nắm trong nhà người mang nàng. Cho nên bọn họ đoàn người lại tới nữa, người phục vụ vẫn là nhận thức bọn họ, đặc biệt là gặp được sống núi tình huống, sau đó lại thấy được hắn cũng không phải một cái người xấu, lập tức liền đề nghị. Vì cái gì không đi thuê vong tìm tiên y để trị liệu. Tiên y thì chính là rất cường đại. Tiên y thì sống núi lao bà nhìn về phía người phục vụ. Người phục vụ khẽ cười nói, tiên y thì ta nhận thức, cứu người nam nhân đối với nàng tới nói là một bữa ăn sáng, chẳng qua nàng trị liệu phí dụng rất cao, giống ngươi loại bệnh trạng này muốn 100 vạn. 100 vạn thật sự có thể trị hảo sao? Đội trưởng quan tâm chính là chuyện này. 100%, không có hiệu quả lui khoản, chờ các ngươi thuê tiên y thì liền biết ta vì cái gì sẽ như vậy khẳng định. Người phục vụ an bài bọn họ vị trí, sau đó nói tiếp, xem tình huống của hắn, các ngươi hôm nay cơm ta tới điểm đi. Nói đến nơi này, người phục vụ lập tức liền điểm một bàn đồ ăn, chờ đến sống núi ăn đến trong miệng thời điểm, hắn cuối cùng là đã biết vì cái gì người phục vụ nói xem tình huống của hắn. Tuy rằng nói hắn đã ăn qua cơm trưa, nhưng là hắn phát hiện đêm này đồ ăn ăn đến trong miệng, hắn vẫn như cũ còn có thể nuốt trôi. Hơn nữa này đó đồ ăn thật giống như là vì hắn lượng thân đính làm, hắn thậm chí ăn qua về sau, là có thể cảm giác được chính mình bình thường đau đớn khó nhịn địa phương, giống như không phải như vậy đâu. Tuy rằng nói chính mình chân vẫn là không cảm giác, nhưng là sống núi lao bà phát hiện, nàng nam nhân sắc mặt đẹp. Sống núi, ngươi sắc mặt đẹp rất nhiều, xem ra nơi này đồ ăn quả nhiên không tồi. Lúc này, đại đội trưởng đã dùng di động mở ra thuê võng, người khác có lẽ tìm cái này võng khó, nhưng là hắn tìm lên. Lại là rất đơn giản. Thiên y yể. Đại đội trưởng nhìn về phía tiên y cái này thuê hảo, đã hoàn thành vài cái đơn tử, hơn nữa không có một cái kém bình, trong đó có một vị vẫn là hắn nhận thức người, cũng chính là cái kia đã từng hôn mê bất tỉnh trung nhân nhân, đúng là phụ thân hắn bạn tốt. Đại đội trưởng lập tức liền gọi điện thoại do hỏi, hắn vị kia thúc thúc cho hắn đáp án thực khẳng định, đi trị đi, mặc kệ bệnh gì tuyệt đối có thể chữa khỏi, không có bất luận vấn đề gì. Phần 316. Đại đội trưởng lập tức đã đi xuống nhiệm vụ, sau đó giao phó 100 vạn, vì một cái hỏa hệ dị năng giả, liền tính là phó 1.000 vạn đều đăng giá. Bên này nhi, Tiểu Minh tiếp nhiệm vụ về sau, lập tức liền cùng Lục Tuyết Thiên nói, Lục Tuyết Thiên làm hắn thông chi đối phương trực tiếp đến sáng sớm biệt thự. Tiểu Minh bên này nhi vừa báo vị trí, đại đội trưởng kinh ngạc thấy được định vị, liền ở tiệm cơm bên cạnh nhi. Hắn hình như là minh bạch vì cái gì người phục vụ như vậy khẳng định, người nọ khẳng định là người phục vụ nhận thức. Sống núi, tiên y đã đồng ý trị liệu ngươi, ta xem chúng ta chọn ngày chi bằng nhằm ngày, dù sao hiện tại chúng ta liền ở trước mặt đâu, liền trực tiếp đi tìm tiên y đi. Sống núi trường thở ra một hơi, hảo. Sống núi lao bả càng là kích động không được, nhưng là nàng không chế được chính mình cảm xúc. Sau đó vững vàng đẩy lão công xe lăn. Bọn họ ở bên ngoài một quải liền đến sáng sớm biệt thự. Lúc này, Lục Tuyết Thiên mang theo đại bảo cùng bốn bảo đã chờ ở chỗ đó. Chương 549 trở lại địa cầu lịch kiếp 15. Nhìn đến bọn họ tiến vào, Lục Tuyết Thiên liền trực tiếp làm cho bọn họ đem sống núi đẩy đến trị liệu thất. Nàng trực tiếp tiến trị liệu thất trị liệu đi. Đến nỗi đại bảo cùng bốn bảo thì tại con rối làm bạn hạ, ở món đồ chơi khu chơi đùa. Kỳ thật bọn họ huynh đệ căn bản không cần con rối nhìn. Đại bảo đều có thể nhìn bốn bảo. Bốn bảo chính là thức ngoan, thực nghe nhà mình đại ca nói, tuy rằng bọn họ hiện tại giống nhau đại, nhưng là đại bảo trên người khí thế căn bản không phải hắn cái này tiểu gia hỏa có thể chống cự. Đến nỗi Mã Trạch Vũ bọn họ ba người, tự nhiên toàn bộ đều chờ ở bên ngoài. Trị liệu thất cũng không phải là người nào đều có thể tiến. Đại bảo quan sát một chút đại đội trưởng bọn họ, hắn phát hiện một việc, bên ngoài này hai cái nam thế nhưng đều là tinh thần lực dị năng cản, thoạt nhìn cũng là rất cường đại bộ dáng. Nhưng là đâu, không có hắn lợi hại là được. Đại bảo quan sát bọn họ thời điểm, còn cấp bốn bảo đệ món đồ chơi, bốn bảo thực vui vẻ mà nói, cảm ơn. Hắn hiện tại cũng sẽ nói chuyện, nhưng là cắn tự không rõ, có thể làm người biết là gọi ca ca đã không tồi. Lại nói tiếp, này sáu cái tiểu gia hỏa, phải kể tới đại bảo thông minh nhất, lại còn có chính mình thức tỉnh rồi tinh thần lực, đến nỗi mặt khác năm cái đều không bằng hắn lợi hại. Đại đội trưởng cùng Mã Trạch Vũ ở đại bảo quan sát bọn họ trong nháy mắt kia cảm giác được có người dùng tinh thần lực nhìn trộm bọn họ, nhưng là còn không có chờ đến bọn họ xem qua đi, đối phương đã thu hồi. Bọn họ hai người hiện tại đã thực xác định, cái này tinh thần lực dị năng giả khẳng định không phải tiên y liề, tuy rằng bọn họ cũng không có xem trị liệu trong nhà tình huống, nhưng là bọn họ cũng biết, tiên y liề đang ở bận rộn trị liệu sông núi, căn bản không có biện pháp cố chuyện khác, rốt cuộc một lòng không thể nhị dùng. Bọn họ chính là rất rõ ràng. Sống núi trên người vấn đề tuyệt đối không phải vấn đề nhỏ. Nhưng là bọn họ hiện tại căn bản không có đem tinh thần lực dị năng giả hoài nghi đến đại bảo trên đầu. Rốt cuộc đại bảo quá nhỏ, bọn họ nhưng thật ra hoài nghi cái kia con rối. Nhưng là thực mau bọn họ phát hiện, cái kia con rối người chính là một người bình thường, căn bản không có bất luận cái gì dị năng. Đội trưởng, người nọ hẳn là ở bên ngoài đi. Có cái này khả năng tính, có thể là hắn cảm thấy bọn họ cũng là dị năng giả, cho nên tò mò nhìn chúng ta một chút. Cũng không có cái gì ác ý. Ân, có thể cảm giác ra tới. Bọn họ hai người ở chỗ này nói chuyện, đại bảo ở một bên nhi món đồ chơi khu chơi đùa, này hai cái đại nhân thật buồn cười, thế nhưng đều đoán không được là chính mình. Bất quá, đại bảo chính là bị ba mẹ đã cảnh cáo, không cho phép hắn tùy tiện vận dụng tinh thần lực, cho nên hắn hiện tại liền tính là tưởng trêu cợt bọn họ cũng không được. Đại bảo cúi đầu tiếp tục cùng bốn bảo đi chơi, tính, đại nhân sự tình hắn vẫn là thiếu trộn lẫn đi, lại trộn lẫn đi xuống. Hắn sợ mụ mụ không mang theo hắn ra tới. Nếu làm hắn vẫn luôn loa ở nhà nói, hắn không làm, tựa như bốn bảo giống nhau, mấy ngày nay cùng quán mụ mụ, nếu mụ mụ không mang theo hắn, hắn sẽ khóc thật sự lợi hại. Đại bảo không nghĩ thông qua khóc tới đạt tới mục đích của chính mình, bất quá hắn biết nếu chính mình lại trường 2 tuổi, liền có thể đi học, đến lúc đó mang theo đệ đệ muội muội bọn họ đi học cũng không tồi, chỉ hy vọng trong trường học các bạn nhỏ, có thể thú vị một chút. Bất quá đại bảo cũng không có báo quá lớn hy vọng. Hắn cảm thấy này đó đại nhân đều quá yếu, huống chi là những cái đó hài tử. Đại bảo nghĩ nghĩ nhà mình năm cái đệ đệ muội muội, một đám tay kính nhi như vậy đại, hắn đột nhiên có một loại cảm giác, hắn về sau sẽ là kia năm cái gia hỏa bảo mẫu, không phải che chở bọn họ, mà là đến phòng ngừa bọn họ xúc phạm tới người khác. Nghĩ vậy nhi, đại bảo cảm thấy đầu lớn, hắn cảm thấy loại tình huống này không được, hắn cũng không nên vẫn luôn đương bảo mẫu, hắn đến tìm một cái có thể giúp chính mình người. Đại bảo híp lại nổi lên đôi mắt, sau đó bắt đầu tính toán lên, nếu là một người đi chiếu cố những người khác khẳng định làm không được, nhưng là nếu là làm tam bảo cùng bốn bảo cho nhau chiếu cố, ngũ bảo cùng sáu bảo cho nhau chiếu cố, đến nỗi nhị bảo nói, chính mình liền miễn cưỡng chiếu cố, bộ dáng này, chính mình sẽ không quá mệt mỏi, về sau sở hữu đệ đệ muội muội cũng sẽ không đều trở thành trách nhiệm của chính mình. Nghĩ vậy nhi, đại bảo vui vẻ. Lúc này, trị liệu trong phòng, Lục Tuyết Thiên đã trị liệu xong, sống núi lúc này đã ngồi dậy, hắn đem chân từ trên giường thả đi xuống. Vừa mới bắt đầu đi đường chậm một chút, không cần quá sốt ruột. Lục Tuyết Thiên nhìn về phía sông núi. Tốt, Thiên Y Y. Sông núi chậm rãi đứng lên, sau đó thử đi rồi hai bước, hắn chân đã hoàn toàn không có vấn đề, nhưng là bởi vì hắn lúc trước nằm thời gian lâu rồi điểm nhi, cho nên có như vậy một chút không trọng cảm giác, bất quá hắn đi rồi vài bước, liền cảm giác chính mình đã bình thường. Thức mau, sông núi liền thích hướng đi đường, sau đó hắn hướng tới bên ngoài đi đến, hắn trong lòng thực kích động, hắn thật sự không nghĩ tới, chính mình còn có đứng lên một ngày. Trị liệu thất cửa phòng mở, những người khác đều nhìn về phía nơi đó, khi bọn hắn nhìn đến Nhiễm Tử đi ra thời điểm, sống núi tức phụ khóc, đại đội trưởng cùng Mã Trạch Vũ vành mắt cũng đỏ, thật tốt quá, sống núi hảo, sống núi lại có thể về đơn vị. Phải biết rằng sống núi là hỏa hệ dị năng giả, sức chiến đấu chính là rất cường đại. Sống núi lao bà trực tiếp quỳ tới rồi Lục Tuyết Thiên trước mặt, tuy rằng Lục Tuyết Thiên nói nàng đã lấy tiền, nhưng là sống núi lao bà khăng khăng cấp Lục Tuyết Thiên đã bái tam bái tỏ vẻ cảm tạ. Lục Tuyết Thiên thở dài một hơi, nàng quan sát một chút nữ nhân này, phát hiện nữ nhân này bởi vì mệt nhọc, trên người vấn đề không ít, nàng trực tiếp vô vô nữ nhân này, cho nàng trong thân thể chụp vào một đạo linh khí, này linh khí chính là có trợ giúp làm nàng khôi phục khỏe mạnh. Tiến đi những người này, Lục Tuyết Thiên mang theo đại bảo cùng bốn bảo hồi tiệm cơm đi, Lục Tuyết Thiên thực nghiêm túc mà nhìn chằm chằm đại bảo, sự tình hôm nay, về sau không được làm, biết không? Đại bảo cúi đầu, mụ mụ, thực xin lỗi. Lúc này đây liền tha thứ ngươi, ngươi biết nếu làm người phát hiện trên người của ngươi dị năng, ngươi rất có khả năng sẽ bị ném đến phòng thí nghiệm. Lục Tuyết Thiên thở dài một hơi, hai tử trở thành người thường, một ít nên nhọc lòng sự tình vẫn là đến nhọc lòng. Đại bảo quá thông minh, lại là tinh thần lực dị năng giả, hiện tại hắn như vậy tiểu nhân tuổi, nếu thật sự bị người đã biết, hắn không có khả năng vì quốc gia hiệu lực, nhưng là hắn lại thật sự có khả năng bị đưa đến phòng thí nghiệm, rốt cuộc quốc gia muốn càng nhiều dị năng giả. Chỉ có cầm dị năng giả làm nghiên cứu, mới có thể nghiên cứu ra tới. Lục Tuyết Thiên giao huấn đại bảo một đốn, sau đó kế tiếp nhật tử, nàng đem đại bảo lưu tới rồi trong nhà. Mà đại bảo hiện tại chính yêu cầu lưu tại trong nhà đâu, rốt cuộc kế hoạch của hắn yêu cầu thực thi. Kế tiếp hết thể đều thuận lý thành trương, nhị bảo mỗi ngày treo ở đại bảo phía sau, tam bảo cùng bốn bảo mỗi ngày chơi ở bên nhau. Sáu bảo tắc mỗi ngày lôi kéo ngũ bảo đi chơi, căn bản không cần người khác chiếu cố. Đại bảo trường thở ra một hơi. Hắn giống như cuối cùng là thoát khỏi bảo mẫu nhân vật này đi. Đại bảo căn bản không có ý thức được, hắn hiện tại sở làm hành vi chính là bảo mẫu hành vi, này trách nhiệm tâm thật là so với hắn cha mẹ đều cường đại. Kế tiếp một đoạn nhật tử, tiệm cơm cũng hảo, vẫn là võ quán cũng hảo, đảo cũng không có lại phát sinh cái gì không thuận sự tình. Chắc Tuyệt cùng Chắc Dĩnh giống như là biến mất giống nhau, bọn họ cũng không có lại đến đi tìm phiền toái. Lục Tuyết Thiên cảm thấy Chắc Dĩnh có thể là còn không có khôi phục lại, bằng không liền nàng tính cách sớm liền tới tiếp tục tìm phiền toái. Chương 550 trở lại địa cầu rèn luyện 15. Lục Tuyết Thiên cũng không biết, vị kia Trác Dĩnh chính là thật sự đối Lâm Hạo Thiên thượng tâm, nàng thế nhưng chạy đến cổ nhạc quốc đi chỉnh dung, không có người biết nàng thế nhưng cầm Lục Tuyết Thiên bức họa đi chỉnh dung. Trác Dĩnh quyết định, nếu chỉnh không giống Lục Tuyết Thiên, nàng là tuyệt đối sẽ không trở về. Trác Dĩnh nào biết đâu rằng, nàng làm này hết thảy đều là uổng phí, rốt cuộc Lục Tuyết Thiên là tiên nhân, cũng không phải là cái gì người thường. Không phải nàng một cái gương mặt giả là có thể hủy diệt hết thảy. Chắc Tuyệt trong khoảng thời gian này thành thật, hắn là bị Mã Trạch Vũ giáo huấn, Mã Trạch Vũ nói chuyện chính là rất lợi hại, biết Chắc Dĩnh sở làm hết thảy đều là Chắc Tuyệt túng ra tới, hắn trực tiếp đem Chắc Tuyệt tấu một đốn, phải biết rằng hắn nhất khinh thường chính là loại người này. Cho nên Chắc Tuyệt tự kia về sau thành thật rất nhiều, thậm chí đều không thế nào quản hắn muội muội, cho nên cũng không biết nhà mình xuẩn muội muội lại đi trêu chọc phiền toái. Thời gian từng ngày đi qua, nhoáng lên hiện tại đại bảo đều đã một tuổi nữa, trong khoảng thời gian này đại bảo bọn họ cũng bất lão quấn lấy Lục Tuyết Thiên, bọn họ sáu cái hiện tại trường tới rồi luyện võ trường, hơn nữa Lâm Hạo Thiên tự mình dạy dỗ bọn họ tập võ. Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên phát hiện sáu cái hài tử, trừ bỏ đại bảo thức tỉnh rồi dị năng ở ngoài, mặt khác mấy tiểu tử kia lực lượng đều có chút biến đến dị, một đám lực lượng đại lại không biết như thế nào khống chế, cho nên chỉ có thể làm Lâm Hạo Thiên tới dạy bọn họ như thế nào khống chế trong thân thể lực lượng. Ngày nay buổi chiều, Lâm Hạo Thiên đang ở dạy dỗ bọn họ thời điểm, có một nữ nhân đi vào bọn họ luyện võ trường, đại bảo nhìn đến nữ nhân này thời điểm sửng sốt một chút, nhị bảo bọn họ tắc hưng phấn mà kêu mụ mụ, còn hướng về kia nữ nhân bên kia nhi nhào qua đi, nhưng là bị đại bảo cùng Lâm Hạo Thiên cấp cản lại.